Chương 1067, bốn mắt độc thoại. Tiêu Chính cười cười, nói đơn giản nói, cái này ngươi đến tự mình hỏi hắn. Ta chỉ là hắn đồng sự, làm không người. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói, Tống Chu trước mắt tuy nhiên lương một năm bất quá chỉ là 100 vạn. Nhưng hàng năm có ước chừng 5.000 vạn điểm đỏ. Lại tính cả hắn tại Tân Áo có được cổ quyền. Cho dù thân gia không đuổi kịp các ngươi láo Tống nhà, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên hắn giúp các ngươi làm bản kế hoạch, chỉ là hy vọng công ty càng làm càng tốt, mà không phải muốn trở về. Cảnh Tiểu Viện suýt nữa nghe mộng. Tống Chu thân gia cùng lao Tống nhà không kém bao nhiêu, bất quá cái này cũng không kỳ quái. Phải biết, Tân Áo thế nhưng là bây giờ kinh thành đại danh đỉnh đỉnh hạng nhất tập đoàn. Tuy nhiên không có lên sàn, cũng không có hấp thu ngoại lai cổ đông. Nhưng chỉ dựa vào mị ảnh hệ liệt đạt được thành công lớn, cùng Tân Áo đại bột nhạy cảm thị trường khứu giác, thông qua giải trí bộ tiến hành thương nghiệp bố cục, liền để nghiệp giới nhân sĩ kết luận không ra 5 năm, Tân Áo tất nhiên có thế đưa thân đỉnh cấp giới thương nghiệp, trở thành nhất thời có 102 tập đoàn phong vân. Mà căn theo tin đồn, Tân Áo hậu trừa NG, càng là cực lớn đến làm cho người nổi điên. Mấy vị người cầm đầu cùng cả nước chứ danh phú thương lão đại đều có sâu đậm giao tình. Bằng vào điểm này, cũng đầy đủ Tân Áo tại Hoa Hạ phát sáng phát nhiệt, đi đến đỉnh phong. Lấy những này làm điểm xuất phát, bốn mắt có trở về gia tộc khả năng sao? Hiện tại liền đã nhanh bắt kịp Tống gia tài sản. Tiếp qua 5 năm 10 năm, hắn chiếm đoạt có cố quyền năng đổi lấy ra kinh khủng bực nào tài phú đổi lại Cảnh Tiểu Viện, cũng sẽ không nguyện ý trở về. Cùng lúc đó, nội tâm của nàng cũng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Chính mình vắt hết óc giành lấy Tống gia hiện hữu tiền tài, mà bốn mắt lại vẹn vẹn đem khoản tài phú này xem như tích lũy ban đầu, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hô Cảnh Tiểu Viện phun ra một ngụm khói đặc, tối tăm dưới ánh đèn, nàng coi như xinh đẹp gương mặt bên trên lướt qua một vòng vẻ ảm đạm. Hơi hơi ngước mắt, nhìn một chút thậm chí không bằng lão công mình anh Tuấn, lại mị lực không thể đỡ Tiêu Chính. Trong lòng trào lưu tư tưởng phun trào. Nàng hơi hơi há mồm, đang muốn lấy hết dũng khí nói cao ý gì, đã thấy Tiêu Chính mỉm cười, nói, bọn họ hẳn là không sai biệt lắm. Trở về đi. Nói, trực tiếp đi ra hành lang, hướng dạ tiệc phương hướng đi đến. Cảnh Tiểu Viện rơi ở sau lưng, trong mắt tràn đầy ra vi diệu chi sắc. Hắn nhìn ra bản thân muốn nói cái gì, Cảnh Tiểu Viện mặt lộ vẻ đàn nở dê cha tờ nụ cười. Trong lòng thật lâu không thể tiêu tan. Nàng không có theo sát sau lưng Tiêu Chính quá khứ, mà chính là thất hồn lạc phách đi vào nhà vệ sinh, đứng tại bồn rửa tay trước gương, yên lặng nhìn chăm chú lên trong gương gương mặt kia. Xấu sao khẳng định chưa nói tới. Xinh đẹp không tinh xảo trang dung dưới, gương mặt này tuy nói không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng tổng không thể so với hộp đêm tiểu thư kém á. Chủ động đưa tới cửa thịt, hắn cũng khinh thường tại ăn đêm nay, Cảnh Tiểu Viện bị Tiêu Chính người bạn học cũ này từ bên trong ra ngoài đả kích một lần. Hung hăng, xử trí không kịp đề phòng, phá hủy những năm này tạo dựng lên tất cả tự tin cùng kiêu ngạo. Thật giống như thời trung học, chính mình chính thanh xuân, mà hắn, phong vân chừa nở dê ho cờ nàng chủ động đi lên trước, nguyện ý làm hắn bạn gái, lại bị hắn hời hợt cự tuyệt, liền cái con mắt cũng không cho. Cùng tối nay là cỡ nào tương tự phảng phất một cái luân hồi, đi đến điểm bắt đầu. A Cảnh Tiểu Viện đối tấm gương tự rêu cười cười. Mặt mũi tràn đầy cô đơn. Người nhà họ Tống đi mua đan lúc, quản lý đại sảnh cáo chi cái này đống nhiên bữa tối miễn phí. Tống Tử Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, nếu mày nói với quản lý, nên là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không cần thiết dạng này. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Riêng là hắn cũng không cho rằng người nhà họ Tống có mặt mũi này tại khách sạn 5 sao ăn không ở không. Quản lý vụng trộm nhìn một chút đứng ở một bên Tiêu Chính, sau đó không thể làm gì hướng Tống Tử Hằng giải thích nói, lão bản của chúng ta nói, Tiêu lão bản tới nơi này ăn cơm, hết thể miễn phí. Nếu là thu ngài tiền, ta cũng không cách nào hướng lão bản bàn giao. Tống Tử Hằng trên mặt một trận xấu hổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Nguyên lai, người quán rượu căn bản không phải bán Tống ra mặt mũi, mà chính là Tiêu Chính. Cũng không phải Tống Tử Hằng phản ứng chậm nửa nhịp, đúng là trận này dạ tiệc là Tống gia đặt trước. Tiêu Chính cho ăn bệ bụng xem như một người khách nhân. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính cho dù chỉ là làm khách nhân, cũng có thể để tiểu chủ tiệm đại phong máu. Đây càng có thể thể hiện ra Tiêu Chính ở kinh thành tuyệt cao địa vị. Làm chủ nhân mời khách, lão bản miễn phí rất bình thường, nhưng nếu như vẹn vẹn xem ở hắn tham dự liền miễn phí, cái kia chính là vô cùng lớn mặt mũi. Mà Tiêu Chính, liền có mặt mũi này. Đưa đi phụ mẫu thân thích, Tiêu Chính cùng bốn mắt trực tiếp lên xe. Vừa mới lên xe, bốn mắt liền không kịp chờ đợi nói ra, ca. Cảm ơn ngươi. Mà bệnh. Tiêu Chính chừng bốn mắt liếc một chút. Tự gia huynh đệ nói những này làm gì không phải cảm ơn ngươi lần này giúp ta xúc tiến gia đình quan hệ. Cũng không phải cảm ơn ngươi những năm này đối ta trợ giúp. Thựa như ngươi nói, tự gia huynh đệ, không cần thiết khách khí như vậy. Bốn mắt đốt một điếu thuốc, ánh mắt ngưng lại nói y ta muốn tạ, là ngươi giúp ta tìm tơ y nhân sinh mới phương hướng. Đừng nói làm bộ làm tịch như vậy. Ta có thể không hứng thú làm ngươi chỉ rõ đèn. Tiêu Chính cười nói. Chuyện này ngươi tìm ngựa con. Hắn tại sàn đêm rất có văn nghệ tế bào. Bốn mắt cũng không thèm để ý Tiêu Chính trò đùa quái đản, ngược lại chứng trạc đàng hoàng nói ra, ca. Ta nói thật. Thực trước ngươi chào hỏi chúng ta về nước, tất cả mọi người có chu tờ mâu thuẫn. Hoàn toàn là bởi vì các huynh đệ có thế tập hợp một chỗ mới tới. Còn công tác loại hình, chúng ta vẫn là càng ưa thích vô câu vô thúc trạng thái. Bất quá đi qua mấy ngày này, mọi người cũng đều cảm nhận được. Trước kia sinh hoạt tuy nhiên kích thích tự do, nhưng thủy chung tung bay, định không xuống tâm tới. Mà lại nói trắng, chúng ta kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, cũng chỉ có thể chính mình hoa. Liền giúp đỡ một chút người khác, đều muốn vắt hết óc đem tiền tẩy trắng. Hai năm này sinh hoạt có thể nói là chúng ta 10 năm gần đây đến an ổn nhất, cũng là lớn nhất thỏa mãn. Đương nhiên, cũng chỉ có hai năm này, ta tài năng trực diện người nhà của ta. Nếu như không phải ngươi khi đó cưỡng ép đem chúng ta gọi về nước, ta nghĩ ta hiện tại vẫn như cũ là nhà trong mắt người phế vật, không có tác dụng lớn. Bốn mắt nói đến chỗ động tình, hai mắt hơi hơi ướt át, một mảnh phát hồng. Tiêu Chính vô vô bốn mắt bả vai, ngựa khi ôn hòa nói, thực ta cũng là tự tư. Tân áo không có các ngươi những này giường cột, cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay. Ca ngươi đừng nói giỡn. Bốn mắt bất đắc dĩ nói, tân áo chi thành tựu, dựa vào mị ảnh hệ liệt bạo phát. Mà chúng ta giải trí bộ quyết đoán, cũng là dựa vào ở nước ngoài bộ lợi nhuận. Tại toàn bộ tân áo, thực tránh thức cầm lái, cũng là ngươi cùng chị dâu. Còn lại người đều cũng không phải là không thể thiếu. Tiêu Chính lười nhắc cùng bốn mắt già mồm, bĩu môi nói, biết ngươi hiện trong lòng cao hứng. Nhưng xin ngươi đừng cầm những này buồn nôn lời nói đến buồn nôn ta. Ta không chịu được nổi. Ha ha. Cái kia liền không nói. Bốn mắt cười to. Ca. Đói bụng không nếu không chúng ta qua ăn chút ăn khuya. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra. Thời điểm không còn sớm, ta phải về nhà ngủ. Nói xong đạp cần ga, xe con gào thét mà ra, thẳng đến Trung ương Hoa Phủ. Chương 1068, ái tình vô giá. Về nhà lúc, thời gian còn sớm, Lâm Hòa Âm một người ngồi ở trên ghế salon xem TV uống trà. Cha là thượng hạng Thiết Quan Âm. Tiết mục thì là Lâm Hòa Âm ái tài nhất trải qua tiết mục. Đối rất nhiều người tới nói, riêng là người trẻ tuổi, nghiệp dư tốt nhất tiêu khiển cũng là hát ca ra ok dạo phố phao hộp đêm. Tựa hồ chỉ có như thế, tài năng điều tiết tâm tình, buông lỏng thần kinh. Nhưng Lâm Hòa Âm cũng không như thế. Trên thực tế, Lâm Hòa Âm có đầy đủ tư bản qua tiêu khiển, qua đêm không về ngủ. Thậm chí, nàng một mình sáng tạo tài phú đầy đủ để cho nàng mỗi ngày vung tiền như rác, vẫn có dư. Nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn lớn nhất giản dị sinh hoạt. Mỗi ngày không đúng hạn đi làm, không tan việc đúng giờ, lại đem nghiệp dư tất cả thời gian thả trong nhà. Đặt ở bộ này bất động sản chứng bên trên có hai người tên biệt thự. Ngồi ở phòng khách uống chút trà, nhìn xem TV. Trong đầu không đi nghĩ trong công tác sự tình, ngẫu nhiên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút Tiêu Chính vài phút trước cho nàng gửi nhắn tin. Dạng này sinh hoạt, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Cũng không quá nhiều yêu cầu xa vời. Đương nhiên, Tiêu Chính mấy năm này cải biến cũng rất lớn. Hắn càng ngày càng có thành công nhân sĩ mị lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng dần dần có thượng vị giả khí tức. Kiến thức rộng rãi Lâm Hòa Âm biết, đây không phải là cố tình làm, thế nhưng là tự nhiên bộc lộ. Nàng còn biết, Tiêu Chính không phải hai năm này mới có năng lực làm một cái thành công nhân sĩ. Lấy hắn bản sự, có lẽ rất sớm trước đó, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể thành công. Sở dĩ hiện tại mới thuế biến, mới thành thủ. Lâm Hòa Âm biết Tiêu Chính là vì chính mình tại làm cải biến. Tại sao phải làm như vậy đâu? Lâm Hỏa Âm rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng nàng ý nghĩa nguyên rõ ràng. Tiêu Chính muốn lấy tốt nhất tư thái đến mặt đối với mình. Nàng là ai? Nàng gọi Lâm Hỏa Âm. Thượng đế con cưng. Thờ nhỏ liền có được có 102 gia thế, sau khi thành niên, tăng gấp đôi nữa. Có được hai cái có thể đối nàng vô điều kiện giao gia đình cấp hào môn. Xuất thân từ dạng này gia đình. Cho dù thờ nhỏ liền thể hiện ra khủng bố quy cùng thiên phú thường giật sơn. Ở trước mặt nàng cũng không khỏi đến tự ti mặc cảm. Không có không một chút ưu thế. Yến kinh đệ nhất thiên kim tên tuổi, cũng không phải là không duyên cớ mà đến. Lâm Hỏa Âm thậm chí tại mấy năm trước nghe Đồng Bích Quân đề cập qua đời miệng. Một vị nào đó quốc gia phó cấp người lãnh đạo thân cháu ngoại rất lợi hại thưởng thức nàng, rất nhớ giao chảy một chút, ăn bữa cơm. Nhưng Lâm Chiêu Thiên lại hời hợt nói câu nào, không can thiệp. Không can thiệp, cũng là từ chối nhã nhặn, cũng là từ chối. Tại Yên Kinh, ai không biết Lâm Hỏa Âm băng lãnh vô tình tính tình nàng liền Lâm Chiêu Thiên mặt mũi cũng không cho, đều đối xử lạnh nhạt đối đãi. Người nam nhân nào có thế tùy tiện tiếp cận nàng liền Lâm Chiêu Thiên đều không tác hợp nam nhân, có tư cách tiến vào Lâm Hỏa Âm tầm mắt có thể nói, Lâm Chiêu Thiên là Lâm Hỏa Âm vĩnh viễn không vòng qua được một người nam nhân. Mà trái lại, Lâm Hỏa Âm cũng là Lâm Chiêu Thiên trong lòng duy nhất kiên kỵ. Đối với cha và con gái, thú vị cực. Ban đêm uống ít một chút trà. Muốn uống cũng đừng uống Thiết Quan Âm. Tiêu Chính đổi giày, cười đi vào Lâm Hỏa Âm trước mặt, bưng đi trên bàn trà trà cụ. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, nói ra. Trong tủ lạnh có mâm đựng trái cây, ăn chút đi. Tiêu Chính dự đoán đề cập qua đêm nay hành trình. Đã tham gia dạ tiệc, tự nhiên muốn uống rượu. Bất quá cân nhờ ở cờ trình diện hợp vấn đề, Lâm Hỏa Âm cũng không chuẩn bị khương trà. Mà chính là mâm đựng trái cây. Nàng rất rõ ràng, lấy Tiêu Chính trước mắt thân phận, đã chưa có trường hợp cần Tiêu Chính uống từng ngụm lớn ỉu, thay phiên mời rượu. Tiêu Chính lấy mâm đựng trái cây đi trở về pho nở dê kha cờ hờ, trên mặt mang cười, ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên cạnh nói, hôm nay làm sao như thế nhàn nhã có ngươi cái này người trợ giúp, rất nhiều chuyện ta không muốn qua nở. Lâm Hỏa Âm thuận miệng nói ra. Trong lời nói rất có vài phần ý vị thâm trường. Ngươi nên sẽ không tính toán khi vung tay trưởng quỹ A. Tiêu Chính ăn một miếng ô mai, ra vẻ kinh hãi hỏi. Không được sao? Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Đương nhiên có thể. Tiêu Chính vô ngực một cái, mỉm cười nói. Về sau ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa. Đây là mỗi một nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính giống như cười mà không phải cười nói ra. Bất quá ngươi liền không sợ ta mất quyền lực ngươi. Để ngươi mất đi nơi sống yên ổn phải biết, ta thế nhưng là thủ đoạn độc ác hạng người. Đoạt dậy quyền đến, trở mặt không quen biết Lâm Hỏa Âm sắc mặt bất biến, như cũ thật sâu nhìn lấy Tiêu Chính, hoa một nga nở ước thấy rõ ngươi, đáng giá. Đáng giá? Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ta thế mà như thế đáng tiền còn có thể đắt đi nữa một điểm. Lâm Hỏa Âm mím môi nói ra, xanh nhạt ngón tay cầm lấy một khỏa màu sắc ngon ô mai. Sau đó bỏ vào trong môi đỏ, chậm rãi nhấm nuốt. Tiêu Chính bỗng nhiên một phát bắt được Lâm Hỏa Âm chân mềm ngọc thủ, trên mặt hiện hiện một vòng cười xấu xa, xem ra, ta tại trong lòng ngươi đâu chỉ thiên kim. Lâm Hỏa Âm cũng không tránh thoát, ánh mắt lại hơi hơi khuynh hướng nơi khác, vô giá. Cái này đánh giá, tới một mức độ nào đó chuyên thuộc về hai người tình thoại. Có chút cứng nhắc, còn có chút lãnh khốc. Lại thật sự địa để lộ ra hai người nồng hậu dày đặc cảm tình. Vô giá. Trên đời này có đồ vật gì là vô giá? Trên đời này lại có mấy phần ái tình là vô giá? Lâm Hỏa Âm yêu, vô giá. Tiêu Chính 8 giờ đúng giờ rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu. Đi đến nhà ăn lúc, nhà bếp chuyển đến trận trận mùi thơm. Hôm nay là cuối tuần, nhưng hai người sớm thành thói quen ngủ sớm dậy sớm khỏe mạnh sinh hoạt. Ăn sáng xong, Tiêu Chính vốn định lên lầu xử lý mấy phần khẩn cấp văn kiện, lại bị Lâm Hỏa Âm gọi lại. Theo giúp ta đi một chuyến nhà ông ngoại. Lâm Hỏa Âm nói ra. Ừm. Xác thực thật lâu không gặp Diệp Công. Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Ta qua chuẩn bị hai phần lễ vật. Miễn cho đến lúc đó thất lễ. Không cần. Lâm Hỏa Âm nói ra. Lão nhân gia ông ta nên đều cũng có. Không nên có cũng có. Người đi là được. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói. Không biết muốn nhịn đến có một ngày. Ta tài năng như thế làm càn nói một câu nói như vậy. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mím môi, ông ngoại của ta đã 80 tuổi. Ngươi cùng hắn so ngươi không phải đã nói với ta nha. Làm ngươi phải có mục tiêu. Có mục tiêu, mới có thể không trễ nỗ lực. Không phải vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Chính mỉm cười nói. Sau đó vừa đi lên lầu, vừa nói, ta giúp ngươi cầm hai bộ quần áo. Ngươi thử một chút ưa thích này bộ. Khác đi nơi nào đều mặc trang phục chính thức. Về nhà liền nên có về nhà bộ dáng. Lâm Hòa Âm không có phản đối, về nhà bếp thu thập qua. Nhận biết Lâm Hòa Âm đến nay, Tiêu Chính chỉ đi qua một chuyến Diệp Công Quán. Bất quá vẹn vẹn một lần, cái này một già một trẻ liền ở chung 10 phần hòa hợp. Cũng tới một mức độ nào đó xúc tiến hắn cùng Lâm Hòa Âm cảm tình. Đạt được trưởng bối chúc phúc cái tình, sẽ mới hạnh phúc. Tiêu Chính là cái đại tục nhân, không có nghịch thiên cải mệnh dạ tâm. Đối lời nói này vững tin không thể nghi ngờ. Cho nên hắn mới một mực nếm thử làm dịu cùng Lâm Chiêu Thiên quan hệ. Vì thế hắn nỗ lực rất nhiều, cũng gặp vô số khinh thường. Nhưng kết quả vẫn như cũ không được để ý, nhưng ở Diệp Công Quán, hắn lại đạt được ngoài ý liệu thu hoạch. Cùng Diệp Công lo lắng từ ái. Lao nhân này, cao thâm cực. Vừa đáng yêu cực. Giống vốn nên hỗn tạp mà phong phú phong cách cổ xưa thư tịch, hưởng thụ vô cùng. Chương 1069, già mà không kính. Diệp Công Quán là Diệp Công trụ sở. Diệp Tàng Hoa tuy nhiên một mực ở tại Diệp Công Quán, nhưng ngày bình thường tiếp khách hoặc là ở công ty, hoặc là tại hắn danh nghĩa biệt thự, từ trước tới giờ không mang khách nhân về nhà. Về phần Diệp Công, hắn tuổi tác đã cao, bình quân hàng năm có thế phó 3 cái ước, coi như lần đầu tiên. Mà lại cơ bản đều là bí mật gặp mặt, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Cho nên đối Diệp Công Quán mà nói, ở kinh thành giới thương nghiệp cơ vốn thuộc về cấm địa, cũng đồng dạng thuộc về thánh địa. Người nào có tư cách tiến tới triều thánh? So cùng cự nhân Lâm Chiêu Thiên ngồi cùng bàn ăn cơm càng vinh hạnh. Đây đã là Tiêu Chính lần thứ 2 đến nhà bái phỏng. Trên thực tế, trừ Lâm Hòa Âm, Diệp gia cũng không người thứ 2 dám lĩnh người về nhà. Cái này sao lại không phải tiên thiên ưu thế đệ nhất thiên kim khủng bố tích xúc màu trắng bảo mạ bẩm tiến quân thần tốc, ngừng ở trong viện. Còn không có mở cửa. Tiêu Chính liền rõ ràng qua kinh chắn gió nhìn thấy một đôi tuấn nam tịnh nữ đứng tại cửa ra vào. Chính hướng hắn phất tay. Là Diệp Tàng Hoa cùng hắn con dâu nuôi từ nhỏ. Đường Nguyệt. Nói lên cái này Đường Nguyệt, cực ít đánh giá người khác Lâm Hòa Âm cho khá cao khen ngợi. Tựa hồ rất lợi hại tán thành cái này mợ. Đương nhiên, từ Tiêu Chính góc độ đến xem. Năng lực mạnh, lại hiền lành vừa vặn Đường Nguyệt xác thực không có gì có thế bắt bẻ. Cho dù soi mói. Cũng tìm không ra quá đại ma bệnh. Đại bên ngoài Diệp Tàng Hoa cười to mà đến, muốn cùng mặt không biểu tình Lâm Hòa Âm ôm ấp. Lại bị cái sau lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Đi ra. Lâm Hòa Âm lãnh đạm no y Diệp Tàng Hoa ăn bế muôn canh, lại cũng không thèm để ý ngược lại ôm Tiêu Chính bả vai, mỉm cười nói, lao ra tử gần nhất nhắc tới qua ngươi đến mấy lần. Một hồi cùng hắn nhiều uống 2 chén. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, ta cũng thật muốn nghiệm Diệp Công. Diệp Tàng Hoa trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói, cũng không biết tiểu tử ngươi là thật tâm hay là giả dối. Nhưng đã nhận biết lão gia tử, ngươi làm sao không nhiều hơn lợi dụng coi như nhiều hướng Diệp Công Quán tản bộ mấy chuyến. Cũng có thể tạo được không tệ hiệu quả. Tiêu Chính 10 phần buông lỏng nói ra, ta cũng muốn đến, nhưng lão Lâm không mang theo, ta tổng không có ý tứ bản thân chạy tới ăn trực a ngươi cũng biết ta ở bên ngoài thanh danh bất hảo. Nếu là vô liêm sỉ đem các ngươi láo Diệp ra cơm chùa cũng ăn. Về sau còn thế nào xuất đầu lộ diện hạ hạ. Tiểu tử ngươi càng ngày càng có ý tứ. Diệp Tàng Hoa dùng lực vô vô Tiêu Chính bả vai, sau đó nhìn Đường Nguyệt liếc một chút. Thế nào có hay không năm đó ta phong thái Đường Nguyệt mím môi cười một tiếng, nói ra, so ngươi năm đó mạnh hơn. Một đoàn người vào nhà. Tiêu Chính cùng Diệp Tàng Hoa vừa đi vừa nói. Đường Nguyệt làm theo phụ trách chiêu đái Lâm Hòa Âm. Cùng là nữ cường nhân, cộng đồng đề tài khẳng định nhiều một ít. Lại thêm Đường Nguyệt là Diệp Công thân thủ dạy dỗ con dâu nuôi từ nhỏ. Coi như trên thiên phú không như lá thị mẫu nữ. Nhưng hậu tích bạc phát, bây giờ cũng là một mình đảm đương một phía nhân vật. Đảm nhiệm Diệp Tàng Hoa quân sư cố vấn. Các ngươi ngồi trước một hồi, lao ra tại thư phòng viết chữ. Đường Nguyệt nói, liền đi nhà bếp pha trà. Diệp Tàng Hoa thì là lôi kéo Tiêu Chính lên lầu, muốn đi vây xem Diệp Công viết chữ. Ngược lại đem Lâm Hòa Âm lẻ loi trơ trọi mất ở phòng khách. Diệp Công quán không lớn, vòng qua lầu 2 bình phòng, Diệp Tàng Hoa liền dẫn Tiêu Chính đi vào Diệp Công thư phòng. Mới vừa vào phòng, Tiêu Chính liền nghe đến một cỗ nồng đậm thư quyển khí tức, cùng trong không khí tràn ngập mực nước mùi thơm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Diệp Công Chính phóng khoáng tự do, thần sắc ngưng trọng. Không khỏi định đủ mà đừng, nín hơi quan sát. Diệp Tàng Hoa cũng thành thật đứng ở một bên, chờ đợi Diệp Công viết xong một bức chữ. Ước chừng sau 3 phút, Diệp Công buông xuống bút lông, nhìn nó nghiêng hai phía vài lần. Liền rất không hài lòng lắc đầu, hướng Tiêu Chính vây tay nói, A Chính, ngươi tới xem một chút. Tiêu Chính nghe vậy, từ bước đi ra phía trước, mỉm cười nói, Diệp Công ngài tốt. Người trong nhà không cần khách khí như thế. Diệp Công mỉm cười chỉ trên tuyên chỉ 8 chữ to. Chữ viết nét chữ cứng cáp, không bị cản trở phong khoáng. Như nguy nga đại sơn, như đỉnh núi thương tùng. Khí thế như hồng, bàng bạc buôn đằng. Chỉ xem cái này 8 chữ, tự khiến người toàn thân huyết mạch sôi sục, hào khí dâng lên. Hào tự. Đối thư pháp không có nghiên cứu, nhưng bút máy chữ viết coi như không tệ Tiêu Chính từ đáy lòng tán thưởng. Chẳng trách bút lông chữ là quốc gia tinh túy, ẩn chứa sinh hoạt, ý chí, thậm chí là lòng dạ, đều là bút máy chữ không cách nào so sánh. Cũng khó có thể sôi nổi trên giấy. Chữ là không tệ. Viết nửa đời người, cuối cùng đem ra được. Diệp Công mỉm cười. Ngược lại hỏi. Nhưng ngươi ý kiến gì bức chữ này trên tuyên chỉ là như thế này 8 chữ, tiếc lúc dày được, nhiều ngủ ít nói. Tiêu Chính ngưng mắt dò xét vài lần, liền mím môi nói ra, không tốt lắm. Ô Diệp Công cười một tiếng, đối Tiêu Chính đánh giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ngậm cười hỏi. Chỗ nào không tốt chỉnh thể không tốt. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Diệp Tàng Hoa trêu ghẹo nói, A Chính, lao ra tử thế nhưng là tranh chữ mọi người, nói nhất tự thiên kim cũng không đủ. Đến nay Trung Nam Hải còn giữ lại lao ra tử thứ hai thư pháp. Tiêu Chính mỉm cười nói, chữ không có vấn đề. Đại khí bằng bạc, khiến cho người huyết mạch sôi sục. Câu cũng không thành vấn đề, đơn giản dễ hiểu. Lại có cảnh cáo chi ý không tốt là một câu nói như vậy, phối hợp Diệp Công cứng cắp hữu lực thư pháp. Lộ ra không thiết thực. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, hào phóng phái đại biểu tân khí tật tô thức sẽ không dùng mềm mại xinh đẹp kiểu chữ đến huy sái bọn họ tác phẩm. Huyền chuyển hàm xúc phái Lý Thanh Chiếu cũng sẽ không dùng cuồng thảo viết nàng ai oán bi thương chi tình. Nếu không, bọn họ cũng thành không thiên cổ mọi người. Chữ như người, như tâm. Chính là đạo lý này. Diệp Tàng Hoa cái hiểu cái không, Diệp Công lại ngậm cười nói, A Chính. Mấy ngày này không thấy, ngươi lại trưởng thành không ít. Không tệ. Ta bức chữ này cũng là muốn nhất tâm nhị dụng. Trong lòng hòa hợp, trên tay bành trướng. Có thể viết ra đồ vật, lại tạm được. Nói xong, Diệp Công nắm lên bên dưới nghiên mực giấy tuyên thành, dùng lực vò thành một cục, thất bại. Tiêu Chính cười khổ cuốn quýt nói, dựa theo Diệp Thúc thuyết pháp, ngài cái này một vò tối thiểu tổn thất 100 vạn. Đừng nghe hắn nói bậy. Diệp Công lôi kéo Tiêu Chính đi ra thư phòng. Hoa Hạ thư pháp đại gia đi thêm. Ta mạo xương chỉ là nghiệp dư viết lách. Đời này là không có cơ hội đăng đường nhập thất. Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Càng là công thành danh toại người, càng hậu đức tái vật, độ lượng rộng rãi dung người. Điểm này Tiêu Chính từ trên người Diệp Công nghiên cứu đến phát huy vô cùng tinh tế. Hưởng thụ chi cực. Xuống lầu, Diệp Công chậm rãi hướng đi Lâm Hòa Âm, trêu ghẹo nói, nha đầu. Sau này chút chịu khó, ông ngoại mấy năm này thân thể ngày càng sa sút. Ngươi thế nhưng là nhìn một chút thiếu một mắt. Khác đợi đến tử muốn dưỡng mà thân không đợi. Cả ngày nói vơ nói vẩn. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhíu mày. Ngươi lại phát ngôn bừa bãi, ta về sau cũng không tới. Khác cả ông ngoại cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi như thế chăm chỉ làm gì? Diệp Công mặt mũi hiền lành cười cười. Ngồi tại Lâm Hòa Âm bên cạnh nọ y nha đầu a chúng ta láo Diệp ra nhân khẩu mỏng manh. Ngươi cái này không nên thân cậu cũng không có chính hành. Ông ngoại coi như chỉ ngươi phát dương quang đại á ngôn từ sâu nặng, nhưng lại lời nói thâm thiế. Trong lời nói, tràn ngập ra một cỗ khiến Lâm Hòa Âm rất không tự nhiên tâm tình. Làm nàng khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt lấp lóe. Quay đầu sang chỗ khác nói, già mà không kính. Chương 1070, miệng rộng quất nàng. Bởi vì gia đình biến cố, Lâm Hòa Âm cho dù là mặt với người nhà, cũng tươi thiếu biểu lộ ra ôn nhu một mặt. Điểm này từ nàng đối đãi Diệp Tàng Hoa thái độ không khó coi ra. Diệp Công, xem như nàng biết duy nhất hiển lộ tiểu nữ nhi tâm tính trưởng bối. Có thể cho dù là Diệp Công, ngày bình thường cũng không dám tùy tiện cùng cái này cao ngạo quật cường cháu gái hồ nháo nói đùa. Không phải sợ, là yêu thương bảo bối này vấn đề. Nhưng hôm nay, hắn lại hất lên trưởng bối lo lắng sức tưởng tượng áo ngoài, ở trong chứa huyền cơ nhắc nhở một chút. Cái này thử một lần, Lâm Hòa Âm phản ứng đúng là thật to vượt qua Diệp Công tưởng tượng. Nha đầu này thế mà chỉ là quay đầu đi chỗ khác, nói câu không có chút nào lực sát thương giả mà không kính. Diệp Công tâm lý an tâm, cũng thấy đủ cực. Còn nữa, hắn đối Tiêu Chính mấy năm này làm việc nhi như lòng bàn tay. Làm trường bối, hắn đối cái này có thể cùng bảo bối cháu gái như hình với bóng nam nhân trẻ tuổi hết sức hài lòng. Chí ít tại những năm gần đây, Tiêu đúng là hắn gặp qua thoải mái nhất người trẻ tuổi. Không làm bộ, làm người coi như chính khí. Thực chất bên trong lưu lại có người thế hệ trước đặc thù nghĩa khí thừa số. Một cái giảng nghĩa khí nam nhân, lại hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Mà Lâm Hòa Âm đối với mình thăm dò, chẳng những không có phản bác, còn mặt lộ vẻ thẹn thùng. Diệp Công rõ ràng cảm nhận được, mắt cao hơn đầu, cao ngạo quật cường bảo bối cháu gái là thật nhìn chúng Tiêu Chính. Mà hắn cũng tin tưởng, Tiêu Chính tuyệt sẽ không là cái thứ hai Lâm Chiêu Thiên. Cứ việc tất cả mọi người cho rằng, Tiêu Chính cùng Lâm Chiêu Thiên quá tương tự. Năm đó, Diệp Công nhi nở nhờ mở một lần. Lần này, tại hắn tiến quan tài trước đó, không có khả năng lại nhìn sai. A Chính, theo giúp ta ra đi tản bộ. Diệp Công mỉm cười ngoác. Tiêu Chính hiểu ý gấp cùng lên đến, thoáng lạc hậu Diệp Công non nửa đập. Xuất phát từ nội tâm đối lão nhân già tôn trọng. Không làm bộ không già mồm. Ngồi tại Lâm Hòa Âm bên cạnh Đường Nguyệt nhìn một chút cái này một già một trẻ hai nam nhân, mỉm cười cười nói, Hòa Âm. Lão gia ưa thích hắn. Là thật ưa thích. Lâm Hòa Âm mím môi nói, ta biết Đường Nguyệt sớm đã không phải chưa nhân sự thiếu nữ. Liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hòa Âm can, do dự một phen, rốt cục thử dò hỏi, Hòa Âm, có mấy lời mợ không biết nên không nên hỏi. Lâm Hòa Âm mi đầu cau lại, liền lại ngạc nhiên nói. Mợ Đường Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển nói, tháng trước, ta và ngươi cậu linh chứng, còn chưa kịp công bố ra ngoài. Bất quá lấy cứu cứu ngươi tính tình, hắn có thể là muốn hưởng thụ cuối cùng này độc thân thời gian. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Hơi dừng một chút nói, mợ. Đường Nguyệt vui sướng cực. Hạnh phúc cực. Lao Diệp ra. Lâm Hòa Âm vĩnh viễn là khó khăn nhất làm. Đường Nguyệt thậm chí tin tưởng, nếu là nàng không thích chính mình, dù là Diệp Công cùng Diệp Tàng Hoa đối chính mình cái này con dâu nuôi từ nhỏ lại hài lòng, đời này cũng đừng hỏng tiến Diệp ra đại môn. Có thế nghe được Lâm Hòa Âm câu này xưng hô, Đường Nguyệt vui đến phát khóc. Lâm Hòa Âm quất ra hai tờ khăn giấy. Trên mặt gạt ra một cái nụ cười, hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ta giúp ngươi ra mặt. Đường Nguyệt trọng trọng gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đợi ta là vô cùng tốt. Còn bên ngoài truyền những lời đồn đó, ta chưa từng để ở trong lòng. Hơi dừng một chút, Đường Nguyệt nhẹ nhàng nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút, ôn nhu nói, vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi ngươi cùng A Trinh có phải hay không còn không có cùng giường. Lâm Hòa Âm nghe vậy. Cho dù tâm trí cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng một trưởng bối thảo luận bực này đề tài. Lúc này liền ánh mắt lấp lóe, khoe môi lung túng, ngủ cùng một chỗ. Đổi lại hắn nữ nhân nói như vậy, vậy khẳng định cũng là đem thân thể giao cho cùng giường chung gối nam nhân. Có thể Lâm Hòa Âm không phải cô gái tầm thường, nàng là Yến Kinh đệ nhất thiên kim, Diệp Công thương yêu nhất cục cưng quý giá. Nàng cao ngạo, quật cường, lạnh tận xương thủy. Nàng nói cái gì? Chính là cái gì, không tồn tại bất luận cái gì xa muốn cùng hắn khả năng. Vẹn vẹn nằm ở một chỗ sao Đường Nguyệt hạ thấp thanh tuyến. Nàng biết Lâm Hòa Âm khẳng định xấu hổ tại thảo luận loại lời này đề. Nhưng có một số việc, nàng làm trưởng bối phải đi sách. Cũng coi là kết Diệp Công một nỗi lòng. Lâm Hòa Âm nâng chung trà lên nhấp một ngụm, che giấu lung tung trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm. Đường Nguyệt sớm đã ngờ tới kết quả này, ngay sau đó cũng không thâm cứu. Chỉ là thử thăm dò, A Chính không có đề cập qua Lâm Hòa Âm ánh mắt hỗn loạn, không dám nhìn thẳng Đường Nguyệt, hơi hơi trong mắt nói, đề cập qua một hai lần. Đường Nguyệt nhưng tại ngực, cảm thán nói, vậy hắn là thật sủng ngươi A khác nói các ngươi nhận biết gần 3 năm. Coi như 3 tháng, cũng không có mấy nam nhân nhịn được. Huống chi vẫn là như ngươi loại này đại mỹ nhân. Hơi dừng một chút, Đường Nguyệt lời nói thấm thía nói ra, Hòa Âm, ngươi chưa nhân sự. Bao nhiêu cảm thấy có chút ố hế. Mợ là người từng trải, có thể trực tiếp khi nói cho ngươi. Loại chuyện này, là một đôi nam nữ tại trung đụng trình bên trong phải qua sự tình. Cũng có thể thông qua này tốt hơn điều tiết quan hệ. So như bây giờ các ngươi chỉ là nói chuyện tâm tình, cùng một chỗ sinh hoạt. Đến tương lai, các ngươi hội biến càng như keo như sơn, không phân khác biệt. Đương nhiên, từ nữ nhân góc độ tới nói. Đường Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, hàm xúc nói ra. Chuyện nam nữ, vốn là một kiện mỹ diệu sự tình. Lâm Hỏa Âm khuôn mặt tường đỏ, không dám nghĩ sâu. Đường Nguyệt cũng tra mở đến la thôi, không có tiếp tục qua khó xử chưa nhân sự Lâm Hỏa Âm. Hỏa Âm, bồi mợ nấu cơm đi. Đường Nguyệt cười đứng dậy. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Hai cái đều là giới kinh doanh lĩnh quân nhân vật nữ tính đồng tiến nhà bếp, có trời mới biết hội miểu sát bao nhiêu nam tính. Diệp công quán chiếm diện tích nước chừng 200 bình. Cho nên cái gọi là hoa viên. Cũng chính là một khối ước chừng 3-40 bình bình địa nhỏ. Bên trong trồng một số hoa hoa thảo thảo. Chưa hẳn danh quý, nhưng rất lợi hại ưu mỹ. Mai hoa ngạo cốt, bách hợp hoa hương. Đầu mùa thu, trong hoa viên mùi thơm thoải mái, Tiêu Chính bô y tiếp Diệp công ngồi tại trong lương đình uống trà, cảm thụ được không khí mới mẻ. Lãnh hội lấy trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn mỹ rượu tư vị. A Chính. Ngươi tại Tokyo làm sự kiện kia ta nghe nói. Diệp công mỉm cười nói. Làm xinh đẹp. Chúng ta những lao gia hỏa này cũng rất hưng phấn. Tiêu Chính uống một ngụm trà, mỉm cười nói, ta chỉ là làm kiện phải làm. Cái gì là phải làm trừ lão bà của mình hài tử, cha mẹ người thân. Trên đời này còn có cái gì là phải làm nhưng chúng ta cũng đúng lúc có thể thông qua những này, phân biệt một người phẩm đức cao thấp. Diệp công chậm rãi nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, ngài nói đúng. Ngươi đừng trách ta rông dài. Diệp công mỉm cười nói. Ta sống hơn nửa đời người, trong bụng ít nhiều có chút hàng. Nhưng một mực không ai nghe ta nói. Khó được gặp gỡ ngươi như thế cái tiểu gia hỏa. Chỉ cần ngươi khác chê ta phiền. Ta có rảnh liền hàn huyên với ngươi trò chuyện ta quá khứ. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao lại ngại ngài phiền đây. Nếu không ngài hiện tại liền tâm sự ban đầu ở Trung Nam Hải Quang Huy Sử ha ha ha. Ngươi hôn tiểu tử này Diệp công thoải mái cười to. Hai mắt sáng lên nói. Được, đợi chút nữa trên bàn cơm hai nhà chúng ta một bên uống, một bên trò chuyện. Nói đến, những năm kia ta tại Trung Nam Biển ngược lại là làm qua mấy món sự tình. Ngươi muốn thích nghe, ta từng kiện nói. Bất quá đầu tiên nói trước. Nếu là có người dụng tâm không tốt, không cho ta uống rượu. Ngươi nhưng phải cho ta chỗ dựa. Tiêu Chính cười to, liền xem như ngài bảo bối cháu gái, ta cũng dám miệng rộng quất nàng. Chương 1071, lớn nhất hậu trưởng NG. Bởi vì nhiều uống hai chén, cho nên từ Lâm Hỏa Âm lái xe. Tiêu Chính làm theo ngồi ghế cạnh tài xế hóng gió tỉnh rượu. Lâm Hỏa Âm chuyên chú lái xe, cũng không có quấy rầy Tiêu Chính. Ngược lại là Tiêu Chính không chịu nổi tịch mịch, trêu chọc nói, lão Lâm. Ta phát hiện hôm nay trên bàn cơm bầu không khí có chu tờ không đúng. Lâm Hỏa Âm theo miệng hỏi. Diệp công trò chuyện hắn trở lên giàu có, thành ra lập nghiệp toàn bộ quá trình. Cứu cứu ngươi cũng đảm hắn cùng ngươi mợ. Giống như sớm có dự mưu một dạng, chỗ có chủ đề đều tại hướng phương diện này dựa vào. Tiêu Chính dựa vào thành ghế, phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Hỏa Âm tâm lý có quỷ, không có trực diện đáp lại. Chỉ là hời hợt nói ra, ngươi không thích nghe. Lần sau để bọn hắn đừng nói. Ta thích nghe A Tiêu Chính chậm rãi ngồi xuống, cười tủm tỉm nói ra. Ta ngược lại sợ ngươi không thích nghe. Lâm Hỏa Âm hơi hơi mím môi, không có tiếp tục sửa bậy. Nàng tại tự xét lại. Là có hay không có chút qua cùng một chỗ sinh hoạt, vốn là hai người sự tình. Nàng hy vọng Tiêu Chính chuyên chú một số, nỗ lực một số, Tiêu Chính tất cả đều làm đến. Nhưng trái lại, Tiêu Chính chưa bao giờ đối với mình có bất kỳ yêu cầu gì. Bất luận chính mình như thế nào, hắn thủy chung bao dung. Bao quát sự kiện kia. Đường Nguyệt nói, chuyện này là nam nhân nhược điểm chí mạng. Ngay cả hòa thượng, cũng chưa chắc có thế chặt đức. Là nhân loại ban đầu muốn nhìn, là bản tính. Lâm Hỏa Âm thanh tâm quả dục quen. Nhưng dù cho như thế, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm Tiêu Chính rắn chắc hữu lực cánh tay, khoáng đả tấm áp ôm ấp ở cái này. Đại khái cũng là Đường Nguyệt nói tới động tình A Lâm Hỏa Âm tâm lý thật có chút chướng ngại. Chán ghét cùng người tiến hành thân thể tiếp xúc. Nhưng đã ván đã đóng thuyền, mà lại cũng không phải là một kiện nhận không ra người sự tình. Lại vì sao muốn tùy ý chính mình tính tình muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không cân nhở ả cờ hắn cảm thụ cùng tình cảnh đâu, hắn thật là sủng người ai, trong đầu quanh quẩn dậy Đường Nguyệt phát ra từ phế phủ cảm thán. Lâm Họa Âm trong lòng chậm rãi ấm lên, một mảnh mềm mại. Hắn đương nhiên sủng chính mình. Hắn như thế nào không sủng chính mình tâm tình bố trí, Lâm Họa Âm ôn nhu khỏe môi câu lên một vòng đường cong. Bán nội tâm của nàng. Ngốc cười gì vậy? Tiêu Chính uống một ngụm nước khoáng. Trêu ghẹo nói. Nhặt được bảo bối, Lâm Họa Âm thu liễm biểu lộ, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. RNG, nhặt được bảo bối. Ở đâu Tiêu Chính ra vẻ khoa trương. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lâm Họa Âm nhuẩn miệng cười, không có chút nào bao phủ. Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại nhẹ nhàng sờ một thanh Lâm Họa Âm khuôn mặt, trêu đùa, tinh lịch. Mập mờ thừa số tại trong xe lan tràn. Lâm Họa Âm lần đầu không có ngăn chặn phần nhân tình này tự mở rộng. Ngược lại cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp thu, thậm chí là hưởng thụ. Quách Chấn Đông ăn xong một phần cơm chiên, uống sạch trong chén rượu vang đỏ. Tiểu là thường giật sơn danh nghĩa tiểu trang khoảng không trở tới đây. Cảm giác thượng giai. Có tiền mà không mua được. Nhưng ở Quách Chấn Đông miệng bên trong, bất quá so một chén nước nho thuần hậu một điểm. Tuy nhiên không có hạ cấp đến hòa với sức dài uống. Nhưng lấy Quách Chấn Đông sinh hoạt tập tính, cũng không có khả năng giống thường giật sơn như thế tế phẩm. Tiểu tử này lại chạy tới Diệp công quán. Quách Chấn Đông đặt chén rượu xuống, vừa lòng thỏa ý đốt một điếu thuốc. Thế nhân đều biết, Diệp công thương yêu nhất cũng là Lâm Họa Âm. Hắn qua Diệp công quán, không hiếm lạ. Thường giật sơn phẩm một miệng rượu vang đỏ, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy lấy một đầu không có tiêu ký, thậm chí không có có danh tự thuốc lá. Ném cho Quách Chấn Đông no ý bằng hữu đưa gói thuốc lá này. Lưu tại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì. Người cầm lấy đi hút đi. Ai bia. Lười biếng ổ ở trên ghế salon Quách Chấn Đông ngồi dậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ no ý đây chính là cống phẩm bên trong cống phẩm. Nghe nói chỉ tại Trung Nam trong nước lưu thông. Trên thị trường NG căn bản lấy không được. Hắn yêu thích không buông tay mở ra một hộp, sau đó vứt bỏ nhóm lửa thuốc lá. Quất một ngụm thường giật sơn đưa cho hắn thuốc lá. Ngửa đầu phun ra khói bụi, ta cảm giác đang ngồi ở Trung Nam Hải khai hội. Khoa trương như vậy, thường giật sơn mỉm cười lắc đầu nói. Hương vị gì quyền lực vị đạo. Quách Chấn Đông ngay thẳng no y thiên hạ chỉ có vị đạo. Nói xong, Quách Chấn Đông nhìn thường giật sơn liếc một chút, Lâm Chiêu Thiên giúp ngươi giật dây vị lãnh đạo kia người, ngươi quen thuộc sao, tự mình gặp qua mấy lần. Bất quá thời gian rất ngắn. Mỗi lần có thể trò chuyện cũng không nhiều. Thường giật sơn nhấp một miệng rượu vang đỏ no ý xem như lăn lộn cái quen mặt. Là nên phát triển ngươi tại Yến Kinh Tư Nguyên. Quách Chấn Đông híp mắt nói ra. Tiêu Chính một năm qua này cũng không có nhàn rỗi. Chỉ là chính đàn, liền bồi dưỡng hai chi sinh lực quân. Trên thương trường cũng không cần nói, tân áo cái này tiềm lực cổ bị các phương lão đại xem trọng, tương lai bất khả hạ lượng. Ngay cả quân đội, tiểu tử này gần nhất cũng làm một đại sự. Kinh động một tên thượng tướng. Dựa theo cái này tư thế xuống dưới. Tiếp qua 5 năm, chúng ta liền thật không có bản sự cùng hắn đấu. 5 năm thường giật sơn mím môi cười nói. Ai sẽ cho hắn 5 năm bạch vô song chịu cho ngay cả nhan đăng khuê, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn tiểu cô cho thúc tức giận á. Quách Chấn Đông gặp thường giật sơn ý đột biến, sắc mặt ngưng lại nói, ngươi chuẩn bị hành động. Thường giật sơn đặt chén rượu xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, bạch vô song chính thức tiếp quản bạch gia. Nhan Đăng Khuê cùng thương giao đo sư cờ cũng dần dần gây cấn. Ngươi chờ xem đi, hiện nay đã là sóng ngầm phun trào. Các phe nhân mã đều rục dịch. Bình tĩnh không bao lâu. Vậy còn ngươi Quách Chấn Đông hiếu kỳ hỏi. Dự định làm chút gì, ta làm việc không thích bỏ dở nửa chừng. Thường giật sơn ý vị thâm trường nói ra. Nói muốn đánh đổ hắn mị ảnh, liền nhất định muốn phá tan. Quách Chấn Đông phân chân nói. Đây mới là ta muốn xem cuộc vui, có lẽ là bị công việc điên cuồng Lâm Họa Âm mưa dầm thấm đất, lại hoặc là tâm cảnh cải biến, khiến cho Tiêu Chính trở nên càng tiến tới. Cũng tỉ như ủng hộ lao viện trưởng cô nhi viện, hắn tại ở nước ngoài kiếm chút tiền thưởng, liền hoàn toàn có thể trèo chống lao viện trưởng nguyện vọng. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt là tối cao cấp đại ngạc, gặp là lớn nhất tàn khốc khiêu chiến. Cũng không đủ thực lực cùng tích xúc, Tiêu Chính như thế nào xông phá cửa khẩu. Nhất phi trùng thiên, hắn tự nhủ qua, muốn lấy tốt nhất tư thái nên đón tương lai. Mà thực lực, cũng là tốt nhất thông hành chứng. Mà muốn có được thực lực, công tác là ắt không thể thiếu. Cũng là hướng đi thành công con đường duy nhất đạo lý, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Bận điệu cho tới trưa, Tiêu Chính vốn định ước ngựa con đám gia hỏa này ăn cơm trưa, hảo hảo buông lỏng một chút. Lại trong dự liệu tiếp vào Thương Giao điện thoại. Tiêu Chính mỉm cười kết nối, hỏi, Thương tiểu thư, giữa trưa tìm ta, sẽ không phải muốn mời ăn cơm a? Điện thoại bên kia lại truyền đến Thương Giao khàn khàn mà mỏi mệt thanh âm, Tiêu lão bản muốn ăn cái gì đều được. Ta tại công ty của các ngươi dưới lầu. Vội vã như vậy xem ra nhàn ra người thừa kế chi tranh, so trong tưởng tượng gian khó hơn nhiều a. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Chính trong dự liệu. Nhan Đăng Khuê phía sau chỉ có hai cái khó làm được việc lớn kẻ ủng hộ. Tuy nói đối với người bình thường mà nói, Nhan Giáp Trụ cùng Nhan Hồng đều tính toán đại nhân vật. Nhưng ở Thương Kinh Thiên trong mắt, bọn họ phân lượng vẫn là quá nhẹ. Như vậy, Nhan Lão Gia Tử sẽ để cho hai vị hậu tuyển người thừa kế tại không công bằng hoàn cảnh bên trong tiến hành cạnh tranh sao? Không có khả năng. Lão Gia Tử coi trọng là người thừa kế bản sự cùng năng lực, mà không phải hậu chưa nở dê. Luận hậu chưa nở dê, hắn mới là người thừa kế lớn nhất hậu chưa nở dê. Cho nên, đây tuyệt đối là một trận công bình đo sư cờ, cho nên, Thương Giao nhất định cần Tiêu Chính trợ giúp. Bởi vì, Nhan Đăng Khuê phía sau có Thường Giật Sơn tên yêu nghiệt này thiên tài ủng hộ. Chương 1072, Quốc sĩ báo chi. Xuống lầu, Tiêu Chính trực tiếp ngồi lên ở công ty đại môn chờ đợi xe con. Tiêu Chính nhớ kỹ, Thương Giao cũng không có đại tiểu thư chiến trận. Trước kia ngụy trang thành bao cỏ hàm chơi điêu ngoa đại tiểu thư, nàng liền rất thích đua xe, điên đã dậy chưa dây. Hiện tại bại lộ nguyên hình, cũng không nói phô trương. Xuất nhập đều là mình lái xe. Hôm nay, Thương Giao lại ngồi ở hàng sau. Từ một tên dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén trung niên nam tử xung làm tài xế. Ngồi tại Thương Giao bên cạnh, Tiêu Chính mỉm cười nói, Thương tiểu thư, ngươi vị kia đường ca sẽ không phải lại đối ngươi mưu đồ làm loạn a? Làm sao liền bảo tiêu đều mang lên? Khôi ngô tài xế xương ngón tay lồi ra, kiên cường như sát. Cho dù chỉ là ngồi đang điều khiển vị bên trên, Tiêu Chính cũng có thể từ trên người người nọ ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đó là chân chính cường giả khí tức. Xem ra, Thương Kinh Thiên cũng lo lắng cho mình bảo bối nữ nhi tại trận này quyền lực tranh đấu hãm hại cùng tánh mạng a. Vâng. Lợi ích ai cũng ưa thích. Nhưng nếu vì cái gọi là lợi ích dựng vào bảo bối nữ nhi tánh mạng, liền được không bù mất. Huống chi, đối vạn năm lão nhị Thương Kinh Thiên mà nói, Nhan gia tư nguyên sắc thực phong phú, tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp hào môn. Nhưng lấy Thương Kinh Thiên tích xúc cùng năng lực tới nói, hiện tại Thương gia cũng không so Nhan lão gia tử chấp trưởng Nhan gia kém. Tương phản, một cái mặt trời lặn cuối chân núi, niên lão sắc suy. Một cái lại sinh long hoạt hổ, uy manh hữu lực. Tương lai 10 năm 20 năm, ai mạnh ai yếu chưa thấy rõ ràng. Thương Kinh Thiên cũng quyết định không thể là vì tranh đoạt, hắn cũng không phải là không có lợi ích mà bồi lên nữ nhi một cái mạng. Thương Giao lấy xuống trên gương mặt kính râm, một đôi xinh đẹp trong mắt to tràn ngập tơ máu. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Cả người nhìn qua có chút mất tinh thần. Trong tay để đó một chén còn thừa không có mấy trà đậm. Phảng phất mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi, tinh thần trạng thái cực kém. Trước đó ta liền cùng Tiêu lão bản giải thích qua. Còn sống, mới có thể đi nỗ lực, phấn đấu, làm hết thể muốn làm sự tình. Nếu như ngay cả mệnh đều không có, lại có hùng tài đại lược cũng là hưởng công. Thương Giao uống sạch trong chén trà đậm, tràn đầy mệt mỏi trên mặt gạt ra một vòng nụ cười. Trận này chiến đánh cho rất lợi hại kịch liệt. Ta không thể không phòng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thật đến thấy rõ ràng thời điểm. Người nào cũng không thể cam đoan Nhan Đăng Khuê sẽ không bí quá hóa liều. Một khi Nhan gia chỉ còn một cái người thư a kê, lão gia tử hội làm thế nào? Hắn lại căm hận Nhan Đăng Khuê, cũng vô pháp qua hủy diệt duy nhất cháu trai. Tiêu Chính hoàn toàn lý giải Thương gia lo lắng. Đi ăn cơm đi. Tiêu Chính cười cười. Thương Giao gật đầu, vỗ vỗ tài xế chỗ tựa lưng. Hai người tuyển nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã nhà ăn. Chính là dòng người giờ cao điểm. Có thể nói một phiếu khó cầu, bất quá lấy Thương Giao thông thiên cổ tay. Chớ nói chỉ là đặt trước chỗ ngồi, cho dù bao xuống nhà ăn cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Thức ăn bên trên rất nhanh, bận điệu cho tới trưa Tiêu Chính sớm đã đói đến bụng đói kêu vang. Thức ăn vừa lên, liền liền một chai bia bắt đầu ăn. Trái lại Thương Giao, nhưng bởi vì làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, dẫn đến tâm lực lao lực quá độ, khẩu vị cũng kỳ kém. Chỉ là đơn giản ăn hai cái. liền buông xuống bát đũa. Ăn chút đau xót khai vị. Tiêu Chính giới thiệu trên bàn một đạo canh chua cá. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cảm ơn. Thương Giao lại cầm chén đũa lên, miễn cưỡng ăn mấy ngụm. Ăn cơm trong lúc đó, hai người cơ bản không có gì giao lưu. Chỉ là ngẫu nhiên lời bình một chút nha ăn thức ăn, Thương Giao không muốn hỏng Tiêu Chính muốn ăn, Tiêu Chính dứt khoát ăn như do cụ ồn nở, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc bữa trưa. Ăn no. Tiêu Chính uống sạch trong chén đĩa, buông xuống bát đũa. Gặp Tiêu Chính ăn uống no đủ, Thương Giao cũng buông xuống bát đũa, sau đó rất lễ phép đưa cho Tiêu Chính một tờ giấy. Tiêu lão bản, ta cần ngươi hỗ trợ. Thương Giao hoặc là không mở miệng, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Không chần chờ chút nào. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra, Thương Giao xác thực gặp được đại phiền toái. Tại ta cho ngươi hứa hẹn trước đó, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tiêu Chính cũng là không vội mà tỏ thái độ, chỉ là thái độ hòa ái nói ra. Xin hỏi. Thương Giao trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta có thế cờ ơ mở tới chỗ tốt gì? Tiêu Chính chà chà khoe miệng. Hồn nhiên quên hắn vừa rồi ăn cơm đồ ăn, là từ Thương Giao tính tiền. Thương Giao đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thẳng thắn nói, ta địch nhân là Nhan Đăng Khuê. Tiêu lão bản địch nhân là Thường Giật Sơn. Ta ngã xuống. Thường Giật Sơn thế lực sẽ chỉ lớn hơn. Mà Nhan Đăng Khuê ngã xuống. Ta hội toàn lực cùng hộ ngươi. Liên thủ đả kích Thường Giật Sơn. Nghe rất lợi hại có đạo lý. Ta cũng tin tưởng Thương Tiểu Thư không phải nói không giữ lời người. Tiêu Chính uống một ngụm trà, hơi hơi nheo lại con ngươi no ý như vậy, hiện tại vấn đề thứ hai tới. Đã chúng ta ở vào liên minh trạng thái, dựa vào cái gì cần ta trước giúp ngươi, mà không phải ngươi giúp ta đâu theo ta được biết, chỉ là ỷ tổ lần kia sự kiện, ngươi liền liên thủ hệ giả sở họ hàng bên vợ vương từ Tokyo mò được không ít chỗ tốt. Thương Giao đối với cái này cũng không phủ nhận, một mặt trịnh trọng nói ra, Tiêu lão bản, đây chính là chúng ta hợp tác căn bản. Nói thế nào Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ngươi có thể vì ta mang đến tiếp tục tính chỗ tốt. Mà ta, cũng có thể trường kỳ vì ngươi mang đến thuận tiện. Giống Tiêu lão bản mắc như vậy người, ta tin tưởng bất luận kẻ nào đều không nỡ buông tay. Thương Giao từng chữ nói ra. Cho nên Tiêu lão bản cứ yên tâm đi, hôm nay ngươi lấy hậu đức đợi ta. Ngày khác, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Tiêu Chính trên mặt mang người vô hại và vật vô hại nụ cười. Mím môi nói, Thương lão bản, lời này của ngươi là chân tình, hay là giả dối? Thương Giao ngồi thẳng thân thể, ánh mắt sáng ngời nói, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta là người, chẳng lẽ Tiêu lão bản tuyệt không rõ ràng sao thế nhân nhiều lựa gạt. Không thể không phòng. Tiêu Chính mỉm cười, sau đó nâng chung trà lên nhấp một ngụm, thái độ thân mật no y bất quá ta tin ngươi. Ngươi cho ta trước hướng ngươi thi ân huệ cũng tốt, lôi kéo người tâm cũng được. Ta trước bước ra bước đầu tiên này. Hy vọng Thương tiểu thư sau này cũng không cần nuốt lời. Ta nhất định lời hứa ngàn vàng. Thương Giao phân chân nói ra. Nói một chút. Ngươi bây giờ gặp được phiền toái gì? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Hắn nói khí định thần nhàn, thông dong cực. Cái này từ khía cạnh phản ứng Tiêu Chính bây giờ thực lực cường đại. Cùng phía sau có thế thuyên chuyển khủng bố tư nguyên. Mà hết thảy này, cũng là Thương Giao nỗ lực tranh thủ Tiêu Chính, liên minh Tiêu Chính nguyên nhân. Ta cùng Nhan Đăng Khuê đo sư cờ hình thức, có lẽ là trước đó liền đã cùng Tiêu tiên sinh giải thích qua. Thương Giao kiên nhẫn giải thích nói. Mà trước mắt đối ta mà nói, lớn nhất làm phức tạp cũng là bắt hắn lại nhược điểm. Nhược điểm Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Nói ngắn gọn, ngươi muốn xấu hổ hắn, kéo hắn xuống ngựa, hắn muốn hủy ta sinh ý để cho ta thân bại danh liệt. Thương Giao một mạch mà thành no y. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, lấy ngươi bản sự, lấy phụ thân ngươi năng lực. Muốn nắm chặt hắn nhược điểm, tựa hồ cũng không khó khăn. Khó. Thương Giao lắc đầu, nói ra. Phụ thân ta giúp ta. Gia Gia liền sẽ giúp hắn. Đấu đến sau cùng, vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Cho nên ta muốn mượn dùng ngoại lực. Cũng chính là Tiêu lão bản lực lượng. Ngươi không phải nói lão gia tử không nhìn hậu chừa nờ dê, nhìn bản sự sao? Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Thương Giao nghe vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Có thế kết giao Tiêu lão bản, chính là ta bản sự. Phụ thân đối ta ủng hộ, là nghĩa vô phản cố. Nhưng Tiêu lão bản chịu giúp ta. Không hoàn toàn chứng minh ta có đáng giá Tiêu lão bản ủng hộ giá trị. Chương 1073, hắn là ai? Chương 1073, hắn là ai? Tiêu Chính cười một tiếng, minh bạch trận này Nhan gia chi tranh tình huống cụ thể. Chứ không hứa gia nhân xuất thủ bên ngoài, hai vị hậu tuyển người thừa kế có thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào tiến hành đo sư cờ bao quát kéo liên minh, bắt được điểm. Nhan Đăng Khuê hữu dụng tâm không thuần thường giật sơn ủng hộ, Tiêu Chính tự nhiên có thể ủng hộ Thương Giao. Mà chính như Thương Giao nói, làm cho Tiêu Chính xuất thủ tương trợ. Chẳng lẽ không phải hoàn toàn chứng minh nàng bản sự ước vạn phú ông sẽ đi giúp một cái khất cái phát tại sao tỉnh trưởng hội vô duyên vô cớ vun trồng một cái không thân chẳng quen thôn trưởng sao nếu như có thể. Cũng là bản sự. So Thương Giao càng lớn bản sự. Vẹn vẹn bắt nhược điểm sao Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi có Thương lão bản đánh xuống cơ sở, tin tưởng ra ra ngươi cũng không có khả năng để Nhan Đăng Khuê đơn thương độc mã cùng ngươi đấu a Thương Giao gật đầu, cười khổ nói. Ta hai vị kia thúc thúc cùng cô, cũng đều có thể xuất thủ. Nói như vậy, trước không đề cập tới bắt nhược điểm độ khó khăn, cho dù nắm được cán, muốn thế nào lợi dụng nhược điểm, qua xấu hổ cả đổ Nhan Đăng Khuê, cũng là một môn đại học vấn, độ khó khăn khá lớn á Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Cho nên mới nhu cầu cấp bách Tiêu lão bản xuất thủ. Thương Giao một mặt trịnh trọng nói ra. Chứ ngươi, ta nghĩ không ra còn có ai có thể hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Cả đổ một cái sử cấp cán bộ. Tới một mức độ nào đó khó cũng đơn giản. Khó là từ phần ngoài công hãm. Đơn giản là nội bộ đánh cược, chớ nói sử cấp, cho dù thành phố thính cấp, tỉnh bộ cấp, thậm chí cả cao hơn. Đặt tại nội bộ đánh cược bên trong, một trận phong bạo liền có thể toàn bộ phá hủy. Mà trung hợp, Tiêu Chính đã thành lập một chi chính đàn sinh lực quân. Bọn họ có lẽ không đủ quyền cao chức trọng, nhưng trong tay đều nà mở trà tờ trước mắt thực quyền. Chỉ cần Tiêu Chính ra lệnh một tiếng, những người kia tất nhiên toàn lực ứng phó, chỗ nào cũng có. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn khúc nhạc dạo. Nắm được cán về sau, liền cần phương diện cao hơn đại nhân vật xuất thủ, mới có thể chân chính phá tan có hậu đài che đậy Nhan Đăng Khuê. Trong quá trình này, tất nhiên sẽ đắc tội một nhóm người, càng cần hơn nỗ lực tương đối lớn nhân mạch tư nguyên, thậm chí thiếu không ít tấn nghĩa. Nhìn qua một phân tiền không tốn, nhưng dạng này một trận hành động. Tiêu Chính sử dụng tư nguyên phía sau giá trị. Luận lấy ước kế. Tiêu lão bản. Thương Giao đống nhiên đưa ra một tấm thẻ chi phiếu, trên mặt hơi có chút thẹn thùng nói ra, ta biết làm như vậy lộ ra khuôn sáo cũ, cũng dễ dàng gây nên Tiêu lão bản phản cảm. Nhưng còn xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Không nhiều, cũng liền 100 triệu. Coi như cho các bằng hữu uống chén trà. Quyền tiền giao dịch, lại một lần nữa tại Tiêu Chính trước mặt trình diễn. Mà lại là lớn nhất đỏ trần, không có nhất che giấu. Thương Giao chịu làm như thế, cũng là đối Tiêu Chính cực lớn tín nhiệm. Nếu không, đến nàng cấp độ này nhân vật, sẽ không tùy tiện để người mượn cớ, lưu lại chứng cứ. Đổi lại trước kia, Tiêu Chính có lẽ sẽ bởi vì thực chất bên trong ngạo khí mà cự tuyệt, lại hoặc là lướt nhẹ qua không ra mặt mũi mà từ chối nhã nhặn. Nhưng bây giờ, từ khi hắn đưa thân xã hội thượng lưu về sau, Liên minh bạch tại dạng này một cái danh lợi tràng, không ai có thể trở thành người lương thiện. Hoàn cảnh cũng không cho phép ngươi tự dưng nỗ lực. Ít là ít điểm. Nhưng tâm ý đến là được. Tiêu Chính cười một tiếng. 100 triệu có lẽ đối với người bình thường mà nói là con số trên trời, nhưng đối Tiêu Chính mà nói, đối Tiêu Chính sắp triển khai trận này hành động mà nói. Sắp thực thiếu điểm. Thương Giao gặp Tiêu Chính nhận lấy, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Tiêu Thụy trên mặt cũng hiển hiện một vòng từ đáy lòng nụ cười, cảm tạ Tiêu lão bản hết sức giúp đỡ. Tiêu Chính mỉm cười nói, không cần khách khí. Ta hôm nay giao ra bao nhiêu, ngày mai chung quy tìm Thương tiểu thư lấy muốn trở về. Tùy thời chờ đợi phân công. Thương Giao lời thề son sắt nói ra. Lời nói đã đàm mình, Tiêu Chính còn muốn về công ty đi làm. Cho nên cũng không có ở lâu, đứng dậy cười nói, Thương tiểu thư ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Chờ ta đem chuyện này làm xong, ngươi còn có bận rộn. Thương Giao chủ động cùng Tiêu Chính nắm tay, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, phiền phức Tiêu lão bản. Tiêu Chính cười cười, quay người rời đi. Mới ra nhà ăn, mặc đồ tây thẳng Tiêu Chính liền bèo bên trên bờ Bluetooth hay nghe, một mặt hướng công ty phương hướng đi, một mặt bấm bốn mắt điện thoại di động. Lão đại, ngươi làm sao không tới dùng cơm ta theo ngửa con chính uống vào đây? Điện thoại bên kia truyền đến bốn mắt nhiệt liệt thanh âm. Mới vừa rồi cùng Thương Giao ăn bữa cơm. Tiêu Chính tại cửa hàng giá rẻ mua một bình nước khoáng. Vừa đi vừa nói. Đây là hắn cai thuốc sau một cái thói quen tốt. Không có việc gì liền uống nước. nghe nói có thế chặt chẽ da thịt, dưỡng nhan trắng đẹp là thương gia vị đại tiểu thư kia sao bốn mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão đại, ngươi bây giờ người này mạch quả thực tiêu chuẩn. Tùy tiện ăn bữa cơm đều là đại thần cấp bậc nữ lão bản. Tiêu Chính tức giận nói, đừng ngắt lời, có chút việc để ngươi làm. Lão đại nói, bốn mắt lập tức nghiêm chỉnh lại. Trước đó để ngươi tổ kiến tình báo tổ, hiện tại có thành tựu hiệu sao? Tiêu Chính hỏi. Thu mấy cái có ngày phú, huấn luyện coi như không tệ. Mặc dù chỉ là internet hô động, nhưng cơ bản có thể phán đoán bọn họ mức độ. Bốn mắt giải thích nói. Lại mài giũa một chút, liền có thể có tác dụng lớn. Ta bên này có chuyện, để bọn hắn thăm dò sâu cạn đi. Mặt khác, để ngửa con tổ kiến đội ngũ đến một chuyến Hoa Hạ. Càng nhanh càng tốt. Có cần dùng gấp. Tiêu Chính nói ra. Lao đại. Cái gì việc gấp đây? Điện thoại bên kia truyền đến Mã Anh Tuấn gọi tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên, từ khi giải trí bộ chậm dần khuyết trương về sau, ngựa con liền có chút không chịu ngồi yên. Cả nhan đang khuê. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều. No y tốt lắm, ta xem sớm cháu trai kia khó chịu. Mã Anh Tuấn kêu gào. No y ta theo bốn mắt liên thủ, vài phút để hắn quỳ xuống. Khắc lỗ mãng. Tiêu Chính cau mày nói. Các ngươi nhiệm vụ là phụ trách thu thập tình báo. Nội bộ ta sẽ an bài người cùng ngươi nhóm bàn bạc. Các ngươi chỉ phụ trách sưu tập, không chịu trách nhiệm hạng nhất vận hành. Khác tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi đội ngũ thế nhưng là bỏ ra nhiều tiền chế tạo. Minh bạch. Hai người cùng kêu lên đáp lại. Đi trước cán bài. Quay đầu ta và các ngươi đàm phán. Tiêu Chính nói xong liền tắt điện thoại. Ăn cơm địa phương khoảng cách công ty không xa. Tiêu Chính vốn định tản bộ quá khứ. Vừa vặn tiêu hóa một bụng mỹ thực. Cũng không có đi hai bước, đường cái đối diện đống nhiên vọt tới một trận cường đại vô cùng khí tràng. Chỉ trong nháy mắt, liền hù dọa Tiêu Chính chú ý lực. Phóng tầm mắt tới, vừa vặn nhìn thấy một ca y vo cờ người thon dài thân ảnh tiến vào một cỗ taxi. Nhưng Tiêu Chính có thể vững tin, vừa rồi cái kia cường đại khí tràng tuyệt đối xuất từ người này. Vì cái gì hấp dẫn chính mình chú ý khí thế bên trong phân không ra địch bạn. Nhưng mãnh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn cản một cỗ taxi. Gấp đuổi theo. Theo võ đạo tu vi càng tinh tiến, Tiêu Chính đối cường giả phán đoạn năng lực cũng tinh chuẩn rất nhiều. Tại cảm nhận được cái kia cỗ bành trướng khí thế trong nháy mắt, Tiêu Chính trong lòng liền có kết luận, người này nhất định là một tên tuyệt thế cường giả mà lại. Tiêu Chính ẩn ẩn cảm nhận được, độ mạnh, cho dù tại tám tuyệt bên trong, cũng tuyệt đối ở vào dẫn trước địa vị. Hắn là ai? Tiêu Chính thần sắc ngưng trọng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chương 1074, ta gọi Mục Thanh Tùng. Có lẽ là Tiêu Chính ăn mặc quá chính thức, mà ca lại có chút thẩm mỹ, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Chính không phải tầm thường đả công tộc. Vừa mới lên xe, hắn liền cùng Tiêu Chính trò chuyện mở. Huynh đệ, ta nhìn ngươi một thân bài danh. Hẳn là tại trung tâm thành phố công tác. Gã ca mỉm cười hỏi. Taxi là lớn nhất trực quan thành thị chi cửa sổ, một cái có tố dưỡng tài xế. Làm cho du khách đối tòa thành thị này cấp tốc lưu lại ấn tượng, bất luận tốt xấu. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Sau khi lên xe, hắn liền phân phó tài xế theo sát phía trước chiếc kia taxi. Mà thú vị là, tài xế ngược lại hỏi hắn một câu, cần phòng ngừa bị phát hiện sao theo dõi cùng phản theo dõi sao. Tiêu Chính trong lòng buồn cười, cảm thấy người tài xế này thực sự thú vị. Bất quá đối phương đã chủ động bại lộ hành tung, gây nên Tiêu Chính chú ý như vậy Tiêu Chính cũng không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Lắc đầu cười nói, không cần, chớ cùng mất là được. Được rồi. Tài xế đạp cần ga, gấp đuổi theo. Cũng đừng tông vào đuôi xe. Tiêu Chính bất đắc dĩ cười rộ lên. Tài xế cười to, cùng Tiêu Chính có một câu không có một câu nhàn trò chuyện. Trò chuyện một chút, liền nâng lên toàn dân chú ý đề tài, giá phòng. May mắn ta là người địa phương, có cái 7-80 bình căn phòng cũ. Không phải vậy nếu muốn ở tòa thành thị này sinh tồn được, áp lực thực sự quá lớn. Tài xế cảm thán nói. Chỉ phải cố gắng công tác, người muốn đều có thể có. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Nói là dễ dàng, có thể lại có mấy người có thể làm được đâu. Tài xế lắc đầu, bĩu môi ra hiệu bên đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng nam nữ trẻ tuổi. Nhìn xem, đều là bắc phiêu. Ngủ so chó mượn, dậy so gà sớm. Một tháng lương đổng trừ ra tiền thuê nhà điện nước, cũng liền miễn cưỡng sống tạm. Muốn bọn họ ti cờ hờ lưu ý mấy trăm vạn tại Yến Kinh mua bộ phòng nhỏ. Quả thực nằm mơ. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, cái kia theo ý ngươi, ứng làm như thế nào cải biến hiện trạng ách tài xế bị làm khó. Gật gù đắc ý nói, ta cũng chính là tùy tiện phàn nàn một chút. Ngài chớ để ý không có việc gì. Tiêu Chính cười cười. Chú ý tới tài xế lái chậm chậm ra khu vực thành thị, hướng kinh giao chạy tới. Tiếp tục theo tài xế mắt nhìn đồng hồ giá, đã phá trăm. Mà lại, càng đi bên ngoài mở, trở về càng khó có khách hàng quen. Đây cũng là tài xế lo lắng một cái trọng chút vấn đề. Tài xế không phải xe buýt, càng không phải là xe riêng. Bọn họ kiếm lời cũng là dọc theo đường tiền. Bình thường chạy đường dài, tài xế là sẽ không đánh đồng hồ, mà chính là trực tiếp chào giá. Tiêu Chính gật gật đầu, từ túi tiền móc ra 5 trương nhất bách tiền mặt, có đủ hay không bao xuống ngươi nửa cái thời gian làm việc. Tài xế tươi cười rạng rỡ, trọng trọng gật đầu, đầy đủ đầy đủ. Nói xong, gấp nhấn ga, đuổi sát theo. Dài răng giặc truy tung, tài xế ngược lại là mở dương dương tự đắc, Tiêu Chính mi đầu lại hơi hơi nhíu lên tới. Trong mắt không tự chủ được lướt qua một vòng dị sắc. Chạy thế nào đến Phượng Minh Sơn đến đối phương đến tột cùng là ai chính mình quen biết sao lại hoặc là trên núi có người nhận biết Tiêu Chính trong lòng lướt qua một cố không rõ báo hiệu. Mím mím môi, vỗ vỗ tài xế bả vai, dừng xe. Nói lời này lúc, phía trước chiếc kia chạy chậm rãi taxi cũng dừng lại. Phảng phất tâm hữu linh tê, Tiêu Chính cùng phía trước trong xe hành khách cùng nhau đẩy cửa xe ra, đi tới. Huynh đệ, muốn ta chờ ngươi sao? Tài xế lộ ra cửa xe, xông Tiêu Chính hô một tiếng. Trở về đi. Tiêu Chính phất phất tay, ánh mắt nhưng thủy chung rơi tại phía trước nam tử trên thân. Mắt sáng như đuốc, không hề chớp mắt. Được rồi. Có cần ngài liền gọi điện thoại cho ta. Đối với Tiêu Chính dạng này hào sảng khách nhân, tài xế vẫn là rất tình nguyện phục vụ. Hiện thực xã hội, tiền tài mở đường. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tài xế sau khi đi, phía trước chiếc kia taxi cũng chuyển biến, từ Tiêu Chính bên người chậm rãi lướt qua. Xe vừa đi, cái này non xanh nước biếc chân núi lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Ngay cả không trung phòng, cũng ẩn chứa một cô vi diệu khí tức, khiến người mừng rỡ. Phía trước nam tử thân thể thon dài, thân cao chừng sờ 1m8. Ăn mặc rất nghỉ dưỡng, cũng rất tùy tính. Không hề giống Tiêu Chính như vậy âu phục, cách ăn mặc chính thức. Chỉ có như vậy một cái ngoại hình tốt không phát triển nam tử, lại cho Tiêu Chính một cỗ cường đại cảm giác gáp bách. Không sai. Là cảm giác gáp bách cùng Lâm Chiêu Thiên khủng bố khí chàng khác biệt. Nay ngươi khí thế, càng giống là một thanh sắc bén đao. Và cờ hờ pha bờ ơ u chơ y, cuốn tới. Sau đó, Tiêu Chính trông thấy hắn quay người. Chưa nói tới anh Tuấn, niên kỷ cũng không bằng trong tưởng tượng lớn như vậy. Hơn 40 tuổi bộ dáng, hai tóc mai lại chợt có tóc trắng. Nhưng một đôi mắt, lại như chim ưng sắc bén. Nhiếp tâm hồn người đây tuyệt đối là một cái tinh thần thế giới cường đại dị thường cường giả. Người này là ai đến Phượng Minh Sơn làm cái gì? Tìm người bái phỏng cố nhân cũng hoặc là Tiêu Chính ánh mắt nhìn thẳng đối phương, dưới chân nhẹ nhàng bước ra một bước. Hướng trung niên nam tử tới gần. Hai người ước chừng 20 mét khoảng cách, nhưng Tiêu Chính ngắn ngủi vài chục bước, liền đã đi đến. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, không hề chớp mắt. Đối phương cũng nhìn lấy hắn, trên mặt cũng không nụ cười, thậm chí có chút u ám. Tiêu Chính tin tưởng, đối phương nhất định biết mình thân phận. Nhưng giờ phút này, hắn lại đối cường giả này không có chút nào giải. Bằng vào điểm này, Tiêu Chính liền rơi xuống hạ phong. Ở thế yếu. Nhưng không quan hệ, đã đối phương cũng không che giấu chính mình, ở sau đó nói chuyện bên trong. Hắn hẳn là có thể biết một số chính mình hiếu kỳ đồ vật. Ta gọi Tiêu Chính. Tiêu Chính đơn giản làm tự giới thiệu. Mặt mỉm cười no y không cần cùng ta hàn huyên. Chúng ta không quen. Hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm trung niên nam tử sắc mặt y dị nguyên lũ ám, đao tước môi mỏng lại hơi hơi nết lên tới. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ hơi hơi nhún vai nói, lấy người bình thường lo gì, ta làm tự giới thiệu, ngươi có phải hay không cũng cần phải giới thiệu sơ lược một chút chính mình lần này. Trung niên nam tử không có cự tuyệt. Lại hoặc là hắn vốn nên không có ý định giấu giếm thân phận của mình. Ta gọi Mục Thanh Tùng. Mục Thanh Tùng gọn gàng khi trả lời. Mục Thanh Tùng Tiêu Chính trong lòng khẽ run. Toàn thân phòng bị đứng lên Mục Thanh Tùng là người nơi nào tám tuyệt đế tạo giả tuyệt đối võ si liền bạch vô hà cũng thua hắn một chiêu tuyệt thế cường giả tám tuyệt bên trong tuyệt đối xa xa dẫn trước kinh khủng tồn tại thậm chí ngay cả thương kinh thiên, cũng bởi vì không muốn cùng hắn quyết đấu. Mà hy sinh chính mình thê tử như thế một cái tuyệt thế cường giả, lại cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Mà lại là địch hay bạn khó mà phân biệt. Tiêu Chính tâm hơi hơi gấp đứng lên. Thần sắc càng lạnh lùng. Ngươi rất khẩn trương. Mục Thanh Tùng môi mỏng khẽ nhếch, hơi hợt hỏi. Nhìn qua, hắn tựa hồ thật không thế nào giỏi về giao tiếp. Nói thẳng trắng, không có bất kỳ cái gì tân trang. Thương Giao từng nói qua, này một đời người say mê tại võ đạo. Không bởi vì bất luận cái gì ngoại giới nhân tố mà thay đổi ý chí. Dạng này một vị cường giả, hắn xác thực có lý do bất thiện giao tiếp, thậm chí không biết nói chuyện. Nhưng giờ phút này, Tiêu đang lo lắng lại không phải hắn là không giỏi về giao tiếp. Mà chính là, hắn giờ phút này xuất hiện tại Phượng Minh Sơn Trần, muốn làm gì tìm Bạch Vô Hà cũng hoặc là Diệp Ngọc Hoa. Chương 1075, Vina O Cố Nhân. Mục Thanh Tùng cha hỏi thực sự quá ngay thẳng. Ngay thẳng đến khiến Tiêu Chính có chút khó chịu. Người khẩn trương nói khẩn trương, là nhận sợ. Nói không khẩn trương, Tiêu Chính giờ phút này biểu hiện ra ngoài bộ dáng, xác thực tuyệt không buông lỏng. Đây là hắn đối cường giả kính sợ. Là hắn kinh lịch nhiều năm chém giết sau vô ý thức phản ứng. Thậm chí không cần qua não, thân thể liền sẽ cho ra phản ứng. Ta tại sao muốn khẩn trương? Tiêu Chính ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi là Mục Thanh Tùng tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng xem nhẹ Tiêu Chính phản kích, hơi hơi nheo lại con ngươi. Nguyên lai ta tại Hoa Hạ có dạng này một cái ngoại hiệu trên mặt hắn nhìn không ra đến tột cùng là hài lòng, vẫn là khinh thường. Nhưng hắn u ám trên mặt, vẫn như cũ duy trì lấy vẻ đạm mạc. Ngươi tại sao muốn dẫn ta tới nơi này? Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Cùng ngươi nói tiếng người, cùng quỷ nói lời nói dối. Đây là Tiêu Chính tại gần 2 năm thương chiến bên trong suy nghĩ ra được đạo lý. Cùng trước mắt Mục Thanh Tùng nói chuyện, hắn chỉ cần ngay thẳng, không cần tân trang. Bởi vì ngươi là thế hệ trẻ tuổi duy nhất đáng giá ta cảm thấy hứng thú cường giả. Mục Thanh Tùng không che giấu chút nào nói ra. Mặt khác, ta muốn lên Nu Y, quả nhiên hắn muốn lên Nu Y bên trên đi làm cái gì? Tiêu Chính ánh mắt băng hàn, lạnh lùng hỏi. Bái phỏng cố nhân. Mục Thanh Tùng hời hợt nói ra. Tiêu Chính mím môi nói ra, Vina Ho cố nhân biết rõ còn cố hỏi. Mục Thanh Tùng đạm mạc nói ra. Sau đó, hắn rút chân lên, hướng trên núi đi đến. Hắn tốc độ cũng không tính nhanh. Có thể mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực. Cho dù chỉ là hành tẩu, toàn thân đều tản mát ra như đại hải bành trướng khí thế. Đây chính là tám tuyệt đế tạo giả uy nghiêm, sao không làm từng câu từng chữ, liền có thể chấn động khiến người sợ hãi. Nối thẳng linh hồn, Tiêu Chính hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, không nhanh không chậm, nhưng cũng vô cùng trầm ổn theo sau. Biết do còn cố hỏi Tiêu Chính cũng không biết. Lên núi ở ba người. Dứt bỏ lớn nhất không thể nào lý tính không đề cập tới. Mục Thanh Tùng cố nhân chỉ có thể tại Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa ở giữa. Tiêu Chính nhớ kỹ, Thương Giao đã từng nói, Bạch Vô Hà từng thua bởi hắn một chiêu. Nói cách khác, Mục Thanh Tùng trong miệng cố nhân, vô cùng có khả năng cũng là Bạch Vô Hà. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính lại không rảnh suy nghĩ nhiều. Tăng tốc cước bộ, theo sát sau. Luận cước lực, có được khúc xạ kỹ năng Tiêu Chính tuyệt đối được xưng tụng nhất lưu. Có thể đi ở phía trước Mục Thanh Tùng, cước lực cũng có thể xưng nghịch thiên. Bất luận Tiêu Chính như thế nào phát lực, cũng vẫn như cũ lạc hậu hắn nửa nhịp. Khó mà vượt qua. Đơn thuần điểm này, Tiêu Chính liền có thể suy đoán ra. Đối phương tại bạo phát lực cùng phương diện tốc độ, không thua kém một chút nào chính mình, thậm chí càng mạnh mà nhìn chung Tiêu Chính được chứng kiến tám tuyệt cường người bên trong. Duy nhất có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có trên núi Bạch Vô Hà. Khó trách năm đó nhất chiến, Bạch Vô Hà lại thất bại hắn một bậc. Cái này võ si Mục Thanh Tùng, quả nhiên không phải tầm thường muốn tại một sự kiện bên trên có thành tựu, thậm chí cả sáng tạo kỳ tích. Không đối với có to lớn nhiệt tình cùng kiên quyết không thể. Tiêu Chính hướng tới võ đạo điên phong, cũng từ đầu đến cuối không có thư giãn. Mà Mục Thanh Tùng, thì là đem suốt đời tinh lực đều hoa trên võ đạo. Mấy chục năm như một ngày. Hắn thành tựu, làm thế nào có thể hời hợt thực là không tồi. Trên sơn núi, Mục Thanh Tùng đỗng nhiên dừng lại. Quay người, ánh mắt u ám quét Tiêu Chính liếc một chút, khó trách liền sổ rổ thượng đế chi thủ cũng không làm gì được ngươi. Tiêu Chính mặt không biến sắc, tim không đập địa đứng tại Mục Thanh Tùng trước mặt. Thần sắc lạnh lùng nói, đến nay còn không người có thế làm sao ta. Tự tin cường giả. Mục Thanh Tùng công bằng cho ra đánh giá. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, cất bước hướng đi ẩn lòng các. Chẳng biết lúc nào, Lão hòa thượng Bạch Vô Hà đã đứng tại trước cửa nhà gỗ. Hắn thân mang một bộ áo xanh, mặt mũi hiền lành. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Trong gió nhẹ, hắn tay áo nhẹ nhàng lắc lư. Phảng phất đắc đạo cao tăng, toàn thân tản mát ra siêu phàm thoát tục khí chất. Mà Mục Thanh Tùng lại không trở ngại chút nào địa đi vào lão hòa thượng trước mặt. Sắc mặt u ám. Ngươi vậy mà tại trên núi thủ 22 năm. Mục Thanh Tùng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Bạch Vô Hà. Nhìn qua cũng không có gì khói lửa. Một cái là đoạn tuyệt trần duyên tăng nhân, trong lòng chỉ lưu một cái chữ tình. Một cái khác, lại đem suốt đời tinh lực đầu nhập võ đạo bên trong. Trong mắt dung không được hắn. Hai người kia đại tướng đình kính, nhưng lại là tương tự như vậy. Một cái mặt mũi hiền lành, một cái đầy mặt u ám. Hai người giao đấu, thú vị cực. Cũng hỏa quang bắn ra bốn phía. Nhưng Tiêu Chính tâm tình cũng không thoải mái. Không những không thoải mái, còn hơi có vẻ lo lắng. Lão hòa thượng trung quy là lão hòa thượng. Cho dù hắn vì tình tuyệt vọng. Nhưng thủy trung phụng đầy trời Bồ Tát, không khai sát giới. Mà Mục Thanh Tùng, lại lấy sát phạt lễ tế võ đạo. Vạn một, hai người thật động thủ, lão hòa thượng khẳng định ăn thiệt thòi. Huống chi, sớm tại năm đó, lão hòa thượng liền lược thua một bậc. Thân phận hôm nay tâm cảnh đại biến. Lại sẽ diễn biến thành bộ dáng gì? Tiêu Chính bước nhanh đi ra phía trước, lặng yên đứng tại Lao Hòa Thượng bên người. Lao Hòa Thượng đối mặt Tiêu Chính hảo ý, hắn chỉ là cười một tiếng, cũng không can thiệp. Sau đó, hắn biểu lộ thong dong nhìn về phía Mục Thanh Tùng, chắp tay trước ngực nói, 22 năm không thấy, thí chủ trên người ngươi sát khí không có. Lại nhiều một phần ý chí. Cái gì ý chí? Mục Thanh Tùng lạnh nhạt hỏi. Câu thắng ý chí. Lao Hòa Thượng chậm rãi nói ra. Cái kia ngươi cho rằng ta cái này 22 năm đang làm gì? Làm vườn trồng rau? Mục Thanh Tùng khịt mũi coi thường. Toàn thân khí thế bành trướng. Lao hòa thượng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Động thủ đi. Mục Thanh Tùng mím môi no ý để cho ta lại mở mang kiến thức một chút ngươi danh chấn thiên hạ long thủ. Ngươi nhất định muốn thắng, mới bằng lòng bỏ qua. Lão hòa thượng chậm rãi nói ra. Ngươi cứ nói đi. Mục Thanh Tùng ánh mắt băng hàn. Ta thua. Lão hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi thắng. Ngươi vũ nhục ta. Mục Thanh Tùng sát ý tăng vọt. Hai mắt nổ bắn ra hàn quang. Bạch thúc chỉ là không muốn cùng ngươi đánh mà thôi. Tiêu Chính đứng ra. Thái độ kiên quyết nói. Hắn là người xuất gia, ngươi cần gì phải miễn cưỡng? Ngươi thật muốn đánh, ta có thể cùng ngươi. Không muốn đánh? Mục Thanh Tùng trong mắt hàn quang tất hiện, lạnh lùng nói. Đến tột cùng là không muốn đánh, vẫn là sợ thua? Cho đến giờ phút này, Tiêu Chính mới ý thức tới chính mình từ Thương Giao nơi đó nhận được tin tức, cũng không chính xác. Không sai. Cái này hai đại tuyệt thế cường giả năm đó thật có qua một trận ngạnh chiến. Nhưng kết cục lại là, Bạch Vô Hà thắng. Mục Thanh Tùng thua. Nếu không có như thế, Mục Thanh Tùng cần gì phải canh cánh trong lòng hơn 20 năm. Bây giờ tái hiện Hoa Hạ, liền muốn lên núi cùng Bạch Vô Hà lần nữa quyết chiến. Võ Si không chỉ có say mê tại võ học, cũng không thể thua. Thua, suy nghĩ liền không thông suốt. Thua, liền nhiễu loạn đạo tâm. Cho nên hắn tới. Thứ nơi nào té ngã, liền từ nơi đó đứng lên. Đánh bại Bạch Vô Hà, hắn có thể chân chính đứng ở đỉnh phong, mới có thể chân chính tranh cái kia thiên hạ đệ nhất A chính. Người tránh ra đi. Lao hòa thượng than nhẹ một tiếng, giọng điệu khinh nu nói. Đã hắn nhất định muốn đánh, vậy ta cùng hắn. Người xuất gia vốn nên hải nạp bách xuyên. Trong lòng có Phật, nơi nào đều là cực nhạc. Làm gì câu nệ tại giáo điều đánh, chính là không đánh. Không đánh, chính là đánh. Trong lòng so đo, thủy chung không thể siêu thoát. Bạch Vô Hà đã siêu thoát. Hắn không đánh, cũng không phải là cho là mình không nên đánh. Mà chính là không muốn đánh. Đã đối phương không chịu bỏ qua. Hắn cần gì phải chấp nhất Bạch Vô Hà cùng Diệp Ngọc Hoa ngồi thiền luận kinh hơn 20 năm. Cảnh giới như thế nào Tiêu Chính có khả năng khám phá? Chương 1076, rời núi lấp biển. Phật đường bên trong. Diệp Ngọc Hoa đang ngồi thiền tụng kinh, ôn nhã nhu hòa trên khuôn mặt tản mát ra thánh khiết quang mang. Phảng phất tùy thời đều có thể vũ hóa đăng tiên. Phần này cảnh giới, Lý Tĩnh cho dù tại cái này chùa miếu bên trong lại tu luyện trăm năm, chỉ sợ cũng khó có thể với tới. Diệp Ngọc Hoa không đổi. Lý Tĩnh cho dù lại gấp, cũng là hưởng công. Đương nhiên, sườn núi Lao Hòa Thượng cũng là trong nội tâm nàng lớn nhất ký thác. Có hắn tại. bất luận cái gì như quỷ xà thần chỉ sợ cũng khó có thể lên núi. Niệm xong một câu cuối cùng kinh văn, Diệp Ngọc Hoa mở ra hai con ngươi. Mắt như tinh thần, cuồn cuộn như biển. Phảng phất này đôi trong đôi mắt đẹp, ẩn chứa có thế gian vạn thiên biến hóa, không gì không biết, không gì làm không được. Hắn đến Diệp Ngọc Hoa môi mềm khẽ nhếch, chậm rãi nói ra. Đến Lý Tĩnh giọng điệu khắc sâu, ánh mắt hơi loạn no y hắn rốt cục vẫn là đến Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt, nhẹ nhàng nhìn Lý Tĩnh liếc một chút, đến liền tới. Chúng ta không có qua tìm hắn. Hắn lại dám chủ động lên. Lý Tĩnh cắn răng nói. Xem ra 20 năm qua, hắn hẳn là lại tiến bộ. Bằng không hắn sao dám lần nữa khiêu chiến Bạch Vô Hà. Diệp Ngọc Hoa khẽ cười nói. Người nào nói cho ngươi Bạch Vô Hà không nguyện ý tiếp nhận hắn khiêu chiến? Lý Tĩnh hơi hơi như mày, không biết rõ Diệp Ngọc Hoa lời nói này ý tứ. Chớ nói hơn 20 năm. Mặc dù ngồi thiền cả đời. Võ đạo cũng là hắn suốt đời truy cầu. Sao lại vứt xuống? Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Có lẽ hắn đồng dạng hy vọng một ngày này sớm một chút đến. Dù sao núi này bên trên, vẫn là quá không thú vị chút. Lý Tĩnh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói cũng thế. Bạch sư huynh thanh đăng cổ Phật hơn 20 năm. Chỉ sợ cũng ngứa nghề a. Hơi dừng một chút, Lý Tĩnh biểu lộ lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Lén lén liếc Diệp Ngọc Hoa liếc một chút, khóe môi hơi hơi lúng túng. Rất là chần chờ. Nói đi. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. A chính cũng tới. Lý Tĩnh không thể làm gì nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, là Mục Thanh Tùng dẫn tới. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi nhíu mày. Liền lại thoải mái nói, những năm này không thấy, hắn ngược lại là biến thông minh. Biến thông minh Lý Tĩnh trước là hơi sửng sốt. Sau đó minh bạch Diệp Ngọc Hoa ý tứ. Làm sao biến thông minh? Bởi vì Mục Thanh Tùng hiểu được nắm nhân tâm trên đời này, có mấy người mấy món sự tình có thể kinh động sư tỷ đạo tâm. Tiêu Chính nhất định tính toán một cái không có Tiêu Chính tồn tại, Mục Thanh Tùng chuyến này có lẽ vẫn là đến không. Nhưng Tiêu Chính xuất hiện lại có khả năng đối tình thế có cự đại chuyển biến. Mà trên thực tế, Mục Thanh Tùng lên núi, trừ khiêu chiến Bạch Vô Hà bên ngoài, càng lớn mục đích là cái gì? Là trèo lên đỉnh gặp sư tỷ, gặp nàng vì sao giết chi, tại sao muốn giết? Bởi vì là sư tỷ năm đó cướp đi hắn hết thảy, đem hắn đuổi ra hoa hạ. Hôm nay, hắn là về đến báo thù gió núi sắp bén. Tiêu Chính chậm rãi lui ra phía sau mấy bước. Một trận chiến này, không thuộc về hắn. Là hai cái đỉnh phong cường giả quyết đấu. Có 102 Bạch Vô Hà. Long thủ kinh thiên hạ tình tăng. Một người khác, thì là hoa hạ nổi danh nhất võ sĩ. Từng một tay đánh ra thiên hạ tám tuyệt biến thái cường giả. Hai người này quyết đấu, cho dù là kinh lịch mấy trận đại chiến đỉnh cao Tiêu Chính, cũng vẫn như cũ vô cùng chờ mong. Bọn họ một trận chiến này, đến tột cùng hội lấy như thế nào phương thức bắt đầu, lại lấy như thế nào phương thức kết thúc đầu? Tiêu Chính tâm nhảy lên kịch liệt, máu tươi cũng cấp tốc sôi trào lên. Hô hô, một trận cuồng phong đảo qua. Đối lập mà đứng hai người lại là không nhúc nhích tí nào. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phảng phất một đôi bạn cũ, bình tĩnh ngóng nhìn. Không có chút nào động tĩnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính liền cảm nhận được hai cỗ bàng bạc vô cùng khí thế xông lên trời. Không chờ hắn cẩn thận phẩm vị cường giả này đối bính khủng bố uy áp, Mục Thanh Tùng liền động. Hắn chân trái bước về phía trước một bước, thân thể kéo theo tàn ảnh, như từng đạo quỷ mị, cực chậm chạp. Lại cực tấn mánh đi vào Bạch Vô Hà trước mặt. Trong chốc lát oanh tàn ảnh bên trong, một cái ẩn chứa vô cùng lực lượng quyền đầu hướng Bạch Vô Hà đánh tới. Thiết quyền sở hướng, không thể tan tác. Một quyền này lôi cuốn khủng bố uy thế, phảng phất chấn vỡ thiên địa, không khí làm rung động. Nhìn như giản dị không có gì lạ nhất quyền, lại phảng phất muốn đem thiên địa phá hủy. Quần quận vô cùng đánh phía Bạch Vô Hà. Cái này chính là tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng tuyệt đỉnh thực lực A. Tiêu Chính tự nghĩ. Nếu là đối mặt một quyền này cũng không phải là Bạch Vô Hà, mà là mình, ứng nên lựa chọn như thế nào? Là tránh mũi nhọn, vẫn là đón đầu thẳng lên giống chiến lược nguyên địa Bạch Vô Hà cho ra đáp án? Hắn cuối cùng đáp án, cùng Tiêu Chính giống như lúc hắn không có tạm thời tránh mũi nhọn, mà chính là cứng đối cứng tay phải đột nhiên nổ ra, một thân áo xanh Bạch Vô Hà phảng phất có thần long chiếm hữu. Trận trận long ngâm phóng lên tận trời, đạo đạo long tức phun ra ra. Khiến Tiêu Chính trong lòng đột nhiên rung động, khó mà tự kỳ hệ mở chế. Cái này, liền là chân chính long thủ. Cái này, chính là vấn đỉnh thiên hạ thần kỹ. Tiêu Chính ngừng thở. Cảm thụ được hai đại tuyệt thế cường giả khủng bố thần kỹ, Mục Thanh Tùng thần kỹ phảng phất dẫn dắt thiên nhiên lực lượng kinh khủng, khiến cho thiên địa vì đó run rẩy. có hủy diệt hết thể lực lượng. Mà trái lại Bạch Vô Hà, một chiêu này long thủ lại phảng phất dẫn động thần linh chi lực, từng đạo giống như thực chất long uy ùn ùn kéo đến mà đến. Phảng phất trong nháy mắt, hắn hóa thành một đầu cự long, lại phảng phất hắn bản thân lì hệ nở là một con rồng long ngâm chấn thiên, cái thế vô song dựng mục thanh tùng thiết quyền không thể đánh trúng Lao Hòa Thượng Bạch Vô Hà, cũng là bị Lao Hòa Thượng một chiêu long thủ cầm xuống. Nhưng gặp hắn cổ tay khẽ đảo, nhẹ nhàng dán sát vào mục thanh tùng mu bàn tay. Ngay sau đó, mục thanh tùng cái này một cái thiết quyền lực lượng phảng phất bị thần long thôn phệ, bàng bạc lực lượng đống nhiên yếu bớt. Phai mở chúng sinh nhưng mà, nhất kích chưa xính. Lại chỉ gặp mục thanh tùng thiết quyền đột nhiên mở ra, tại hắn năm ngón tay thư giãn ra thơ ý điếm, lòng bàn tay lại phảng phất phun ra sóng to gió lớn, một cỗ hung hãn vô cùng lực lượng phun ra ngoài. Thu quyền. Hóa trưởng. Chỉ là trong chốc lát hoàn thành. Tiêu Chính lại phảng phất ngửi được trong không khí có nước biển vị mặn. Đáng sợ dị thường, A Lão Hòa Thượng phát ra kinh ngạc thanh âm. Mắt thấy mục thanh tùng so với sát quyền càng thêm hung mạnh thiết trưởng đánh tới, dưới chân hắn lược sau này trở đi, tự nhiên rủ xuống tay trái lăng không một vẽ, cứ thế mà tiếp được cái này rời núi lấp biển nhất trưởng ba lòng bàn tay va nhau. Tiêu Chính chỉ nghe một đạo giống như tiếng nổ mạnh vang. Chấn động đến hắn hai lỗ thai kêu khẽ. Đầy mặt kinh ngạc. Đăng đăng. Bạch Vô Hà lui về sau ra hai bước. Mục Thanh Tùng lại không nhúc nhích tí nào đứng ở nguyên địa. Phảng phất vừa rồi một quyền kia nhất trưởng đối với hắn mà nói, bất quá là tiểu thí ngưu đao. Nhưng lại nhìn Bạch Vô Hà, trên mặt lại quanh quẩn lấy buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Dù chưa thụ thương, lại đối Mục Thanh Tùng một trưởng này cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Năm đó, Bạch Vô Hà lấy cái này tuyệt đỉnh long thủ phá mất Mục Thanh Tùng thiết quyền. Hơi thắng hắn một bậc. Nhưng hôm nay, Mục Thanh Tùng lại xảo diệu phá mất Bạch Vô Hà thành danh thần kỹ. Sau đó đối cứng long thủ. Bước bách lui lại hai bước. Dạng này tính đến, hai người hai trận chiến các thắng một trận. Đánh thành thế hòa không phân thắng bại, hô Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí. Trong lòng thầm nghĩ, Mục Thanh Tùng một quyền này nhất trưởng, uy lực to lớn, đồng đều không tại sổ rổ thượng đế chi thủ phía dưới. Thậm chí càng mạnh. Mặc dù chính mình kinh lịch mấy trận ngạnh chiến sau có chỗ đề cao, lại cũng chưa chắc có nắm chắc đón đỡ. Cái này Mục Thanh Tùng quả nhiên cường đại dị thường, khiến cho người kính sợ. Chương 1077, cũng là đang tìm cái chết. Hô hô trên sườn núi, cương phong trận trận, phất động Bạch Vô Hà rộng rãi áo xanh. Mục Thanh Tùng tránh thức như một khỏa to lớn thương tùng, đứng thẳng tại Bạch Vô Hà trước mặt. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú Bạch Vô Hà. Khóe môi câu lên một vòng lạnh nhạt đường cong, ngươi thua. Bạch Vô Hà vẫn như cũ là mặt mũi hiền lành, nhưng con ngươi chỗ sâu, lại không tự chủ được địa hiện hiện một vòng dị sắc. Thua tại chiêu thức bên trên, chính mình xác thực thua nửa chiêu. So sánh với năm đó Mục Thanh Tùng trọn vẹn thua cho mình một chiêu so sánh. Hôm nay cái này nửa chiêu, không tính quá mất mặt. Lao Hòa Thượng tu thân dưỡng tính hơn 20 năm, đơn độc khám không bức bách một cái chữ tình. Bây giờ, hắn lại nhiều một phần ý chí. Hắn bại bởi Mục Thanh Tùng nửa chiêu. Tiêu Chính ánh mắt thâm trầm quét mắt trên trận hai người, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Vừa rồi hai người ngắn ngủi này hai chiêu, nhìn như giản dị, kỳ thực ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Riêng là Mục Thanh Tùng cái kia bỗng nhiên xuất thủ nhất trưởng, càng có được sóng to gió lớn chi lực, cho nên ngay cả Bạch Vô Hà bác đại tinh thâm long thủ, cũng không có thế tới hắn cái này thần kỳ nhất trưởng. Cái này Mục Thanh Tùng, đến tột cùng cường đại đến mức nào không thẹn vì tám tuyệt đế tạo giả, khó trách thương kinh thiên đánh liên tục cũng không dám đánh, trực tiếp làm con rùa đen rút đầu. Người này thực lực, khủng bố như vậy. Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày, vốn định tiến lên nói lên hai câu. Có thể không đợi hắn mở miệng, lạnh nhạt đứng ở một bên Bạch Vô Hà bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt lộ ra lập lòe tinh quang. Lấy một loại Tiêu Chính chưa bao giờ được chứng kiến giọng điệu nói ra, không bằng, ngươi lại tiếp ta một tay. Tiêu Chính chấn kinh, người xuất ra lòng dạ từ bi, có thể nào chủ động xuất thủ, cho dù bị ép luật bản, cũng cần phải điểm đến là dừng. Nhưng giờ phút này, Bạch Vô Hà lại chủ động muốn cùng Mục Thanh Tùng tiến hành lần thứ hai đo sư cờ mà lại, Tiêu Chính rõ ràng từ trên người Bạch Vô Hà cảm nhận được bàng bạc chi cực khí thế, so sánh với lần thứ nhất xuất thủ, kinh khủng hơn rất lợi hại. Hiển nhiên, 20 năm trước thắng lợi, khiến cho Bạch Vô Hà thoáng xem nhẹ Mục Thanh Tùng. Vốn cho rằng cho dù ra tám thành lực, cũng chí ít có thể lấy đứng ở thế bất bại. Tại lúc này, Bạch Vô Hà còn duy trì một người xuất gia phong độ. không hề nghĩ rằng xuất toàn lực. Nhưng dưới mắt, hắn ánh mắt, hắn biểu lộ, thậm chí cả khí thế của hắn, tất cả đều biểu lộ ra hắn không gì sánh kịp chiến ý, một cái thành danh cường giả chính thức chiến ý không sai. Hắn bị Mục Thanh Tùng thành công dẫn phát vô tận chiến ý, Mục Thanh Tùng cái kia sóng to gió lớn nhất trưởng, cũng khiến Bạch Vô Hà Long thủ dục dịch. Lại muốn đánh một trận, Mục Thanh Tùng cười. Vô tận càn rỡ đón thêm một tay 20 năm trước, hắn nói qua đồng dạng lời nói, đối Bạch Vô Hà. Nhưng đối phương đáp ứng không thua thì thua, dù là chỉ là kỳ xoa một chiêu, cũng là đầy bản đều thua. Mục Thanh Tùng đứng chắp tay, ánh mắt khinh mạn nhìn về phía Bạch Vô Hà, ta có thể đợi ngươi 20 năm. Nhưng trước đó, ta sẽ không lại xuất thủ. Mặc dù ngồi thiền hơn 20 năm, Bạch Vô Hà viên kia như chết thủy bản trái tim vẫn nhảy lên kịch liệt đứng lên. 20 năm trước, bọn họ đều là trẻ trung khỏe mạnh người trẻ tuổi. 20 năm sau hôm nay, bọn họ đều đã bước vào trung lão niên. Đợi thêm 20 năm, Bạch Vô Hà một thân ôn nhuận trên thân thể, đột nhiên buộc phát ra khó mà tiêu diệt thịnh nộ là hắn giận. Không thể ngăn chặn giận hắn có thể nào đợi thêm 20 năm, hắn không thể chờ thế, nhưng là, hắn lại như thế nào lại để cho Mục Thanh Tùng xuất thủ, hắn cũng không có cách nào. Hôm nay, lão hòa thượng gặp được hắn nhân sinh bên trong đạo thứ hai khó giải tâm ma. A Di Đà Phật, Bạch Vô Hà chắp tay trước ngực, chớp mắt là qua phẫn nộ về sau, hắn dần dần bình tĩnh lại. Hắn không phải thật sự bình tĩnh, nhưng hắn cũng vô pháp cải biến kết cục. Hắn là người xuất gia, hắn nhất định phải ghi khắc thân phận của mình. Tối thiểu tại hoàn tục trước đó, hắn sở tác suy nghĩ đều hẳn là phù hợp thân phận của mình. Cách khác hào không độ. Không độ thế đang lúc người, chỉ độ chính mình. Cho nên phần này tu vi, hắn chả là có. Thí chủ, đã như vậy, mời ngươi xuống núi thôi. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Thần sắc ung dung bình tĩnh. Tựa hồ đã tử vừa rồi tức giận đi ra ngoài. Xuống núi, Mục Thanh Tùng ánh mắt bình thản nói ra. Ta chưa từng lên núi, dùng cái gì xuống núi, ngươi muốn lên núi rốt cục. Tiêu Chính đứng ra. Tại Mục Thanh Tùng cự tuyệt Bạch Vô Hà thơ ý điếm, hắn muốn lên tiếng, nhưng hắn không biết như thế nào đứng ra. Lấy như thế nào thân phận đứng ra. Hắn có tư cách gì giúp Bạch Vô Hà? Bạch Vô Hà cần hắn trợ giúp, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đứng ra. Bởi vì Mục Thanh Tùng muốn lên núi. Vâng. Ta muốn lên núi. Mục Thanh Tùng sắc mặt u ám nói ra. Phảng phất đến tận đây lúc, hắn trong lồng ngực hỏa diễm, mới chính thức nhóm lửa. Lên núi làm cái gì? Tiêu Chính mím môi hỏi, mặt không biểu tình. Gặp cố nhân. Mục Thanh Tùng lạnh nhạt nói ra. Cố nhân ngay tại trước mắt ngươi, ngươi đã gặp. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Còn có một cái. Mục Thanh Tùng ý vị thâm trường nói ra. Nàng ở trên núi. Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, bước đi lên đến đây, nàng không tiếp khách. Ta không phải khách. Mục Thanh Tùng từ tốn nói. Là nàng là cựu nhân. 20 năm trước cựu nhân. Tiêu Chính nghe vậy, toàn thân khí thế đều nổ tung, trước mắt cường giả. Là hắn đời này được chứng kiến lớn nhất cường đại nhân vật, hắn vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình nửa điểm sơ sẩy. Mà cùng lúc đó, hắn lại không cách nào tránh đi hắn, không đi gặp hắn. Cho nên, hắn nhất định phải như thế. Xuất ra 100% tinh lực, nàng là ngươi cựu nhân. Là ta thân nhân. Tiêu Chính hai mắt nén giận. Ngươi muốn gặp nàng, trước qua cửa ải của ta. Liên Bạch Vô Hà cũng ngăn không được ta. Ngươi có thể? Mục Thanh Tùng ánh mắt khinh miệt nói ra. Bạch Vô Hà ngăn không được hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ Bạch Vô Hà ngồi thiền hơn 20 năm, chính là vì ngăn lại lúc nào cũng có thể lên núi báo thù? Mục Thanh Tùng là trên đời này, trừ chính thức đánh bại qua Mục Thanh Tùng Bạch Vô Hà. Còn có mấy người có thể ngăn cản cái này truy hệ nờ kỳ cường giả, tám tuyệt đế tạo giả? Khó trách Bạch Vô Hà 20 năm như một ngày không chịu xuống núi. Hắn muốn làm cũng là thủ hộ đỉnh núi Phượng Hoàng. Chiếm cứ sơn núi phần này chấp nhất, coi là thật thế gian ít có không tự chủ được. Tiêu Chính đối Bạch Vô Hà kính ý lại nhiều mấy phần. Thình tăng tên, hắn quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt Mục Thanh Tùng cường đại vô cùng khí tràng xâm lược, Tiêu Chính vẫn sừng sững bất động. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng nụ cười, ta cả đời này gặp được vô số cường giả, không ít người nói qua giống như ngươi lời nói. Nhưng cuối cùng, bọn họ không phải chết, cũng là đang tìm cái chết. Tiền bối, ngươi cho rằng ngươi là loại nào? Không phải Tiêu Chính tự đại cuồng vọng, mà chính là hắn muốn chọc giận Mục Thanh Tùng võ đạo, phân biệt đối xử quá nghiêm trọng. Rất nhiều thế hệ trước cường giả căn bản khinh thường cùng vãn bối động thủ. Thắng vô công, thua mất mặt. Tiêu Chính nhất định muốn ngăn lại hắn, nhưng không đánh lại không được cho nên, hắn nhất định muốn chọc giận Mục Thanh Tùng. Để hắn cùng mình đối kháng chính diện, đây chính là danh chính ngôn thuận, đây chính là Tiêu Chính cuồng vọng tự đại căn bản. Trận chiến ngày hôm nay, hắn không phải đánh không thể. Chương 1078, cùng loại người. Tiêu Chính cường ngạnh thái độ, không những vượt qua Mục Thanh Tùng đoán trước, đồng dạng khiến Bạch Vô Hà có chút chấn kinh. Tiểu gia hỏa này, bình thường cũng không có như thế không coi ai ra gì. Xem ra Diệp Ngọc Hoa trong lòng hắn địa vị khá cao. A Mục Thanh Tùng trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi muốn ngăn ta đúng. Ta muốn ngăn ngươi. Tiêu Chính hơi hơi mím môi, thần sắc lãnh khốc nói ra. Không cần. Mục Thanh Tùng u ám mà cứng ngắt trên mặt, bỗng nhiên thoáng hiện một vòng dị sắc, nàng tới. Hà nàng đến, Tiêu Chính bỗng nhiên quay đầu, đồng tử đột nhiên co vào đứng lên. Là nàng đến bên người đi theo Lý Tĩnh, chậm rãi từ trên núi xuống tới. Đến gần mọi người. Mẹ vợ Tiêu Chính mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngài làm sao tới? Diệp Ngọc Hoa ôn nhu cười cười, nhu hòa nhìn về phía Tiêu Chính, cô ra lên núi. Mẹ vợ sao có thể không hạ sơn nên đón đâu? Tiêu Chính cười khổ im lặng. Sau đó hơi hơi hướng Diệp Ngọc Hoa dựa sát vào. Phong ngừa Mục Thanh Tùng bỗng nhiên xuất thủ. Cái này tám tuyệt đế tạo giả thực lực, Tiêu Chính tuy nhiên không có trực tiếp đối mặt, nhưng bằng mượn hắn lực gáp Bạch Vô Hà cái kia rời núi lấp biển nhất trưởng, cơ bản có thể vững tin hắn tuyệt đối được cho tám tuyệt top 3. Thậm chí cao hơn chẳng trách liền Thương Kinh Thiên cũng không dám tới giao phòng, Mục Thanh Tùng quả nhiên là võ đạo thiên tài, đánh đâu thằng đó. Người rốt cục chịu gặp ta. Mục Thanh Tùng u ám trên mặt thoáng hiện một vòng quỷ quyệt nụ cười. Ngươi sợ ta thương tổn hắn? Diệp Ngọc Hoa mặt ngậm mỉm cười, cũng không trả lời. Mà đứng ở một bên Tiêu Chính, nhưng trong nháy mắt minh bạch Mục Thanh Tùng tại sao lại dẫn chính mình đến Phượng Minh Sơn. Nguyên lai, hắn là muốn lợi dụng chính mình, nhìn thấy Diệp Ngọc Hoa lão già này, tâm tư thật đúng là đầy đủ tinh tế tỉ mỉ. Nếu là đem tinh lực đặt ở buôn bán, hoặc là tham gia chính trị đi lên, chưa chắc sẽ không có một phen làm bất quá đã mẹ vợ xuống núi, Tiêu Chính cũng không cần dư thừa lo lắng. Đầu tiên, mẹ vợ bên người đi theo tiếp cận tuyệt thế cường giả thực lực Lý Tĩnh. Lần, lão hòa thượng tuy nhiên tại vừa rồi luận bàn bên trong thoáng ăn chút thua thiệt nhỏ. Nhưng thật đánh nhau, thắng bại chưa phân. Sau cùng, mặc dù Tiêu Chính xưa nay không ở tiền bối cường giả trước mặt đắc chí, nhưng chỉ cần đánh nhau, hắn liền có một khỏa đánh không chết quyết tâm. Mục Thanh Tùng mạnh hơn, cũng chưa chắc gắt có niềm tin đánh bại liều mạng công kích Tiêu Chính. Như thế tính toán, phe mình có được 3 viên manh tướng. Mà Mục Thanh Tùng, lại chỉ có một người. Hắn có năng lực đánh bại phe mình 3 người. Nằm mơ một chút chầm ngưng, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Thanh Tùng. Ngươi là có hay không cho rằng trên đời này không người có thể cản ngươi? Mục Thanh Tùng môi mỏng khẽ nhếch, nơi này không có. Lời này giản lược, nhưng lại bá đạo vô song. Nơi này không có phải biết, trên sườn núi mấy người kia, tất cả đều là thế giới lớn nhất đứng đầu cường giả. Chỉ là Bạch Vô Hà một người, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc đánh bại. Huống chi tăng thêm chính mình cùng Lý Tĩnh người này không khỏi quá phách lối Lý Tĩnh. Mục Thanh Tùng đứng chắp tay, ánh mắt quét qua, rơi vào Lý Tĩnh trên mặt. Ngươi khi đó thiếu nợ ta một cái mạng. Hôm nay, ta chỉ cần ngươi đứng ở một bên. Không muốn xen vào việc của người khác. Ngươi có chịu không thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh làm sao? Còn Mục Thanh Tùng vẹn vẹn muốn nàng đứng ở một bên, coi như còn một cái mạng. Nàng có lý do cự tuyệt sao? Lý Tĩnh mi đầu cao lại, lâm vào trong mâu thuẫn. Người không thể không tin, nhưng nàng là người Diệp gia. Đứng bên người, là nàng thể phải dùng chỉ cả đời bảo hộ đại tiểu thư. Cho dù vì nàng hiến ra sinh mệnh, cũng không chối từ. Nhưng bây giờ, cái này Mục Thanh Tùng lại để cho mình khoanh tay đứng nhìn. Nàng nên lựa chọn như thế nào? Lý Tĩnh hơi hơi hướng phía trước nhô ra một bước, đang muốn mở miệng. Đã thấy Diệp Ngọc Hoa duỗi ra cánh tay phải, nhẹ nhàng ngăn lại nàng, thiếu nợ trả hết nợ. Ngươi thiếu hắn một cái mạng, nên còn. Thế nhưng là Lý Tĩnh biểu lộ ưu buồn, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Đứng chắp tay Mục Thanh Tùng khỏe môi câu lên một vòng cười nhạt, chuyển mà nhìn phía Bạch Vô Hà, lao hòa thượng. Ngươi đã bại bởi ta. Chỉ cần ta không nguyện ý, cho dù ngươi một trưởng vỗ chết ta, ta cũng sẽ không đánh trả. Bạch Vô Hà thần sắc ngưng lại. Nghe ra Mục Thanh Tùng ý ở ngoài lời. Hắn khinh thường bại tướng dưới tay Vu Hòa động thủ, coi như Bạch Vô Hà chủ động công kích, thậm chí đánh chết Mục Thanh Tùng. Hắn cũng sẽ không đánh trả. Làm tuyệt thế cường giả, càng giống Mục Thanh Tùng cùng Bạch Vô Hà, bọn họ tự tôn cùng kiêu ngạo là vô cùng to lớn. Chớ nói đối một cái không hoàn thủ người động thủ, cho dù là văn bối, cũng không đủ lý do. Bọn họ cũng quả quyết sẽ không xuất thủ. Cái này chính là cường giả tôn nghiêm A-di-đà Phật. Bạch Vô Hà chắp tay trước ngực. Ngươi hà tất phải như vậy? Mục Thanh Tùng thần sắc lanh khốc nói, chúng ta 20 năm, cũng là tại chờ hôm nay ngươi nói làm gì? Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu, 20 năm trước, vốn nên thì ngươi sai rồi. Không đúng chỗ nào? Mục Thanh Tùng ánh mắt băng hàn, lạnh hừ một tiếng, chất vấn. Ta cuối cùng cả đời tu tập võ đạo. Bất quá muốn cùng các ngươi luận bàn. Vì sao không ai ứng chiến? Không những không ứng chiến, còn muốn âm thầm giết ta. Đây chính là các ngươi những đại nhân vật này cách làm, bởi vì ngươi giết hại vô tội. Bạch Vô Hà thản nhiên nói. Vì luận võ, ngươi không tiếc sát hại vô tội thân nhân. Chỉ vì chọc giận bọn họ, buộc bọn họ so với ngươi võ. Là bọn họ trước âm thầm giết ta, ta mới làm như vậy. Mục Thanh Tùng rên lên một tiếng. Các ngươi những này ra vẻ đạo mạo đại nhân vật, ngày bình thường áo mũ chỉnh tề, kỳ thực tàng long ngọa hổ. Làm ô chọc sự tình so ta nhiều gấp trăm. Dựa vào cái gì ta bị đuổi ra hoa hạ? Mà các ngươi, lại nhận hết vinh quang thương kinh thiên lão bà. Là ngươi giết Tiêu Chính? Bỗng nhiên lên tiếng, chất vấn. Phải thì như thế nào? Mục Thanh Tùng thần sắc lạnh lẽo, hai mắt như điện địa nhìn thẳng Tiêu Chính. Vì cái gì? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Buộc hắn xuất thủ? Mục Thanh Tùng lạnh lùng nói ra. Hắn cuối cùng xuất thủ sao? Tiêu Chính truy vấn. Thương kinh thiên nhát như chuột, thua thiệt hắn luyện tha nhờ một thân ngạnh công. Lại cam tâm bị tiền tài quyền lợi trô ăn mòn. Hắn quả thực không xứng truy cầu võ đạo. Mục Thanh Tùng cười nhạo. Hắn có cùng ngươi đã nói, hắn mộng tưởng là truy cầu trí cao võ đạo. Tiêu Chính từng chữ nói ra hỏi. Nếu như hắn chi không ở chỗ này, chỉ muốn kinh doanh sinh ý, ngươi bức hiếp hắn luận võ, ngươi cho là hắn hội đáp ứng không? Tựa như hắn buộc ngươi từ bỏ võ đạo, qua buôn bán. Ngươi sẽ làm sao? Mục Thanh Tùng thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn là ai? Hắn là Mục Thanh Tùng, được vinh dự tám tuyệt đế tạo giả kinh khủng tồn tại. Hắn cả đời truy cầu võ đạo, chỉ muốn đả biến thiên hạ cường giả. Đây chính là hắn nhân sinh, hắn còn sống lý do. Hắn như thế nào lại cân nhở ở cờ những cường giả kia có nguyện ý hay không cùng hắn đánh? Khi một người truy cầu chuyện nào đó đến cực hạn lúc, hắn là sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Tựa như Thường Giật Sơn, hắn cho rằng trên đời này chỉ có Lâm Hòa Âm xứng với hắn. Đời này của hắn cũng sẽ chỉ cưới Lâm Hòa Âm. Hắn thậm chí không nhất định phải yêu Lâm Hòa Âm. Từ trình độ nào đó đến xem, Thường Giật Sơn cùng Mục Thanh Tùng là cùng loại người. Bọn họ thế giới cũng không phức tạp, nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, khiến cho người hoảng sợ. Mà trước mắt Mục Thanh Tùng, liền tuyệt đối là một cái làm cho người hoảng sợ đỉnh cấp cường giả. Chương 1079, xuất đao muốn gặp máu. Có mấy lời, không ai hội nói với Mục Thanh Tùng. Có ít người không có tư cách này, có ít người làm theo không bỏ xuống được mặt mũi này. Tựa như Thương Kinh Thiên, hắn liền sẽ không cùng Mục Thanh Tùng nói, ta chí tại sinh ý, mà không phải võ đạo. Hắn càng thêm sẽ không nêu ví dụ tử, ý đổ qua thuyết phục Mục Thanh Tùng. Đến nhất định tầng diện người, rất nói nhiều là khinh thường nói, rất nhiều chuyện, cũng khinh thường làm. Tựa như vừa rồi, Mục Thanh Tùng nói không đánh. Bạch Vô Hà dù là lại muốn động thủ, cũng sẽ chịu đựng, kìm nén. Cái này là cường giả tự tôn, đại nhân vật mặt mũi. Mà những vật này, thường thường so tánh mạng hơi trọng yếu hơn. Diệp Ngọc Hoa lắng nghe Tiêu Chính lời nói, không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thưởng. Có ít người, ngươi càng tiếp xúc càng cảm giác khó chịu. Càng có thế từ trên người hắn phát hiện ngươi không thể chịu đựng được khuyết điểm. Cho nên giữa đồng nghiệp giận dỗi, giữa phu thê na hó mâu thuẫn, cho đến sau cùng đi ăn máng khác, hoặc là ly hôn. Mà còn có chút người, ngươi làm theo hội càng xem càng ưa thích. Cho nên bọn họ thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng, hoặc là tương cứu trong lúc hoạn nạn, vợ chồng tôn trọng nhau. Tiêu Chính ở trong mắt Diệp Ngọc Hoa, cũng là càng xem càng ưa thích, càng xem càng ấm áp. Tiểu gia hỏa này, thật rất lợi hại không giống bình thường. Hắn cũng không sành đời, nhưng đầy đủ thông minh. Cứ việc tại có thể dự kiến tương lai, hắn sẽ trở nên càng ngày càng thích hướng thượng tầng kiến trúc. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũng là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Mục Thanh Tùng trong mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi cùng ta nói những này, là muốn nói cho ta bọn họ sợ ta sợ bị ta đánh chết vẫn là, ngươi lại ám chỉ bọn họ nhát như chuột, không chịu nổi một kích. Tiêu Chính nghe vậy, từ bỏ sau cùng kể rõ. Hắn không hề làm bất luận cái gì vô vị thuyết phục, mà chính là động tác trôi chảy rút đao ra phong. Lưỡi đao hiện, hàn quang lên. Bàng bạc sát ý dâng lên mà ra nhiều lời vô ích, vậy liền đánh ngươi có lý do khuyên lui Lý Tĩnh, thậm chí là lấy người chiến thắng tư thái áp chế Bạch Vô Hà. Như vậy, ta đây ngươi có thể sử dụng như thế nào phương thức chấn áp ta đây? Tiêu Chính rút đao ra phòng, một cô cuộn trào vô cùng khí chàng chấn áp toàn trường. Trên mặt cũng là không tự chủ được hiện ra ngay ngắn nghiêm nghị, vẹn vẹn cái này bạt đao thuật, liền khiến Lý Tĩnh trong lòng đập mạnh, cảm nhận được cường đại vô cùng chiến ý trong lòng thầm nghĩ. Không hổ là tuổi trẻ tuyệt đỉnh cường giả. Vẹn vẹn chiêu này bạt đao thuật, liền lô hỏa thuần thanh, ẩn chứa vô tận uy nghiêm, nàng hơi hơi tới gần Diệp Ngọc Hoa, tận trung thủ hộ Diệp Ngọc Hoa. Mà trên mặt, lại là không tự chủ được hiện hiện một vòng thần sắc lo lắng. Nàng không phủ nhận Tiêu Chính cường đại, có thể lần này, hắn đối mặt lại là 20 năm trước liền kinh thiên động địa siêu cấp cường giả. Thậm chí làm cả Yến Kinh thành gà bay chó chạy võ si bởi vì hắn. Nhiều ít người cửa nát nhà tan bởi vì hắn, bao nhiêu người chân không bước ra khỏi nhà, ngay cả Bạch Vô Hà bực này có 102 tuyệt bá cường giả, cũng ngồi thiền 20 năm, chờ đợi tại sườn núi. Liền sợ có một ngày, cái này không theo lẽ thường ra bài khủng bố võ si bỗng nhiên lên núi không cần khẩn trương. Diệp Ngọc Hoa ôn hòa trên hai gò má hiện hiện một vòng vẻ đạm nhiên. Hắn trung quy là Mục Thanh Tùng. Mục Thanh Tùng ba chữ này, tại Yến Kinh thế hệ trước cường giả bên trong, tự nhiên có nó khó mà ma diệt phân lượng. Đừng nói là Tiêu Chính, cho dù là vừa rồi Bạch Vô Hà, không phải cũng thua một tay sao? Lo lắng cũng vô dụng. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Huống chi, ngươi không cảm thấy A Chính rất lợi hại hưởng thụ giờ khắc này sao? Hưởng thụ Lý Tĩnh đầy mặt hoảng hốt, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Trừ Mục Thanh Tùng loại này người điên, người nào hội coi quyết đấu là làm hưởng thụ hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị tại chỗ đánh chết. Dân cờ bạc ở trên chiếu bạc vung tiền như rác, sao lại không phải lấy mạng đang liệu? Bạch Vô Hà chậm rãi đi vào bên cạnh hai người, cái này lao hòa thượng tựa hồ cùng Lý Tĩnh hữu tựa nở dê đồng ý nghĩ. Bảo hộ Diệp Ngọc Hoa, Diệp Phương Hoàng, đối hai người bọn họ mà nói, quá trọng yếu. Đối dưới núi Yến Kinh Thành, cũng thực sự quá trọng yếu. Coi như nàng chỉ là thiếu một cọng lông măng, tòa kia ngọa hổ tàng lòng tứ cựu thành đều sẽ dẫn phát cuồng phong biển động. Ô Vân Tế Nhật Mục Thanh Tùng thích võ, lấy võ đạo vì cả đời truy cầu. A Chính lại làm sao không đối này có chỗ cố chấp? Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra, khỏe môi mỉm cười. Chớ nói người bên ngoài, dù cho là ta ở vào tuổi của hắn, cũng kém xa hắn. Có thể đoán được, trong tương lai 5 năm, 10 năm, hắn sẽ trưởng thành đến làm cho người ngưỡng vọng cấp độ. Mà một cường giả như thế nào mới có thể để cho mình càng cường đại đâu? Lại như thế nào mới có thể hiểu thấu đáo cao hơn võ đạo tu vi đâu? Bạch Vô Hà ý vị thâm trường nói ra. Dựa vào cùng khắc một cường giả quyết đấu, thì như Mục Thanh Tùng. Lý Tĩnh hơi hơi mí môi, liền lại bừng tỉnh đại ngộ, nhìn, là ta lo ngại. Người chưa hẳn lo ngại, nhưng A Chính chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Bất luận là vì chính mình, vẫn là vì lá cây. Bạch Vô Hà ngậm cười nói, tiểu gia hỏa này, tại võ đạo truy cầu bên trên lòng cao hơn trời, lại há lại cho một cái Mục Thanh Tùng xem thường. Mục Thanh Tùng trực câu câu nhìn chằm chằm chiến ý bàng bạc Tiêu Chính. Cùng trong tay hắn cây đao kia, khoe môi hơi vểnh nói, ngươi muốn động đao ta thích dùng đao. Tiêu Chính cũng không che giấu chính mình cường hạng, ngươi không có đao có. Mục Thanh Tùng đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh dài ước chừng 50cm đao. Vết đao chỉ độn. Thân đao cẩn trọng. Mặt đao bên trên, có một chút lưu lại dấu vết. Mỗi một đường vết rách, đều hướng thế nhân lộ ra được Mục Thanh Tùng quá khứ, cùng Tiêu Nhân chiến tích. Lưỡi đao chợt hiện, Bạch Vô Song liền hơi hơi nheo lại con ngươi, lẩm bẩm nói, Thanh Phong đao. Rốt cục lại hiện thân. Thanh Phong đao thân đao màu sắc hiện xanh, hàn ý tập kích người, phong cách cổ xưa bên trong mang theo một sợi thích giết chóc chi ý đan từ một điểm này. Liền có thể nhìn ra đao này giết người vô số. Nhiễm chỉ máu tươi đao tốt. Tiêu Chính nhìn chằm chằm Thanh Phong đao, thẳng thắn đánh giá. Người cũng không kém. Mục Thanh Tùng mười phần thong dong nói ra. Làm cho Mục Thanh Tùng khen một chữ hảo, không hề dễ dàng. Mà lại, đến hắn cảnh giới này cường giả. Trong mắt của hắn đao tốt, tuyệt không phải tránh thức chém sắt như chém bùn. Mà là có phi phàm kinh lịch đao. Một thanh bị máu tươi ngâm. một thanh đủng có vô cùng sát ý đao Tiêu Chính cây đao này, đáng giá hắn tán thưởng. Tiêu Chính cây đao này, cũng đáng được hắn nhất chiến ta cây đao này. Xuất đao muốn gặp máu. Tiêu Chính hơi hơi giơ lên lưới đao, cuồng phong tàn phá bừa bãi, thân đao nghẹn ngào rung động. Một dạng, Mục Thanh Tùng mặt không biểu tình, khí thế đột nhiên rút đến đỉnh phong, hắn tuyệt sẽ không xem nhẹ Tiêu Chính có thế một đao chém giết sổ rổ cường giả, riêng là tuổi trẻ cường giả, tiềm lực cùng thực lực, không ai có thể khinh thường. Hô hô, cuồng phong đột khởi. Sườn núi mùa thu xa so với chân núi băng lãnh, vô tình. Tiêu Chính trong tay đao, tưới nước thu ý, ngâm hàn phòng. Trong chốc lát, như một thanh tuyệt thế thần đao, nở rộ vô tận sát ý, thanh phong đao vùng cánh tay lên một cái, sóng to gió lớn áp lực như thủy ngân tả địa, nghiêng mà ra. Phảng phất một đao vung ra, lôi cuốn cuồng phong vạn sóng chi lực. Đáng sợ chi cực, một trận chiến này, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chương 1080, ta muốn ngươi xuống địa ngục. Ông cảm nhận được từ trên người Mục Thanh Tùng phát ra vô cùng khí thế, Tiêu Chính trong tay lưới đao khẽ run lên, đồng nhiên, vết đao vạch ra một đạo hàn mang, trong chốc lát thịnh nộ mà lên. Siêu Tiêu Chính thân hình như thiểm điện, chạy gấp mà ra, hắn thân pháp cực nhanh, lưới đao trên không trung vẽ ra một đạo gấp rút đường cong. Trong nháy mắt liền tới gần Mục Thanh Tùng. Phản thủ đao hoanh một đao kia hắn diễn biến ngàn vạn lần, sớm đã lô hỏa thuần thanh, đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới. Vẹn vẹn một đao, liền cho Mục Thanh Tùng cực lớn áp bách. Khiến rút đao nghênh đón tê tê lưới đao va nhau, ma sát ra sáng chói hỏa quang. Mà chói thai tiếng vang cũng là cấp tốc chui vào hai lỗ thai. Đối ở đây ba người tạo thành không nhỏ áp lực. Riêng là Diệp Ngọc Hoa. Trong ba người, nàng nhược tiểu nhất. Thậm chí tay chói gà không chặt. Đột nhiên bị cái này kịch liệt tiếng va chạm kích thích, nàng không khỏi khẽ nhíu mày, nỉ non nói, tầm thường thái đao va nhau, có thể không phát ra được bực này tiếng vang. Bạch Vô Hà ánh mắt thương tiếc nhìn Diệp Ngọc Hoa liếc một chút, nhẹ giải thích do nói, người phân đủ loại khác biệt. Đao cũng chia. Cường nhân cầm mạnh đao, đụng đánh ra đến lực lượng tự nhiên càng cường đại. Hai người bọn họ một đao kia, đủ khai sơn liệt thạch, chạm tại thân thể máu thịt bên trên, không phải một đao chém thành hai khúc. Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt, nhìn Lão Hòa Thượng liếc một chút, vậy ngươi vì cái gì không cần đao? Lão Hòa Thượng nghe vậy, chắp tay trước ngực nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Già từ bi. Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng. Ánh mắt lại rơi tại Tiêu Chính trên thân. Đứa nhỏ này, tính khí vẫn là lớn chút. Niên kỷ của hắn mới bao nhiêu? Lớn Lão Hòa Thượng cười một tiếng, trong mắt lại là toát ra vẻ hài lòng. Cũng không thể để hắn biến thành chúng ta dạng này nê Bồ Tát ra huống chi, hắn sở dĩ xuất đao muốn thấy máu chảy, là đang giúp ngươi. Lý Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nói bổ sung, A Chính có lẽ đang nghĩ, hắn nếu là liền mẹ vợ đều không thể bảo hộ. Tương lai như thế nào bảo hộ? Trong miệng hắn Lão Lâm Bạch Vô Hà mỉm cười gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Các ngươi ngược lại là ăn ý. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là đau lòng hắn, thương tiếc hắn. Bạch Vô Hà cùng Lý Tĩnh nhìn nhau cười một tiếng, liền đem ánh mắt rơi trên chiến trường hai người. Đến tận đây lúc, Tiêu Chính đã liền thi triển phản thủ đao, bạo kích. Nhưng Thủy Trung chưa đem cái kia chí mạng nhất vô danh một đao thi triển mà ra. Hắn phảng phất tại chờ đợi một cái tuyệt hảo cơ hội. Mà trái lại Mục Thanh Tùng, nhưng cũng nhiều lần ra sát chiêu. Nhưng Thủy Trung không chịu xuất ra 100 điểm chiến đấu lực. Cùng trước đó cùng Bạch Vô Hà lập thấy rõ ràng khác biệt. Giờ phút này hắn trở nên trầm hơn, vững vàng, cũng tỉnh táo hơn. Cùng Bạch Vô Hà quyết đấu, hắn chỉ một thoáng ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Chỉ vì hắn biết rõ, song phương chỉ phân thắng bại. Nhưng giờ phút này, hắn lại muốn cùng Tiêu Chính gặp sinh tử sinh chết trước mặt, mặc dù cường đại như Mục Thanh Tùng, cũng sẽ không phất lờ. Cũng bởi vì, đối thủ của hắn là Tiêu Chính. Một cái đầy đủ quan sát quần hùng siêu cấp cường giả chỉ dựa vào sức một mình chém giết hai đại tám tuyệt cường người. Thậm chí ngay cả giáo đình đệ nhất cường giả cũng không thể trốn qua hắn lợi đao. Như thế tuyệt thế cường giả, ai dám khinh thường hắn? Không dám. Bạch Vô Hà cũng không được. Khanh lưới đao lại lần nữa va nhau. Đánh đâm vào chói mắt đốm lửa nhỏ. Tiêu Chính chỉ cảm thấy vết đao phía trên cánh tay, không gây hạn tuôn ra bành trướng song lớn chi lực. Chính vô tình đánh thẳng vào hắn cường thế chiến ý. Tiêu Chính biết, đây là Mục Thanh Tùng thực hiện gây áp lực cho hắn. Cũng là tuyệt thế cường giả bản thân mang theo uy áp. Một khi hắn tâm thần thư giãn, cái này bàng bạc chi lực sẽ trong chớp mắt bao phủ linh hồn hắn. Sau đó đứng trước, liền chính là Mục Thanh Tùng ùn ùn kéo đến nhất kích giết đột nhiên tại hai người lưỡi đao va nhau thơ ý điếm, Tiêu Chính cánh tay ngang nhiên phát lực. Chứa đầy lực lượng trong phút chốc dâng lên mà ra. Trong tay lưỡi đao cũng giống như cảm nhận được chủ nhân khủng bố sát ý, đột nhiên lạnh quang đại tác, lưỡi đao dâng lên mà ra. Thê thê từng đạo hỏa quang phun tung tóe mà ra. Tiêu Chính thân hình một chiếc, trong tay lưỡi đao gào thét mà lên. Chém thẳng vào Mục Thanh Tùng mặt ong long long long ngàn vạn nhỏ vụn lưỡi đao từ bốn phương tám hướng hội tụ, phảng phất mỗi một đạo lưỡi đao đều từ hư huyễn hóa thành thực chất. Sau đó hội tụ tại Tiêu Chính trong tay cây đao kia phong phía trên. Ông đao quang đại tác, vạn vật đều là đứng im. Tiêu Chính cái này vô danh một đao phảng phất phá toái hư không, chặt đứt trần duyên, liền nhật nguyệt, cũng khó có thể cùng tranh ánh sáng. Vô danh một đao. Thật đáng sợ. Lý Tĩnh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Tiêu Chính cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần một đao. Khó trách hắn từng nói cho ta biết. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng thi triển một đao kia. Chỉ là một đao kia uy lực cùng chỗ tiêu hao thể lực, liền khó mà có người thi triển hai lần. Mặc dù nỗ lực làm, chưa trước đã thương người, trước phải thương tổn chính mình. Bạch Vô Hà cũng vạn phần thưởng thức Tiêu Chính cái này quỷ khóc thần hào một đao. Lại hơi có chút tranh cường ha ho thắng địa cùng tự mình sáng chế long thủ so sánh. Sự so sánh này so sánh. Tiêu Chính cái này vô danh một đao, trừ không đủ hòa hợp bên ngoài, thô lệ khí chất, cùng coi trời bằng vùng bá khí, lại mảy may không kém long thủ. Mà lại, long thủ đến nay vẫn có tam thức. Hắn đã vô pháp tiếp tục tinh giản. Có thể Tiêu Chính đâu nhìn qua có phản thủ đao, bạo kích dính liền. Nhưng chân chính ép dương tuyệt kỹ, vẫn là cái này vô danh một đao. Tương đối, xưa nay trên võ đạo chưa từng dao động Bạch Vô Hà cũng hơi hơi cảm thán. Chính mình long thủ, cũng chưa chắc ép tới qua Tiêu Chính cái này vô danh một đao. Chỉ bất quá Lý Tĩnh không biết, Bạch Vô Hà lại đối Mục Thanh Tùng như lòng bàn tay mới đầu hắn chỗ hiện ra nhất quyền nhất trưởng, xác thực vượt qua Bạch Vô Hà đoán trước. Nhưng Bạch Vô Hà lại cực kỳ rõ ràng, Mục Thanh Tùng trừ một quyền này nhất trưởng suốt đời tuyệt học bên ngoài, còn có một thức đao pháp đao này tên là vừa sóng nghe Mục Thanh Tùng nói, chính là hắn thừa phong phá lãng, lấy mỗi ngày chạm lãng 1000 lần tạo thành liền. Lưỡi đao chợt hiện, liền có ngàn vạn sóng lớn đập mà ra. Phảng phất có được đại tự nhiên chi lực. Quỷ thần kinh sợ ông đối mặt Tiêu Chính tuyệt bá một đao. Mục Thanh Tùng rốt cục thi triển hắn đao công bên trên tuyệt học. Vượt sóng hắn nhất quyền nhất trưởng, cũng tận đều là từ một đao kia bên trong diễn hóa mà đến. Có thể nói, hắn võ học tinh túy chỗ, suốt đời chi nghiên cứu, cũng tận đều là hội tụ một đao kia. Một đao pha không, che khuất bầu trời. Phảng phất sóng lớn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Làm cho người hô hấp khó khăn, trái tim ngừng. Giết Tiêu Chính khí thế bức người, không giữ lại chút nào địa chém ra một đao kia giết Mục Thanh Tùng chiến ý mười phần, cũng là không có nửa điểm chần chờ, toàn lực thi triển hắn đỉnh phong một đao. Muốn cùng Tiêu Chính lập thấy rõ ràng hai người một đao kia đồng đều giấu giếm ngàn vạn biến hóa. Nhưng cùng là mạnh nhất một đao. Người nào lại sẽ quan tâm đối phương huyền cơ biến hóa đâu bọn họ muốn làm, chính là thi triển mạnh nhất một đao, đem đối phương chém giết tại đao hạ một khi tâm thần có chỗ buông lỏng. Thế tất bị đối phương sát ý thôn phệ, đao ý trô đánh tan. Đây là tuyệt thế cường giả tại trong quyết đấu sinh tử tuyệt không thể xuất hiện chỗ sơ suất một khi xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ mắt thấy hai người sắp phân ra thắng bại, tại mạnh nhất một đao bên trong vỡ nát hết thảy. Xưa nay ưu nhã thong dong Diệp Ngọc Hoa sắc mặt đột biến, trong đôi mắt đẹp hàn quang nổ bắn ra, Mục Thanh Tùng ngươi như thương tổn hắn, ta muốn ngươi xuống địa ngục. Chương 1081, Đỡ Long. Diệp Ngọc Hoa tay trói gà không chặt, có thể lần này nói lối ra, mặc dù mạnh như Bạch Vô Hà, cũng là bị lần này cường hãn chi cực lời nói cho chấn nhiếp. Ta muốn ngươi xuống địa ngục. Diệp Ngọc Hoa tuyệt không phải nói đùa, 20 năm trước, cũng là Diệp Ngọc Hoa đem như mặt trời giữa trưa Mục Thanh Tùng đuổi ra Yến Kinh. 20 năm sau, Diệp Ngọc Hoa vẫn như cũ có được như thế bá khí lâm chiêu thiên đầy đủ phong quang, đầy đủ bá khí. Nhưng chỉ cần Diệp Ngọc Hoa xuất thủ, Lâm Chiêu Thiên vẫn như cũ hung hăng một bàn tay quất vào Đồng Bích Quân trên mặt. Cũng trước mặt mọi người đem đuổi ra Lâm ra. Vì sao? Có lẽ nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng nếu như Diệp Ngọc Hoa chỉ là một cái không dành thế sự nữ nhân, chỉ là một cái tầm thường nhân gia nữ tử. Lâm Chiêu Thiên biết cái này cho nàng mặt mũi thế nhân đều biết Lâm Chiêu Thiên như mặt trời giữa trưa. Cũng đồng dạng biết, cái kia đã từng quang mang vạn trượng nữ nhân, Diệp Phượng Hoàng, mặc dù nàng 20 năm không hạ sơn. Cũng như cũ không ai có thể ngăn cản Long Long chỉ trong tích tắc, Mục Thanh Tùng toàn thân cái kia cố rời núi lấp biển khí thế liền tan thành mây khói. Cái kia thanh từ trên trời giáng xuống thanh phong đao, cũng đống nhiên đứng ở Tiêu Chính vai trái bộ vị. Chỉ xuống chút nữa ép tổng cộng phân, liền sẽ đem Tiêu Chính một đao chém thành hai khúc. Đương nhiên, Tiêu Chính một đao kia nếu là chém xuống qua, Mục Thanh Tùng cũng tất nhiên không có mạng sống cơ hội. Chỉ cần bọn họ có thế chém chúng đối phương nhưng rất lợi hại đáng tiếc, Diệp Ngọc Hoa một phen hàn ý ngập trời lời nói cắt ngang trận này đỉnh phong quyết đấu. Mục Thanh Tùng dừng lại trong tay đao. Tiêu Chính cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huống chi, một đao kia chém xuống, hủy không chỉ là hắn tự thân danh dự. Càng là xấu hổ Diệp Ngọc Hoa giết người dễ dàng, đỡ dậy cả một đời danh tiếng. Rất khó khăn. Điểm này, khi nửa đời người cơm chùa Nam Lâm Chiêu Thiên có lẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối mặt Diệp Ngọc Hoa trịch địa hữu thanh gầm thét, Mục Thanh Tùng không những không hề tức giận. Ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi thu hồi lưỡi đao. Hắn không có trực tiếp hướng đi Diệp Ngọc Hoa, chỉ là nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chính liếc một chút, gật đầu tán thưởng, người trẻ tuổi. Ngươi để cho ta cảm thấy bất an. Sau đó, hắn mới lướt qua Tiêu Chính, chữ câu câu nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa, Diệp lão bản. Ta có thể nghe ngươi. Ngươi chỉ có thể nghe ta. Diệp Ngọc Hoa thần sắc lạnh lẽo thấu xương. Nào có nửa điểm Phật tính trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có chỉ là hai người, có thể làm tôn này thần Phật thịnh nộ. Mà trùng hợp, Tiêu Chính chính là bên trong một trong. Đu nờ dê, ta chỉ có thể nghe ngươi. Mục Thanh Tùng nhàn nhạt gật đầu, cũng không phản bác. 20 năm trước, Diệp Ngọc Hoa có năng lực buộc hắn rời đi. Làm hắn tại Hoa Hạ không có nơi sống yên ổn. 20 năm sau, nàng vẫn như cũ có phần này lực lượng mà 20 năm trôi qua, có lẽ khác biệt lớn nhất cũng là năm đó Diệp Ngọc Hoa sẽ chủ động xuất thủ. Hiện nay, nàng hỏa khí nhỏ rất nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn xuất thủ. Tiêu Chính biểu lộ hoảng hốt lắng nghe hai người này đối thoại. Hắn có chút choáng váng. Đây là cái gì tình huống Mục Thanh Tùng lên núi, không phải tìm đến mẹ vợ báo thù sao, nhưng vì cái gì, đường đường tám tuyệt đế tạo giả. Vợ ơ y ma đối Diệp Ngọc Hoa nói gì nghe nấy mà lại nói ra ta chỉ có thể nghe ngươi như thế thật mất mặt lời nói. Cái này không khỏi quá xuất nhân ý biểu a mẹ vợ, hắn chưa hẳn có thể thắng ta. Tiêu Chính chậm rãi quay người, từ bước đi vào Diệp Ngọc Hoa trước mặt. Ta biết đối mặt Tiêu Chính, Diệp Ngọc Hoa ôn nhu đầy đủ, trong mắt tràn ngập mềm mại chi sắc. Nhưng mẹ vợ không nỡ bỏ ngươi cùng hắn liều mạng. Tiêu Chính trong lòng ấm áp, mím môi nói. Ta biết nhưng là Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, mẹ vợ lại kém cỏi, như thế nào lại để ngươi đánh bạc tánh mạng giúp ta ra mặt. Tiêu Chính hơi có vẻ ngoài ý muốn, lâm vào trầm tư. Mẹ vợ giàu gì? Chỉ là một cái Mục Thanh Tùng, vẫn có thể ứng phó. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi ngước mắt, hơi hợt quét Mục Thanh Tùng liếc một chút. Ta mượn ngươi một cái gan, ngươi dám đụng đến ta. Mục Thanh Tùng thẳng thắn lắc đầu, không dám. Ngươi nhìn. Diệp Ngọc Hoa nhìn về phía Tiêu Chính, ôn nhu cười một tiếng. A Chính, mẹ vợ có lẽ đã từng làm được rất lợi hại không đúng, phạm qua rất nhiều sai. Nhưng bây giờ, mẹ vợ cùng đại đa số mẫu thân một dạng, tuyệt sẽ không để cô ra thay mình lo lắng, thụ sợ. Tiêu Chính suy nghĩ làm phức tạp, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nói đến, Mục Thanh Tùng lên núi. Không phải là muốn báo thù sao, tìm ai báo thù? Đương nhiên là tìm hủy hắn cả đời Diệp Ngọc Hoa báo thù mà chính mình. Không, cũng chính bởi vì vậy, mới quyết định cùng Mục Thanh Tùng nhất quyết thư hùng. Sao vậy? Tại sao Mục Thanh Tùng từ khi Diệp Ngọc Hoa xuất hiện về sau, cũng không biểu hiện ra cái gì địch ý, thậm chí, đối Diệp Ngọc Hoa nói gì nghe nấy. Căn bản không dám ngỗ nghịch, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Mục Thanh Tùng lên núi cũng không phải là báo thù, mà chính là có nguyên nhân khác? Nếu là như vậy, lại sẽ là gì chứ? Tiêu Chính mím môi không nói, chờ đợi lấy những này tiền bối nhân vật đoạn dưới. Mục Thanh Tùng chậm rãi nói ra, Diệp lão bản. Ta nghe ngài, đã dừng tay. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, tiền tiền hậu hậu, ta sở tác sở vi, hẳn không có xin lỗi ngài địa phương á ửng. Diệp Ngọc Hoa nhàn nhạt gật đầu. Trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Nàng rất rõ ràng Mục Thanh Tùng vì sao lên núi. Cả kiện sự tình duy nhất để cho nàng ngoài ý muốn, là Mục Thanh Tùng nhu lược. Cái này đã từng một lần được phong làm võ sĩ cường giả, tựa hồ khai khiếu. Lại hoặc là phía sau vị trẻ tuổi kia chỉ điểm hắn nghị thông suốt đoạn mấu chốt này, Diệp Ngọc Hoa lạnh nhạt nói ra, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nhúng tay. Cũng sẽ không tham gia. Hai tử sự tình, từ bọn họ tự hành giải quyết. Mục Thanh Tùng mỉm cười, gật đầu nói ra, Diệp Lao Bản quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Có đại gia chi phong. Cho dù ngươi không làm nhiều chuyện như vậy, Diệp Ngọc Hoa ánh mắt ngưng lại. Ta cũng sẽ không hỏi đến. Bởi vì trong mắt ta, không ai có thể đánh bại A Chính. Sự do người làm. Mục Thanh Tùng chậm rãi nói ra. Ta bị người nhờ vả, liền nên hết lòng vì việc người khác. Còn về sau như thế nào, không phải ta có thể khống chế. Diệp Ngọc Hoa nhàn nhạt gật đầu, ngươi có thể đi. Mục Thanh Tùng mục đích đã đạt thành, khẽ gật đầu nói, Diệp Lão Bản, đã tội. Diệp Ngọc Hoa nhắm mắt không nói. Mục Thanh Tùng con người muốn đi, lại nghe Bạch Vô Hà bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu như đây là một trận thực chiến. Ngươi còn dám như thế xuất thủ sao? Mục Thanh Tùng nghe vậy, hơi hơi quay người nhìn về phía Bạch Vô Hà, Lão Hòa Thượng. Xem ra ngươi cái này 20 năm ngồi thiền. Hỏa khí không có hạ thấp bao nhiêu a, dứt khoát xuống núi đi. Ta chờ ngươi. Bạch Vô Hà biểu lộ khẽ biến, cuối cùng mỉm cười lắc đầu, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Đưa mắt nhìn Mục Thanh Tùng rời đi, Tiêu Chính trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa, mẹ vợ, hắn tới nơi này, thực là muốn lợi dụng ta, đến uy hiếp ngài. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, khỏe môi câu lên một vòng dịu dàng nụ cười, ngốc hài tử. Bọn họ dùng bọn họ ý nghĩ đến ước đoán người ta. Lại cũng không biết, người ta há lại bọn họ có khả năng ước đoán Tiêu Chính nào nào. Lại nghe Lý Tĩnh sau đó mà nói rằng, A Chính, không ai có thể đỡ Long Thượng Thiên. Chỉ có thể chính ngươi vọt Long Môn. Bạch Vô Hà chắp tay trước ngực, mặt ngậm mỉm cười nói, thiện thai, thiện thai. Chương 1082, thiếu một cái mạng. Ba người này như có vô cùng lớn ăn ý, nói đến Tiêu Chính sửng sốt một chút. Không khỏi vò đầu hỏi, các ngươi biết tất cả. Lý Tĩnh ngậm cười nói, A Chính, ngươi cho rằng Mục Thanh Tùng thực có can đảm đối sư tỷ động thủ? Mục Thanh Tùng vì sao mà đến Tiêu Chính đã có kết luận? Từ Mục Thanh Tùng đủ loại hành vi ngôn luận đến xem, chắc hẳn hắn là thụ thường giật sơn nhờ vả. Tới nói phục Diệp Ngọc Hoa bỏ qua. Nhưng bình thường thuyết phục, lại có thể thuyết phục Diệp Ngọc Hoa, cho nên Mục Thanh Tùng dẫn Tiêu Chính lên núi, cũng làm ra hắn lên núi báo thủ tư thái. Như vậy, Tiêu Chính tất nhiên muốn cùng quyết đấu, ngăn lại lên núi báo thủ Mục Thanh Tùng. Mà trái lại đâu, Diệp Ngọc Hoa lại có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Chính cùng Mục Thanh Tùng chém giết, cho nên Diệp Ngọc Hoa biết rõ hết thảy, nhưng lại không thể không cho Mục Thanh Tùng hứa hẹn. Đây là nhân vật thế hệ trước đo sư cờ, cũng là trí giả ở giữa đo sư cờ. Tiêu Chính không ngu ngốc, hắn chỉ là đối lao nhân vật ở giữa tình cảnh, bố cục cũng không đủ giải. Nếu không, hắn tất nhiên có thể đoán ra Mục Thanh Tùng lần này lên núi cần làm chuyện gì. Vâng. Mục Thanh Tùng lên núi, cũng là lợi dụng Diệp Ngọc Hoa đối Tiêu Chính lo lắng chi tình, buộc nàng không cho phép tham gia. Bởi vì ai cũng biết, một khi Diệp Ngọc Hoa xuất thủ, Lâm Chiêu Thiên tất nhiên sẽ không cùng tranh tài. Như vậy, Thường Giật Sơn lớn nhất chỗ dựa lớn liền mất đi. Mà Tiêu Chính, cũng tất nhiên đứng tại bất bại chi địa. Đối với Thường Giật Sơn tới nói, là tử huyệt. Làng Lịch Lân, đụng chi, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn mới định ra dạng này một cái sách lược vẹn toàn. Cũng từ tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng chấp hành. Lần này kế hoạch, có thể nói vạn toàn. Tuyệt không thất thủ chi khả năng. Mà trên thực tế, Mục Thanh Tùng cũng thật không phụ nhờ vả, thành công chặt đứt Diệp Ngọc Hoa xuất thủ khả năng. Chỉ là Diệp Ngọc Hoa không xuất thủ, thật cần Thường Giật Sơn thiết kế ngăn cản sao? Không cần. Diệp Ngọc Hoa sẽ không cuốn vào bên trong. Thượng như Thương Kinh Thiên sẽ không can dự nữ nhi đoạt quyền. Điểm này, liền Tiêu Chính đều nhất thanh nhị sở. Đường đường Yến Kinh thủ tịch thiên tài có thể đoán không được, nhưng hắn không dám đoán. Cũng không đánh cược nổi. Một khi Diệp Ngọc Hoa tham gia, Thường Giật Sơn đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù sao, hắn mặc dù tuổi trẻ tài cao, thiên phú cực cao. Nhưng cùng Diệp Phượng Hoàng so sánh, hắn chả là kém hòa hầu, thiểu ẩn. Thậm chí là tư bản bất luận là vọng làm tiểu nhân cũng tốt, buồn lo vô cớ cũng được. Một bước này, Thường Giật Sơn nhất định phải đi. Lấy không được Diệp Ngọc Hoa hứa hẹn, hắn một khắc cũng không thể an tâm. A Chính, ngươi lại tiến bộ. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói. Nếu như La Cây không ngăn cả ngươi, ta rất lợi hại, hy vọng ngươi có thế thi triển long thủ. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, nếu như mẹ vợ không ngăn cản, ta thật có nảy dự định. Bạch Vô Hà mỉm cười gật đầu. Hắn biết, Tiêu Chính cho dù thật dùng long thủ, cũng là vì vãn hồi chính mình mặt mũi. Hắn không tiện động thủ lần nữa, nhưng Tiêu Chính lại có thể. Người trẻ tuổi này, thật là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Khó trách liền Diệp Phượng Hoàng cũng yêu thương phải phép. Chỉ là cái kia cao cao tại thượng, như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên. Lại chán ghét Tiêu Chính chi cực. Thật sự là một cái thú vị gia đình. A Chính, thời cuộc biến chuyển từng ngày, có lẽ giờ khắc này ngươi chiếm hết ưu thế. Nhưng sau một khắc, ngươi liền có khả năng bị đẩy tới thâm uyên. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi nói ra. Nhớ lấy, không đến bị ngạ, đừng quay đầu. Vâng. Ta biết Diệp Ngọc Hoa cũng không giữ lại Tiêu Chính ăn cơm chiều. Dứt khoát trò chuyện một lúc sau liền xuống núi. Trên đường đi, Tiêu Chính ngoại ý muốn gặp được Mục Thanh Tùng. Ngươi đang chờ ta, Tiêu Chính chậm rãi đi lên trước, thái độ coi như bình thản. Bất kể như thế nào, hắn đều là võ đạo tiền bối. Mà lại không có làm quá giới hạn sự tình. Tiêu Chính không muốn mất hàm dưỡng. Ừm. Mục Thanh Tùng nhàn nhạt gật đầu. Mím môi nói ra. Ta đối với ngươi rất lợi hại có hứng thú. Nói rất lợi hại trực tiếp. Tuyệt không hàm xúc. Xem ra, lúc trước hắn sở hữu mưu lược, đồng đều xuất từ Thường Giật Sơn chi thủ. Giờ phút này hắn, mơ y la chân thực. Ta cũng rất có hứng thú. Tiêu Chính mỉm cười, không tính qua loa nói ra. Có cơ hội, chúng ta so tài nữa một chút. Mục Thanh Tùng thần sắc ngưng lại quét Tiêu Chính liếc một chút, khóe môi hơi hơi câu lên một cái đường cong. Ta tin tưởng một ngày này sẽ tới rất nhanh. Nhưng có lẽ, không chỉ là luận bàn. Tiêu Chính nghe vậy, coi như nhẹ nhõm nói ra, nói cách khác, ngươi còn thiếu Thường Giật Sơn một cái nhân tình. Tiêu Chính trực tiếp vạch Thường Giật Sơn. Có lẽ Mục Thanh Tùng tình thương không cao, nhưng hắn trí lực tuyệt đối không có vấn đề. Nếu không, hắn cũng vô pháp có được hôm nay chi thành tựu. Liên Bạch Đế Bạch Vô Hà, cũng thua hắn nửa chiêu. Đối với cái này, Mục Thanh Tùng cũng không có dấu diếm. Hắn chậm rãi gật đầu, liền lại lắc đầu, là mệnh. Đón đến, Mục Thanh Tùng ý vị thâm trường nói ra, ta thiếu hắn một cái mạng. Xem ra năm đó ngươi đi xa tha hương. Thường Giật Sơn từng góp sức. Tiêu Chính mím môi nói ra. Năm đó ta cùng toàn thế giới là địch. Vốn đã không đường thối lui. Mục Thanh Tùng nhớ lại quá khứ, trên mặt cũng không sợ hãi hoặc là tiếc nuối, chậm rãi nói ra. Ta thậm chí làm tốt tìm một cái tuyệt đỉnh cường giả một quyết sinh tử, tại trong huy hoàng vẫn lạc chuẩn bị. Lúc này, Thường Giật Sơn xuất hiện. Tiêu Chính truy vấn. Vâng. Mục Thanh Tùng trong mắt lộ ra yêu dị chi sắc, thần sắc ngưng trọng nói. Ngươi có thể tưởng tượng, thân chịu trọng thương ta bỗng nhiên gặp được một cái tuổi gần 8 tuổi bé trai kinh ngạc sao? Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối, hỏi, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, hắn mới 8 tuổi còn bất mãn. Mục Thanh Tùng ánh mắt vi diệu no ý nhưng chính là cái này 8 tuổi bé trai. Cho ta ra một cái sách lược vẹn toàn. Để cho ta thành công thoát khốn, thoát đi ở nước ngoài. Hắn làm sao làm được? Tiêu Chính chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này Thường Giật Sơn, thật là một cái yêu nghiệt, hắn muốn ta ám sát Diệp Ngọc Hoa. Mục Thanh Tùng chậm rãi nói ra. Tiêu Chính mi đầu cao lại, thật không thể tin hỏi. Vì cái gì hắn nói cho ta biết? Lấy ngay sau đó cũng thế. Duy nhất có thể bảo đảm tính mạng của ta. Chỉ có Diệp Ngọc Hoa. Mục Thanh Tùng ý vị thâm trường nói ra. Vì cái gì? Tiêu Chính hỏi. Bởi vì Lâm Chiêu Thiên cũng phải ta chết. Mục Thanh Tùng từng chữ nói ra. Trong mắt cũng không thù hận, chỉ có nhớ lại. Khi đó, bọn họ đã ly hôn. Tiêu Chính nhạy cảm bắt được vấn đề. Mục Thanh Tùng đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại gật đầu nói, ngươi bây giờ có thể đoán được, đồng dạng rất lợi hại thông minh. Nhưng một cái 8 tuổi bé trai liền có thể ủng có như thế đại cục. Xem ngươi nói, Pha Y Trang rất lợi hại đáng sợ, tất cả mọi người nói hắn là thần đồng. Là thiên tài. Tiêu Chính mỉm cười nói, chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Mục Thanh Tùng gật gật đầu, ta lấy ám sát tên, tiếp cận Diệp Ngọc Hoa. Nàng biết Lâm Chiêu Thiên muốn giết ta, cho nên thả ta. Lại hoặc là nói là nàng cứu ta một cái mạng. Mục Thanh Tùng mỉm cười nói, sau đó. Nàng đem ta đuổi ra Hoa Hạ. Yêu cầu ta trong vòng 20 năm, không cho phép về nước. Tiêu Chính nghe được tâm trí hướng về. Khó có thể tưởng tượng. Một cái đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt thế cường giả, lại năm đó có như thế chán nản một ngày. Mà mặc dù cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ thiếu một cái mạng. Chương 1083, ngươi thật đáng sợ. Mục Thanh Tùng vũ lực kinh người. Lại đầu não không đủ, chí ít cũng không đủ quan sát tờ cu cờ đi hệ nờ liền một cái 8 tuổi tiểu hài tư có thế nghị thông suốt vấn đề, hắn cũng vô pháp nghĩ đến. Có lẽ từ trình độ nào đó chứng minh thường giật sơn yêu nghiệt IQ, nhưng ngược lại, cũng là Mục Thanh Tùng quá mức cố chấp. Nếu không, lấy hắn nghịch thiên bản lĩnh, làm thế nào có thể lưu lạc làm chúng mũi tên chi tiêu chính làm rõ đầu mối, mím môi nói ra, ngươi xuất ngoại về sau. Một mực đang vì thường giật sơn làm nền Mục Thanh Tùng nhẹ nhàng gật đầu, hắn so tất cả chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Hắn thậm chí là ta gặp qua thông minh nhất nam nhân. Lời này nghe mặc dù có chút chói tai. Tiêu Chính lắc đầu, liền lại gật gật đầu. Nhưng ta không phủ nhận. Hắn thật là cái cực thông minh nam nhân. Đối thủ của hắn, chưa từng người có thể thắng hắn. Mục Thanh Tùng ra hiệu no y lời này đặt ở trên người của ta, cũng rất thích hợp. Tiêu Chính mỉm cười nói, cứ việc ta không có hắn thông minh như vậy. Các ngươi mỗi người mỗi vẻ. Mục Thanh Tùng chậm rãi nói ra, chí ít trước mắt đến xem, ta nhìn không ra các ngươi ai mạnh hơn. Có lẽ rất nhanh ngươi liền biết. Tiêu Chính thần sắc vung lòng nói, một ngày nào đó, ta sẽ cùng hắn đi đến một bước cuối cùng kia. Ta sẽ vì hắn giết ngươi. Mục Thanh Tùng không có chút nào do dự nói ra. Tiêu Chính biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình. Liền lại mỉm cười nói, ta thật hâm mộ hắn. 8 tuổi liền bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực. Nhìn như vậy đến, ta so với hắn muộn khai khiếu gần 20 năm. Mục Thanh Tùng mím môi nói, tốt cơm không sợ muộn, sáng sớm, cũng chưa chắc có thế cầu lợi. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền tới đến chân núi. Bởi vì trên núi tín hiệu không tốt, hai người cũng vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Sau khi xuống núi, bọn họ lại đi một đoạn đường. Mới gọi được taxi. Ngươi lên trước đi. Tiêu Chính lễ phép khiêm nhượng. Mục Thanh Tùng cũng là không khách khí, trực tiếp ngồi vào taxi. Chỉ là tại tài xế lái xe trước đó, Mục Thanh Tùng ngước mắt hỏi, nếu như vừa rồi Diệp lão bản không hâu ngừng. Ngươi hội lựa chọn như thế nào chém đi xuống tránh né lại hoặc là biến chiêu? Tiêu Chính nghe vậy, khỏe môi lướt qua một vòng nụ cười lạnh nhạt, gặp lại. Trong phòng khách, Quách Chấn Đông như nhặt được trí bảo. Thượng hạ dò xét đứng tại trước mặt Mục Thanh Tùng. Đây là một cái hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm trung niên nam tử. Dáng người thon dài, cao gầy, toàn thân toát ra như ẩn như hiện cường giả khí tức. Chỉ cần nhìn một chút, Quách Chấn Đông liền biết người này tuyệt không phải phàm nhân. Cho nên khi hắn từ thường giật sơn miệng bên trong biết được người này lại là năm đó danh chấn thiên hạ Mục Thanh Tùng lúc, hắn tuy nhiên chấn kinh đến tê cả da đầu, lại hoàn toàn không có hoài nghi. Người này cũng là hắn hướng về đã lâu Mục Thanh Tùng Tùng ca Quách Chấn Đông thăm dò tính nói ra. Ừm. Mục Thanh Tùng cũng không cự tuyệt Quách Chấn Đông xưng hô. Luận nghiên kỷ, xưng hô hắn một tiếng Tùng ca cũng không quá phận. Huống chi, cũng không phải là cái gì người đều có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Ta từ nhỏ đã nghe nói qua ngươi sự tích. Quách Chấn Đông xoa tay no y ngươi thế nhưng là ta thần tượng. Mục Thanh Tùng khẽ gật đầu, ta vinh hạnh. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, Chấn Hưng Đông. Khắc quá thất lễ. Quách Chấn Đông nghe vậy, cái này mới chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa. Ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh Tùng, sợ hắn hư không tiêu thất. Lao thưởng. Ngươi nha quá không giảng cứu. Quách Chấn Đông thẹn quá thành giận nói. Vì cái gì không sớm một chút giới thiệu Tùng ca cho ta biết hắn nhưng mà năm đó đánh khắp thiên hạ vô địch thủ siêu cấp cường giả Thường Giật Sơn mỉm cười nói, thời cơ không đến. Cái gì cầu thí thời cơ? Quách Chấn Đông mắng. Cùng ta ngươi còn giả thần giả quỷ đối mặt Quách Chấn Đông thô bị ngôn ngữ, Thường Giật Sơn chỉ là mỉm cười không nói. Sau đó, hắn đưa tay ra hiệu Mục Thanh Tùng nhập tọa, mỉm cười hỏi, xong xuôi ứng. Mục Thanh Tùng sau khi ngồi xuống nói ra, xong xuôi. Không có gặp được trở ngại gì Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Hết thể như ngươi sở liệu. Lý Tĩnh xấu hổ tại xuất thủ. Bạch Vô Hà khinh thường xuất thủ. Mục Thanh Tùng chậm rãi nói ra. Ta cùng hắn đánh một trận. Như thế nào? Thường Giật Sơn gọn gàng khi hỏi. Kết cục hắn có thể đoán được. Nhưng quá trình, riêng là Mục Thanh Tùng cùng Tiêu Chính đánh nhau chi tiết, là Thường Giật Sơn vô pháp dự tính. Tại võ đạo phương diện, Quách Chấn Đông đều còn mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần. Rất mạnh. Mục Thanh Tùng không còn che giấu tán dương. Sinh tử chi tranh, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thường Giật Sơn ánh mắt ngưng tụ, mím môi hỏi. Một mực đối đáp trôi chảy Mục Thanh Tùng đống nhiên dừng lại. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên, suy nghĩ sau một lát bình tĩnh nói ra, không biết. Sinh tử chi tranh không phải chiêu thức luận bàn. Khi một cái tuyệt thế cường giả lấy tính mệnh tương bính lúc, trừ phi có thế vững vàng chiếm cứ ưu thế. Nếu không, bất luận cái gì kết cục cũng có thể xuất hiện. Mục Thanh Tùng không thích nói dối, cho nên hắn nói không biết. Thường Giật Sơn nghe vậy, trên mặt nhưng cũng không có vẻ thất vọng. Không biết. Tức chứng minh tuy nhiên không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bị Tiêu Chính đánh bại khả năng cũng rất nhỏ. Cả đời có thể xưng truyền kỳ Thường Giật Sơn sống đến hôm nay, Mục Thanh Tùng là cái thứ nhất nói ra cùng loại lời nói cường giả. Tám tuyệt đế tạo giả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tiền bối, vất vả ngươi. Thường Giật Sơn trên mặt xin lỗi nói. Hẳn là. Mục Thanh Tùng nói xong, chậm rãi đứng lên nói. Ta đi trước. Đi thong thả. Thường Giật Sơn đứng dậy đưa tiễn. Đưa đi Mục Thanh Tùng, Quách Chấn Đông bỗng nhiên lẻn đến Thường Giật Sơn trước mặt. Ngươi tại sao cùng hắn cấu kết lại ta cứu hắn một mạng? Thường Giật Sơn cũng không giấu giếm. Hắn cũng không có ý định giấu giếm Quách Chấn Đông bất cứ chuyện gì. Tại cái này giữa hai nam nhân, Thường Giật Sơn so Quách Chấn Đông càng cần hơn đối phương. Bởi vì Quách Chấn Đông là hắn duy nhất có thể nói lời nói thật bằng hữu, huynh đệ. Một người từ mở mắt rời giường đến nhắm mắt ngủ, nếu là bên người liền một cái nói thật ra người đều không có. Nên đáng sợ cỡ nào Lu Cờ Na Ho Quách Chấn Đông ngoài ý muốn nói. Ngươi cứu hắn nhất mệnh hắn mạnh như vậy, thế mà cần ngươi cứu. Thường Giật Sơn mỉm cười nói, 22 năm trước. Dựa vào ngươi đùa bỡn ta đâu. Quách Chấn Đông trợn mắt nói. Khi đó ngươi mới bao nhiêu lớn, 8 tuổi. Thường Giật Sơn nói chính xác, no ý còn kém 100 ngày đờ ơ y 8 tuổi. Quách Chấn Đông lắc đầu, dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn về phía Thường Giật Sơn. Khi đó đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì? Khi đó ta bồi mẫu thân qua nhà cậu làm khách. Nghe cậu nói Yến Kinh hàng năm có lấy ngàn mà tính người chết oan chết uổng. Người mất tích càng nhiều. Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Rất nhiều người, chính tuổi trẻ tài cao, lại ngoài ý muốn bỏ mình. Cho nên ngươi sợ hãi tử vong. Quách Chấn Đông hỏi. Cho nên ta biết muốn thực hiện trong lòng sở hữu khát vọng. Còn sống, trọng yếu bực nào? Thường Giật Sơn mỉm cười nói. Mà cần phải sống, bên người nhất định muốn có một cái có thế tới chỗ có ngoa y y muốn cường giả. Cái nào tiểu hài tư sẽ muốn nhiều như vậy? Quách Chấn Đông không thể nào hiểu được. Phổ thông tiểu hài tư sẽ không như thế nghĩ. Cho dù là người trưởng thành, gần đất xa trời lão nhân. Chỉ cần hắn đầy đủ phổ thông, cũng không cần nghĩ như vậy. Thường Giật Sơn mỉm cười nói ra. Hai đầu lông mày lại hiện hiện một vòng cường đại tự tin. Nhưng ta cũng không phổ thông. Một cái không người bình thường, nhất định sẽ gặp được không tầm thường sự tình. Cho nên ta 18 tuổi xuất ngoại. Chỉ để lại danh tiếng. Qua phố hoan bắt đầu từ số 0. Thường Giật Sơn nói ra. Coi như ngươi lo lắng ở trong nước lại nhận xa lánh. Độc hại. Nhưng qua phố hoan bắt đầu từ số 0, chẳng lẽ không phải càng khó dù sao? Tại phố hoan ngươi thiếu vầng sáng, nhưng cùng lúc đó, cũng không có bất kỳ cái gì có thể lợi dụng tư nguyên. Quách Chấn Đông khốn hoặc nói. Ngươi không nhớ rõ sao một năm kia, ta thập bát. Thường Giật Sơn hai đầu lông mày xung doanh tự tin. 18 tuổi ta. Đã tích xúc đầy đủ năng lượng. Chỉ cần không người ngăn cản, nhất định nhất phi trùng thiên. Khi phố hoan đại ngạc ý thức được cái này hoa hạ kỳ tài lực lượng mới xuất hiện lúc, còn muốn vây khốn áp chế, thì đã trễ mà Thường Giật Sơn quên đi tất cả vinh diệu cùng vầng sáng tiến về phố hoan, cần. Cũng là bị người coi nhẹ cái kia mấy năm hiện tại, hắn đã đứng tại đỉnh phong. Như mặt trời giữa trưa. Quách Chấn Đông kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Thường Giật Sơn, hắn là quen thuộc như thế, lại là như thế lạ lẫm. Ngươi thật đáng sợ. Quách Chấn Đông lẩm bẩm nói, ngươi thật biến thái. Chương 1084, Lâm Hỏa Âm ấy nấy. Tiêu Chính lên núi một chuyện không cùng Lâm Hỏa Âm nhắc lên, sau khi về nhà bình thường bồi Lâm Hỏa Âm ăn cơm chiều. Sau đó lên lầu tắm rửa. Đi ra phòng tắm lúc, Lâm Hỏa Âm chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc công tác. Biểu lộ chuyên chú, mười phần nghiêm túc. Bận bịu cái gì? Tiêu Chính xoa tóc, ngồi tại Lâm Hỏa Âm bên người. Mô phỏng một phần hợp đồng. Lâm Hỏa Âm cũng không có né tránh. Tại Tiêu Chính còn tại làm bảo an lúc, Lâm Hỏa Âm công tác lúc bình thường hội né tránh Tiêu Chính. Không phải sợ hắn bán thương nghiệp tình báo, mà chính là chỗ làm việc tố dưỡng. Làm buốt, trong tay nàng mỗi một phần tư liệu. Đều là các công nhân viên ngày đêm vất vả cần cù sửa sang lại. Nếu là từ trong tay nàng tiết lộ, là đối với công nhân viên không chịu trách nhiệm, đối công ty không chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ Tiêu Chính nghiêm chỉnh trở thành Tân Áo dưới một người trí cao tồn tại. Lâm Hòa Âm tại rất nhiều đại sự bên trên, cũng sẽ tìm kiếm Tiêu Chính ý kiến. Tự nhiên cũng liền không cần né tránh. Tiêu Chính quét mắt một vòng, biểu lộ đột nhiên biến đổi, ngươi muốn cùng Lâm Thị tập đoàn hợp tác Tiêu Chính ngoài ý muốn cực. Phải biết, Lâm Hòa Âm xưa nay bài xích cùng thân thích hợp tác. Cho dù Diệp Tàng Hoa ngẫu nhiên cung cấp trợ giúp, cũng nhất định phải che giấu, không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Mà lại, cũng là Tân Áo có phần này thực lực, mới sẽ đi đón. Nếu không dù là cuộc mua bán này lợi nhuận lại cao hơn, Tân Áo cũng sẽ từ chối thẳng thắn. Tại trên thương trường, dạng này thái độ cũng không thể làm. Chí ít không phải lý tính lựa chọn. Nhưng đây chính là Lâm Hòa Âm, quật cường mà ương ngạnh. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Lâm Thị tập đoàn cùng Tân Áo bộ phận nghiệp vụ có chiều sâu hợp tác tiềm lực. Cường cường liên thủ, có thế để cao thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Tất cả đều vui vẻ. Tiêu Chính ý vị thâm trường nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút, người trước kia thế nhưng là rất lợi hại bài xích. Thậm chí kháng cự. Trước khác nay khác. Lâm Hòa Âm mặt không đổi sắc no y lúc trước Tân Áo quá nhỏ, hợp tác cũng là chiếm tiện nghi, ôm bắp đùi. Nhưng bây giờ khác biệt, là hoàn toàn ở vào công bình công chính trạng thái dưới hợp tác. Đặt thành cùng có lợi. Người nào cũng sẽ không lỗ. Tiêu Chính biểu lộ vi diệu nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm, liền lại lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy a. Lâm Hòa Âm bình tĩnh khuôn mặt rốt cục buông lỏng. Lần này hợp tác, thứ ngươi ra mặt hiệp đàm. Lâm Hòa Âm nói đơn giản no y là mị ảnh hệ liệt vấn đề sao Tiêu Chính ngoại ý muốn hỏi. Nhưng trong lòng dần dần có định số. Một cái mới hợp tác hạng mục. Lâm Hòa Âm giải thích nói. Hiện tại là Internet thời đại. Tân Áo Hòa Lâm Thị đều rõ ràng khuynh hướng thực nghiệp. Internet phương diện tuy nhiên cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng tỷ trọng quá thấp. Cho nên ta hy vọng từ ngươi giật dây, Hòa Lâm Thị đạt thành chiến lược đồng bọn. Cộng đồng khai phát Internet thị trường. Tiêu Chính khẽ như mày, lý tính phân tích nói, Internet thị trường đã bị chia đều. Đồng thời hàng năm đều có đại bút từ kim đi vào. Chúng ta xác thực rất khó khai hỏa thứ nhất pháo. Bất qua đón đến, Tiêu Chính mỉm cười nói. Chúng ta có thể cầm mị ảnh hệ liệt làm văn chương. Dù sao, hiện tại mị ảnh tại Hoa Hạ vẫn như cũ ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Lâm Hòa Âm mới mở miệng, Tiêu Chính trong đầu liền có toàn bộ kế hoạch. Đây chính là hắn gần 2 năm ma lùi hệ nở đi ra đầu góc buôn bán. Chưa hẳn tài năng xuất chúng, nhưng cũng tuyệt đối được cho kẻ ra đời. Thời gian 2 năm không lâu lắm, đối phổ thông viên trước mà nói, có lẽ vẹn vẹn có thể biết được chỗ làm việc bên trên nhân tình thế thái. Nhưng Tiêu Chính 2 năm này cũng không có lãng phí rất tốt thời gian tại trước trận tranh đấu bên trên. Mà chính là đại cục bên trên ma lùi hệ nở cho nên hắn có thể cấp tốc đuổi theo Lâm Hòa Âm tư duy, bắt chuẩn trọng điểm. Đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Lâm Thị tập đoàn phụ trách vụ án này là Đường Thanh Nu Y. Lâm Hòa Âm cũng không nói nhiều, trực tiếp giới thiệu tình huống cụ thể. Đường Thanh Nu Y Tiêu Chính đầu tiên là khẽ giật mình, liền lại lắc đầu cười khổ. Cũng là mang tiểu trúc cái kia Lâm Thị lao đại ứng. Lâm Hòa Âm gật đầu. Quả nhiên, cái này chỉ sợ mới là Lâm Hòa Âm tránh thức mục đích ra làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí để chính mình cái này ở nước ngoài bộ linh hồn nhân vật ra mặt bàn bạc. Vì không chỉ có riêng là khai phát Internet thị trường, mà chính là mượn nhờ công tác tiếp cận Lâm Tiểu Trúc. Hy vọng làm dịu song phương mâu thuẫn cùng xấu hổ. Lâm Hòa Âm dụng tâm lương khổ, Tiêu Chính tự nhiên không thể cự tuyệt. Hắn cười cười, trấn an nói, ngươi yên tâm. Ta không chỉ có sẽ ra sắc hoàn thành nhiệm vụ, sẽ còn tận lực cùng Tiểu Trúc hòa mình. Đường Thanh Nui Đa Mưu Túc Trí, là đầu hắn hảo tâm phúc. Tại Yến Kinh cũng có tương đương đại ảnh hưởng lực. Người tốt nhất đừng khinh địch. Lâm Hòa Âm chậm rãi nói ra. Đang làm việc bên trên, hắn từ trước đến nay lục thân bất nhận. Ngươi đừng tưởng rằng có thể chiếm được tiện nghi. Tiêu Chính khẽ gật đầu, cười nói, ừm. Nhớ kỹ ngươi nhắc nhở. Bất quá mấy năm này ta cũng không phải toi công lan lộn. Sao có thể tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt như thế? Lâm Hòa Âm mím môi nói, nghỉ ngơi đi. Không còn sớm. Hai người nằm ở trên giường. Tiêu Chính giống thường ngày như thế ôm Lâm Hòa Âm, không núp đích. Trên người nàng có nhàn nhạt mùi thơm. Da thịt tinh tế ti mi, mềm nhắn. Mái tóc càng lại như chủ đoạn thuận hoạt. Có thể ôm nàng Tiêu Chính lại tâm vô tạp niệm. Đương nhiên, không phải hắn không có biện pháp. Cũng không phải là không có nam nhân bản năng. Đổi lại bất kỳ một cái nào tâm lý thân thể khỏe mạnh nam nhân, ôm dạng này một cái cực phẩm, đều khó có khả năng thờ ơ hắn bất động. Là bởi vì hắn nhìn ra Lâm Hỏa Âm có tâm lý chướng ngại. Từ mới đầu bài xích nam nhân, càng về sau cự tuyệt thân thể tiếp xúc. Lại đến bây giờ Thủy Chung vô pháp bước qua một cửa ải kia. Lâm Hỏa Âm tại Tiêu Chính trước mặt, đã đem tiêu chuẩn phóng tới lớn nhất. Đổi lại khác nam nhân, chỉ muốn tới gần nàng một mét trong vòng, khả năng liền sẽ khiến nàng cực độ phản cảm. Nhìn xem Diệp Tàng Hoa đãi ngộ liền biết. Tiêu Chính cùng đại đa số nam nhân một dạng, nhìn thấy mỹ nữ liền sẽ mắt sáng lên. Nhưng hắn cùng đại đa số nam nhân không giống nhau là, hắn ý chí lực cùng lực khống chế, vượt qua thường nhân. Khả năng này cùng hắn một lần du tẩu cùng kề cận cái chết có quan hệ. Có thể tùy thời bảo trì lý tính hòa thanh tỉnh. Sẽ không dễ dàng bị muốn nhìn chỗ chi phối. Thật xin lỗi. Trong đêm tối, Lâm Hỏa Âm đống nhiên lên tiếng. Trong lời nói mang theo hay nấy. Tiêu Chính hơi hơi ngây người, thấp giọng hỏi. Làm sao ta tạm thời còn làm không được? Lâm Hỏa Âm uyển chuyển nói ra. Tiêu Chính cười một tiếng, chăm chú Lâm Hỏa Âm mềm mại vòng eo, lý giải. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Còn nhiều thời gian. Cho dù là tầm thường nhất phổ thông phu thê, một tuần cùng phòng một lần cũng coi như thiếu. Hai người cùng giường chung gối 2 năm có thừa, lại ngay cả một lần cùng phòng đều không có. Tiêu chuẩn lớn nhất lần trọng đại này, vẫn là Lâm Hỏa Âm thực hiện hứa hẹn, giúp Tiêu Chính tắm rửa. Chậm rãi thích đứng hai người sinh sống Lâm Hỏa Âm đi qua đường Nguyệt chỉ điểm, cũng ý thức được chính mình một mực chỉ cân nhờ ở cờ chính mình tâm tình, xác thực tự tư quá phần chút. Ta sẽ cố gắng. Lâm Hỏa Âm thanh tuyến thấp nhu đạo. Không nên ép chính mình. Tiêu Chính ôn nhu nói. Coi chừng lưu lại hậu di chứng. Tiêu Chính tha thứ cùng sủng ái, từ trình độ nào đó khiến Lâm Hỏa Âm càng phát ra cảm thấy áy náy. Nhưng loại chuyện này không giống uống nước ăn cơm, không phải cần liền có thể đi làm việc. Tối thiểu Lâm Hỏa Âm không được. Đem một tòa băng sơn hòa tan, cần không chỉ là dũng khí, còn có kiên quyết cùng quyết tâm. Điểm này, Tiêu Chính rất rõ ràng. Hắn cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn hội tan tòa băng sơn này. Để cho nàng không giữ lại chút nào địa cởi trần ở trước mặt mình. Đối với một người nam nhân mà nói, chẳng lẽ không phải cũng là một loại chớ đại thành tựu cảm giác ôm chặt Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại, Tiêu Chính dúi đầu vào nàng mái tóc, ôn nhu nói, ngủ đi. Ngủ ngon. Chương 1085, tìm lam tâm cho người mượn. Mọi người đều biết, thế kỷ 21 là Internet thời đại. Truyền thống thực nghiệp đã sớm bị biến chuyển từng ngày Internet sản nghiệp trùng kích đến tan thành mây khói, mất hồn mất vía. Chớ nói tiểu xí nghiệp, dù cho là giới kinh doanh đại ngạc, cũng ở mức độ rất lớn gặp phải chuyển hình cục diện. Đương nhiên, Internet đồng bộ phát triển, cũng không có nghĩa là thực nghiệp liền không có cách nào làm. Chỉ là so ra mà nói, thực nghiệp rất không giống thế kỷ trước bước lửa như vậy. Cho dù là tại toàn cầu phạm vi bên trong đánh ra danh tiếng mỹ ảnh, cũng không thể không dựa vào Internet con đường. Cùng rất nhiều điện thương đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nếu không, chỉ dựa vào họ phơ lìn vận hành, cho dù lượng tiêu thụ lại khả quan, cũng khó có thể thắng được siêu cao nhân khí. Tiêu Chính tuy nhiên đối Internet biết rất ít, tiếp xúc máy tính cùng điện thoại di động, cũng chỉ là công tác cần, nhưng bên cạnh hắn có cái thế giới tối đỉnh cấp hacker cao thủ. Ngay cả nước Mỹ quốc phòng cục những cái kia mũi nhọn nhân sĩ, tại bốn mắt trong mắt cũng bất quá là chiến đấu lực là âm số cặn bã. Nếu không phải sợ bị toàn cầu truy nã, chết không có chỗ chôn. Ta có thể đem nước Mỹ hắc lịch sử cho hết móc ra. Để bọn hắn tiếp nhận toàn cầu chế tài bốn mắt từng như thế kêu gào. Đã Lâm Hỏa Âm đem trọng trách này giao cho Tiêu Chính đi cùng tiến, vậy hắn nhất định phải làm đủ bài tập. Để tránh bị cáo già đường thanh nu y hốt du đến xoay quanh, bị người bán còn hỗ trợ kiếm tiền. K. Chị dâu thật muốn hợp tác với Lâm Thị ngồi tại Tiêu Chính đối diện bốn mắt hiếu kỳ hỏi. Cái này có thể không phù hợp chị dâu tác phong trước sau như một ta Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, khoát tay nói, không nên đánh nghe cũng đừng mù hỏi. Nói, hắn đem trên bàn một đống văn kiện giao cho bốn mắt. Cầm xem một chút. Ngươi là Internet chuyên gia, lại là làm số liệu xuất thân. Nhìn xem chúng ta lần này hợp tác với Lâm Thị, có thế mò được chỗ tốt gì. Bốn mắt đánh cái ok thủ thế. Dùng cái kia phi nhân loại tốc độ đọc qua văn kiện. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, bốn mắt mất gửi văn kiện, đẩy đẩy cẩn trọng kính mắt nói, ca. Có thể làm. mà lại tương lai tươi sáng. Ừm, nói thế nào? Tiêu Chính khiêu mi hỏi. Hiện nay, toàn cầu đồng đều tiến vào Internet thời đại. Người nào tại đầu này dây chuyền sản nghiệp bên trên khuyết thiếu nhạy cảm độ, chắc chắn lạc hậu bị đánh. Không đề cập tới hắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần chúng ta Tân Áo. Bất luận đẩy ra nghiệp vụ gì, rời khỏi được Internet sao Tân Áo quốc tế Việt tuyến, mị ảnh hệ liệt, bao quát một hệ liệt đến tiếp sau hạch tâm nghiệp vụ, không những không thể rời bỏ Internet, đối những đại hình đó điện thương tính ỷ lại còn càng rõ ràng. Bị động không bằng chủ động. Cùng dựa vào người khác con đường cùng bình đài. Chẳng tự thân hoa vốn lớn chế tạo một đầu cường đại Internet bình đài. Đến lúc đó, Tân Áo mới xem như một cái hoàn chỉnh bình đài. Mà đồng thời, cũng sắp lột xác thành một cái mạnh đại bình đài. Có thể làm được từ sinh ra từ tiêu, cung ứng không cầu người. Bốn mắt chuyên nghiệp mà kiên nhẫn nói ra. Tiêu Chính yên tĩnh lắng nghe, gật đầu nói, ta có thể ý thức được Internet tầm quan trọng. Nhưng ngươi xem hết những tài liệu này về sau, liền không có khác muốn nói coi như chỉ là một cái tiểu học sinh, cũng biết tương lai là Internet thế giới. Tiêu Chính lại có thể không biết thậm chí, tương lai không những thuộc về Internet, mà lại thuộc về di động Internet. PMC bưng, cũng chính là cái gọi là máy tính bưng, cũng đem chậm rãi bị thành người ngoài. Tại những này chuyển hình quá trình bên trong, vô số điện thoại di động thương theo thời thế mà sinh, trở thành thời đại người thắng lớn. Mà tương lai, lại sẽ xuất hiện bao nhiêu bắt lấy đại thời đại cái đuôi may mắn Tiêu Chính không muốn bỏ qua chuyến xe cuối. Cũng không cho phép chính mình bỏ lỡ. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, mí môi nói ra, Lâm Thị phụ trách vụ án này là Đường Thanh Nụ Y Lâm Thị tập đoàn phó tổng. Tại Lâm Thị địa vị, cùng lao đại ngươi tại Tân Áo tương đương. Bất quá đối phương thế nhưng là trên thương trường trà trộn hơn 20 năm láo cá mập. Chỉ riêng hắn tự thân gia nghiệp, liền vượt qua chúng ta toàn bộ Tân Áo thành phố đáng. Thậm chí có người nói qua, Lâm Chiêu Thiên phía dưới, Đường Thanh Nụ Y vô địch. Liên thương kinh thiên, Lục Đại Sơn những này giới kinh doanh đại ngạc, đều bị không để ý tới. Nói như vậy, cái cục xương này rất khó gặm. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, hơi hơi nheo lại con người. Người này đang làm việc phương diện xưa nay theo lẽ công bằng làm. Lâm Chiêu Thiên sở dĩ đem nữ nhi giao cho nàng dạy dỗ, cũng là nhìn chúng hắn sẽ không làm việc thiên tư. Nói đến nếu không có hắn một mực đi theo Lâm Chiêu Thiên, bị Lâm Chiêu Thiên khủng bố vầng sáng che giấu. Tại Yên Kinh, hắn cũng tuyệt đối được cho nổi tiếng đại nhân vật. Bốn mắt mỉm cười, sau đó mà nói rằng, tư liệu ta nhìn, lần này nghiệp vụ câu thông không có vấn đề gì lớn. Duy nhất quan trọng ngay tại ở chúng ta có thể hay không tại trận này đàm phán bên trong chiếm cứ quyền chủ động. Ngươi ý là Tân Áo tại hạng mục này bên trong có được tuyệt đối chỉ huy quyền? Tiêu Chính hỏi. Chí ít làm chúng ta Tân Áo lúc cần phải đợi, hạng mục này có thể vì chúng ta mang đến lớn nhất trợ giúp lớn. Mà không phải vẹn vẹn tham gia cổ phần, nhưng không có thực tế quyền nói chuyện. Bốn mắt giải thích nói. Tiêu Chính khẽ gật đầu, sau đó cùng bốn mắt liếc nhau, chúng ta duy nhất dựa vào, cũng là mị ảnh hệ liệt. Đối bốn mắt trọng trọng gật đầu. Mà hạng mục này muốn một lần là nổi tiếng. Nhất định phải từ chúng ta mị ảnh xung phong. Nếu không, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng vô pháp cùng những sớm đó đã thâm căn cố đế điện thương lão đại đoạt địa bàn. Tiêu Chính cầm điện thoại lên nói, Tiểu Đào Hồng, giúp ta định ngày hẹn Đường Thanh Nụ Y, càng nhanh càng tốt. Điện thoại bên kia rất mau trở lại lời nói, lão bản, 3 giờ chiều thế nào? Đường luôn có ước chừng nửa giờ đầu thời gian trống. Đầy đủ. Tiêu Chính cúp điện thoại, quét bốn mắt liếc một chút. Ta qua cùng các ngươi làm tổng lên tiếng kêu gọi. Gần đây ngươi qua đây giúp ta theo vào vụ án này. Giải trí bộ công tác trước thả một chút. Bốn mắt nết miệng cười nói, cũng liền lao đại ngươi có cái này cái nhân cách mị lực. Đổi lại hắn bộ môn, ai sẽ không lý do đem người cho ngươi mượn dùng? Tiêu Chính cười to, tất cả mọi người là vì công ty. Cần gì phải tính toán chi ly? Thành sự, kiếm tiền. Người nào lại nguyện ý đem công lao tặng cho người khác? Bốn mắt tự tiếu phi tiếu nói. Ca. Ngươi cảnh giới càng ngày càng cao, hoàn toàn không nhìn tầng phố phường tư duy. Bắt ta mở soát muốn chết ta? Tiêu Chính chừng bốn mắt liếc một chút, đứng dậy nói ra. Ngươi lưu tại nơi này đem tư liệu lại nhìn một lần. Ta đi một chuyến giải trí bộ. 2:30 đúng giờ xuất phát. Bốn mắt đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhìn. Tiêu Chính thì là mang theo hầu phục áo khoác, thừa thang máy đi vào giải trí bộ. Cùng ở nước ngoài bộ một dạng, giải trí bộ làm tân áo người đẩy vương bài. Cũng là chiếm đại lâu văn phòng dòng dã một tầng. Mới ra thang máy, Tiêu Chính liền cảm nhận được khí thế ngất trời công tác tâm tình. Vô số người mặc OL trang cô gái trẻ tuổi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tiếng điện thoại liên tiếp, tốt một bức náo nhiệt tràn diện. Tiêu Tổng một tên vội vã chạy tới thang máy già dặn nữ hài gặp ở nước ngoài bộ lao tổng tới, lập tức dừng bước lại, mười phần cung kính chào hỏi. Như lâm đại địch khẩn trương. Tiêu Chính cười khoát khoát tay, nói ra, bận điệu ngươi. Ta tùy tiện nhìn xem. Chương 1086, tân áo là nhà ta. Hiện nay tân áo, có thể nói tạo thế chân vạc, một cái là cao cao tại thượng đại bột Lâm Hòa Âm. Mặt khác hai cái thì là ở nước ngoài bộ lao đại Tiêu Chính, cùng giải trí bộ lao tổng Lam Tâm. Ba người này vô luận bằng tư lịch, năng lực, cùng nhân mạch, đều là tân áo ba chiếc xe ngựa. Đương nhiên, dẫn đầu tự nhiên là Lâm Hòa Âm. Mà đệ nhị thê đội, cũng là Tiêu Chính cùng Lam Tâm. Ngay cả mị ảnh chưa nóng nảy thời kỳ, tại Yến Kinh phân bộ làm được sinh động mà anh Tuấn Mã phó tổng. Bây giờ cũng đã biến thành đệ tam thê đội. Chỗ làm việc cũng là như thế thay đổi trong nháy mắt, khiến cho người nhìn không thấu. Có lẽ hôm nay ngươi là đang hot gà rán, không chừng ngày mai liền sắp đứng trước tân nhân hoán cựu nhân cục diện khó xử. Tiêu Chính xuất hiện, gây nên vô số giải trí bộ viên công chú ý mọi người nhao nhao tiến lên vấn an. Mấy cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp nhân viên còn ỷ vào chính mình tiên thiên điều kiện cùng Tiêu Chính nắm tay. Hy vọng lưu cái không đến mức phai mờ chúng sinh ấn tượng tốt. Lam Tổng ở công ty sao Tiêu Chính lập tức hỏi thăm bên người nữ nhân viên. Thái độ hiền lành ôn nhu, khỏe môi mỉm cười. Nhân cách mị lực bạo dạng. Tên kia nữ nhân viên chỉ cảm thấy hô hấp không khoái, nhịp thở tim đờ ập tờ như sấm. Mắc cỡ đỏ mặt nói ra, ừm, Lam Tổng ở văn phòng. Phiền phức. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, nói ra. Các ngươi công tác đi thôi. Ta tìm các ngươi làm tổng thương lượng chút chuyện. Nói xong, từ bước hướng phía trước đi đến, thoát ly son phấn vòng. Tân áo vẫn như cũ lo liệu lấy nữ nhiều nam thiếu tốt đẹp truyền thống. Tiêu Chính tuy nói ý chí lực kiên định, cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ liền run chân ngựa giống. Có thể thời gian dài ở tại trong đám nữ nhân, khó đảm bảo không hoa mắt, đạo tâm dao động. Cái này tuyệt không phải rượu sự tình. Cũng ảnh hưởng A Chính ca tại tân áo chính trực hình tượng. Tuổi trẻ, có tài hoa, nhiệt tình mười phần. Thống soái lực cường đại. Đây là tân áo nội bộ đối Tiêu Chính đánh giá. Tuy nhiên có Chu Tờ vớt ngông ngựa hiểm nghi, cũng là coi như công bằng. Riêng là tại tân áo loại này nữ nhiều nam thiếu công ty, Tiêu Chính làm 3 chiếc xe ngựa duy nhất nam tính. Càng đầy đủ chân quý. Rời đi khu làm việc vực. Tiêu Chính thẳng đến Lam Tâm văn phòng. Vừa tới cửa, đang muốn đưa tay gõ cửa lúc, cửa phòng răng rắc một tiếng bị người mở ra. Lại chỉ gặp một tên mặt mày xám xịt nữ nhân viên ôm một đống lớn văn kiện đi tới. Suýt nữa tiến đụng vào Tiêu Chính trong ngực. Tiêu Tổng nữ nhân viên xinh đẹp đỏ mặt lên, liên tục không ngừng xin lỗi. Không có ý tứ, ta vừa rồi không cẩn thận không có việc gì. Tiêu Chính mỉm cười nói. Công tác đi thôi. Nói xong. Hắn đưa tay giữ chặt cửa phòng, dạ bước đi vào. Hiện nay Lam Tâm tỏa chấn giải trí bộ. Cờ ép ho trước tuy nhiên cũng sát nhập, thôn tính người, nhưng đại bộ tờ HN công tác đều chuyển giao cho phía dưới mấy tên tâm phúc. Ngẫu nhiên Lam Tâm bận không qua nổi, Lâm Hòa Âm cũng đều vì nàng chia sẻ bộ phận khẩn yếu công tác. Mục đích chính là muốn nàng không có nỗi lo về sau, chuyên tâm xây dựng giải trí bộ cơ nghiệp. Có thể nói, Lam Tâm làm tân áo trung thần lương tướng. Nguyên lão cấp đại cổ đông, tại tân áo sức ảnh hưởng có thể nói thâm căn cố đế. Mặc dù Lâm Hòa Âm cũng sẽ không dễ dàng cho sắc mặt nàng. Vào nhà lúc, Lam Tâm tựa hồ chỉ phát giác được có người tiến đến. Nhưng lại chưa ngẩng đầu đi xem. Tựa hồ trên bàn một đống tư liệu sức hấp dẫn, rộng lớn qua có người vào nhà. Lúc này, Lam Tâm chính nhíu mày đọc qua một phần văn kiện. Dịu dàng tinh mỹ khuôn mặt gầy gò chút, cũng không bằng trước đó như vậy có linh khí. Mà cùng lúc đó, Tiêu Chính mơ hồ phát giác được Lam Tâm trên thân thể khí chất biến hóa. Không sai. Lam Tâm khí chất phát sinh biến hóa vi diệu. Đã từng nàng, dịu dàng hàm xúc, cho dù trong lòng có muôn vàn tâm tình. Trên mặt đều quanh quẩn lấy kín đáo không lộ ra mỉm cười. Lần này, khi Tiêu Chính nhìn Lam Tâm cái kia có chút gầy gò, cũng hơi có vẻ sắc bén khuôn mặt lúc, trong lòng hơi động một chút. Bận rộn như vậy a Tiêu Chính khép lại cửa phòng. Giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. có phải hay không gần nhất tiền tài khan hiếm, nghiệp vụ khuyết trương tiến bên trên xuất hiện phiền phức? Lam Tâm nghe nói đạo này quen thuộc mà ấm áp thanh âm, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Làm sao ngươi tới? Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, bất mãn nói, nghe Lam Tổng một hơi này, giống như rất lợi hại không chào đón ta à? Lam Tâm mặt lộ vẻ vô tội chi sắc, cắn môi nói, ta như thế nào lại không chào đón? Chỉ là ngươi gần nhất càng ngày càng ít tìm ta. Lời này rõ ràng có một tia ai oán. Tiêu Chính cảm thấy hổ thẹn, lại là vô liêm sỉ trả đũa, ngồi tại Lam Tâm đối diện nói, dựa vào cái gì mỗi lần đều muốn ta tìm ngươi ngươi liền không thể chủ động một lần? Lam Tâm trên gương mặt xinh đẹp bò lên một vòng đỏ ửng, thấp giọng nói ra, ta không dám. Nàng xác thực không dám, bởi vì đây là Lâm Hỏa Âm dưới mí mắt làm Lâm Hỏa Âm nhân viên, nàng sao dám tại lao bản mí mắt dưới làm cản? Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, lại là cười cười, không để lại dấu vết lách qua cái đề tài này. Hỏi, Lam Tổng, ta lần này đến chủ yếu là muốn tìm ngươi mượn cá nhân. Cho người mượn? Lam Tâm ngoài ý muốn nói, mượn người nào? Giải trí bộ chính là thời buổi rối loạn, tiền tài khan hiếm, nghiệp vụ trì trệ không tiến, bao quát một hệ liệt thay đổi nhân sự cùng áp lực, đều làm Lam Tâm rất cảm thấy áp lực. Cho dù nàng lại tâm như chỉ thủy, đối mặt cái này tầng tầng lớp lớp phiền phức, nàng vẫn như cũ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, không đáng kể. Thống chu, Tiêu Chính gọn gàng nên nói, no ý ta tiếp vào một cái hạng mục lớn. Muốn cùng Lâm Thị tập đoàn câu thông Internet chiến lược bố cục vấn đề. Thống chu là phương diện này chuyên nghiệp, ta muốn cho hắn theo giúp ta theo vào hạng mục này. Lam Tâm nghe vậy, 10 phần thống khoái gật đầu, không có vấn đề. Sảng khoái như vậy, Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi nếu là khó xử, ta chỉ mỗi ngày dùng hắn mấy giờ là được. Nhiều lắm là nghiền ép một chút hắn giá trị thẳng dư. Không có việc gì. Lam Tâm lắc đầu nói ra. Lâm Tổng rất sớm trước đó liền cùng ta đề cập qua muốn tại Internet bố cục, nhưng một mực không có phù hợp cơ hội. Lần này đã Lâm Tổng chủ động xuất thủ, tin tưởng là nhìn đúng thời cơ. Dự định tại Internet lĩnh vực làm một vô lớn. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra, trước mắt tân áo nhìn như phồn hoa, thực nội bộ cũng tồn tại một vài vấn đề. Thì như mị ảnh hệ liệt tại toàn cầu thị trường chiếm hữu dẫn đầu vấn đề. Thì như tiền tài thiếu vấn đề. Lại tỉ như nghiệp vụ lĩnh vực cùng đại hình tập đoàn so sánh, như cũ không đủ phong phú, có chút duy nhất. Những vấn đề này đều là tân áo việc cấp bách. Hơi không cẩn thận, chúng ta liền sẽ trì trệ không tiến, mất đi tốt nhất thuế biến cơ hội. Lam Tâm đồng ý nói, cho nên tương lai mấy năm, chúng ta nhất định phải dồn đủ tâm lực qua ứng đối với mấy cái này nan đề. Tranh thủ tại 3 đến 5 năm bên trong, đem tân áo đưa đến một cái phương diện cao hơn. Nhìn lấy Lam Tâm một mặt chấp nhất kiên định bộ dáng, Tiêu Chính không đành lòng, trong lòng nổi lên thương tiếc chi tình, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng quá cực khổ. Dù sao hắn đón đến, cuối cùng mở không miệng. Tân áo là ai? Lâm Hỏa Âm là lớn nhất đại cổ đông. Tiêu Chính hàng thứ hai. Lam Tâm tuy nhiên cũng chiếm cứ không ít cổ phần, nhưng chỉ có thế xếp thứ ba. Huống chi, bây giờ Lam Tâm đã sớm biết Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm quan hệ. Trong nội tâm nàng không có chút nào để ý, sao thật không ngại vì người khác làm giá ý thì sao? Lam Tâm nghe vậy, ánh mắt đông nhiên trở nên sáng ngời. Ha hô cờ mô mờ, tựa hồ có ngàn vạn ngôn ngữ muốn nói. Nhưng lại bị nàng cưỡng ép áp chế xuống, tân áo là nhà ta. Ta nguyện ý vì nàng phụng hiến hết thảy. Chương 1087, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp. Tiêu Chính tâm tình có chút nặng nề rời phòng làm việc. Đối mặt Lam Tâm tha thứ cùng vô tư. Hắn lại không phản bắt được, vạn phần bức dứt. Xa nhớ ngày đó, Lam Tâm là cái thứ nhất dùng nhu tình ấm áp Tiêu Chính trái tim nữ nhân. Tại hắn thấp nhất, nhân sinh thấp nhất cốc giai đoạn cho hắn trợ giúp, trên tinh thần đại lực ủng hộ. Nếu là không có về sau đủ loại, có lẽ Tiêu Chính thật có khả năng cùng Lam Tâm song túc song tê, cùng chung quãng đời còn lại. Nhưng trên đời này nào có nếu như Lam Tâm chờ hắn nửa năm, yêu hắn 10 năm. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì cơ duyên xảo hợp, nàng cũng không phải là cái thứ nhất xâm nhập Tiêu Chính trái tim nữ nhân. Mà chính là cái kia lạnh như băng sơn, cùng Lam Tâm ở vào hai thái cực Lâm Hỏa Âm. Có lẽ, nhân sinh chính là bởi vì không thể dự đoán tính, mới trở nên đặc sắc xuất hiện, khiến cho người dư vị vô cùng. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, nhưng lại là như thế bất đắc dĩ, tiếc hận. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Chính bỏ qua một bên những này làm người đau đầu, đồng thời khó giải nan đề. Nhanh chóng loại bỏ một bên Internet bố cục cụ thể công việc. Lam Tâm chuyện này, Tiêu Chính biết cuối cùng có một ngày, hội không chỗ che thân. Bởi vì nàng không phải Sophia, không phải Trầm Mạn Quân, càng không phải là vĩnh viễn hành tẩu ở Hắc Ám Tì Nạ. Những nữ nhân này nhân sinh vốn là phi phàm, nhất định đặc sắc cả đời. Nhưng Lam Tâm, lại là một cái có được cường đại đến gia đình khái niệm, căn bản không có khả năng học Sophia như thế du hí cuộc đời. Tiếu ngạo giang hồ cho nên Tiêu Chính có thể tự tư loại bỏ sở hữu nữ nhân. Lại không cách nào xem nhẹ Lam Tâm cảm thụ. Cái vấn đề khó khăn này, nhất định vào trái tim của hắn, khiến cho hắn vô pháp tiêu tan. Đường Thanh Nhu ý giỏi về đàm phán. Lúc trước cùng Thương Kinh Thiên một lần giao thủ, cũng sóng yên biển lặng, không cho Thương Kinh Thiên chiếm được nửa chút lợi lộc. Bốn mắt bô y tiếp Tiêu Chính xuống lầu, miệng bên trong không ngừng hồi báo vừa mới sưu tập tình báo. Tại Lâm Thị, hắn có thể xưng đại tổng quản. Chỉ cần không phải Lâm Chiêu Thiên không thể công tác, hắn đều có thể toàn quyền làm chủ. Thật có thể nói là quyền lực ngập trời. Dưới một người, Tiêu Chính gật gật đầu, yên lặng ghi lại những này cực kỳ quan trọng tin tức. Mím môi hỏi, trước đó để ngươi liên thủ ngựa con làm việc thế nào đang chuẩn bị giai đoạn. Bốn mắt giải thích nói, ngựa con người bên kia cần lâm thời điều khiển. Ta người làm theo chỉ cần một đài công suất cao máy tính liền đầy đủ. Bất quá mấy ngày nay chúng ta tuy nhiên còn không có triển khai hành động, nhưng ta đã dành thời gian định ra một cái kế hoạch, cũng cho tiếp xuống quá trình đánh cái đầu. Đồng thời ước định nhiệm vụ độ khó hệ số. Rất khó sao Tiêu Chính theo miệng hỏi. Đối người khác mà nói, khó. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, biến nặng thành nhẹ nhàng nò ý nhưng ta liên thủ với ngựa con. Chỉ cần mục tiêu còn sống, liền trốn không thoát chúng ta ma chảo. Liền có thể đào ra có giá trị tình báo. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, thiện tay đưa ra một tấm thẻ chi phiếu. Số tiền kia là thương giao cho. Bọn người viên đều đến đông đủ, ngươi cầm lấy đi phân một chút. Nếu là công tác, liền không thể làm không công. Bốn mắt khoát tay cự tuyệt, ca. Những người kia có thế đi theo ngươi lan lộn. Là bọn họ đã tu luyện mấy đời. Sao có thể cầm số tiền kia cầm? Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói. Có chút tiền nhất định phải hoa. Thân huynh đệ còn mình toán sổ sách. Hôm nay có thể cho cũng không cho, ngày mai liền đương nhiên không cho. Bốn mắt, loại này nước gấm nấu thanh hoa tư duy một khi thành hình, liền nguy hiểm. Bốn mắt giật mình gật đầu, ca. Ta minh bạch. Đón đến, hắn tiếp tục nói, vậy ta phân ra một khoản an bài cho Du Phi bọn họ. Dù sao thương gia đại tiểu thư chịu ra tay, tiền khẳng định đầy đủ phân. Bên kia tử ta trực tiếp liên hệ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Lần này ngươi ra mặt cùng bọn hắn bàn bạc, lần sau bọn họ có việc cũng sẽ trực tiếp liên hệ ngươi, không còn dám tìm ta. Du Phi bọn họ là tâm phúc, không thể theo nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp phân chia. Bằng không bọn hắn sẽ không bán mạng cho ta. Cuối cùng được trả bằng mất. Bốn mắt nghe được hai mắt đăm đăm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ca. Ngươi tâm tư càng ngày càng tinh tế tí mi. Xem chừng liền xã giao tiểu vương tử ngựa con cũng không đuổi kịp ngươi. Tiêu Chính tức giận chừng bốn mắt liếc một chút, lên xe đi. Nghe nói Đường Thanh Nui không có chờ người thói quen. Khác lần thứ nhất gặp mặt, liền cho hắn lập hạ mã huy cơ hội. Thương vụ hội sở phòng VIP. Đây là tiểu đào hồng tuyển định địa điểm gặp mặt. Đường Thanh Nui tại thương nghiệp đàm phán bên trên từ không chờ người, cho nên chính hắn cũng từ không đến muộn. Cái này ở nước ngoài du học nhiều năm. Sau khi về nước liền đi theo Lâm Chiêu Thiên giành chính quyền trung niên nam tử bất luận là cổ tay, khí độ, cũng hoặc là khí tràng bên trên, đều tài trí hơn người. Dù cho là theo hắn công tác một đoạn thời gian Lâm Tiểu Trúc, Lâm Gia Nhị Tiểu Thư, cũng một điểm không dám ở trước mặt hắn sĩ diện. Đương nhiên, hiện nay Lâm Tiểu Trúc sớm đã không là năm đó cái kia điêu ngoa mạnh mẽ đại tiểu thư. Nàng về nước, chính là muốn mạnh lên. Ỷ vào gia đình bối cảnh rượu vo dương oai người. Nhất định là thất bại giả. Tiểu Trúc, tư liệu đều quen thuộc ga trên bàn hội nghị, Âu Phục phẳng phiêu Đường Thanh Nu y mỉm cười hỏi. Hắn năm nay 45 tuổi. Dài một mở đầu tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Mày rậm mắt to, toàn thân tản mát ra thượng vị giả cường đại khí tràng. Cho dù chỉ là hướng nơi đó ngồi xuống, cũng có thể phán đoán hắn chính là không phải phàm nhân. Ừm, đều quen thuộc. Đứng ở một bên Lâm Tiểu Trúc mặc một thân quần áo làm việc. Trên mặt lược thi phấn trang điểm, nhìn qua hiển nhiên tiến áp sát người tiểu trợ lý. Toàn thân tràn ngập giả dặn khí chất. Tuyệt không qua loa. Ngồi đi. Đường Thanh Nhu ý chỉ bên cạnh cái ghế. Chờ một lúc ngươi cùng đối phương đàm. Ta ở một bên nghe. A Lâm Tiểu Trúc thật không thể tin nhìn Đường Thanh Nhu ý liếc một chút. Ta đàm Đường Tổng, ta còn có rất nhiều vấn đề đều không hiểu rõ, nói chuyện hợp tác cũng là đem không hiểu vấn đề nói tới minh bạch làm. Tất cả mọi người cửa nhỏ thanh, trực tiếp công khai ghi giá là được. Còn cần đàm sao? Đường Thanh Nhu ý mỉm cười nói. Ngươi cũng cùng ta một đoạn thời gian. Là thời điểm cho ngươi thực tế cơ hội. Lâm Tiểu Trúc tâm lý minh bạch. Đổi lại phổ thông trợ lý, đừng nói chỉ làm hơn một tháng, coi như làm hơn một năm, cũng tuyệt không có tốt như vậy việc phải làm. Sở dĩ máy bay lại nhanh như vậy đến cửa, toàn bằng nàng mạnh đại gia đình bối cảnh, cùng người kia người kính sợ hảo phụ thân. Kinh lịch nhiều như vậy, nàng không hề cho rằng đây là nhiều đại phúc lợi. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận, cùng rất nhiều chỗ làm việc tân nhân so. Nàng cờ ơ tờ bừa cờ xác thực cao quá nhiều. Có thể ai nào biết, nàng như dẫm trên băng mỏng đi cho tới hôm nay, kinh lịch bao nhiêu khó khăn cùng cha tấn, không trách cổ đại hoàng tử tấp ngập hô lên hận nhất sinh ở đế vương ra lời nói. Không phải ra mồm, là phát ra từ phế phủ. Ta tận lực Lâm Tiểu Trúc ngồi xuống, nỗ lực điều chỉnh hơi có vẻ khẩn trương tâm tình. Thấp giọng nói ra. Đường Tổng, một hồi nếu như ta nói sai lời gì, xin ngài nhất định muốn nhắc nhở ta, để tránh tổn hại công ty lợi ích. Ừm. Đường Thanh Nhu ý mỉm cười gật đầu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái tiểu nha đầu này, thật sự là đại lao bản loại, thật sự là tuyệt không giống A Giang Giác. Cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Người chưa tiến đến, một trận cười mở tiếng cười liền cấp tốc truyền vào hai người trong thai. Đường lão bản, đã sớm nghe qua người đại danh. Hôm nay có thể được thấy một lần, thật sự là ta Tiêu Chính vinh hạnh. Tiêu Chính vừa dứt lời, đang ngồi ở Đường Thanh bên cạnh ngọn núi vừa sửa sang lại văn kiện Lâm Tiểu Trúc liền đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt hỗn loạn, biểu lộ phức tạp. Nói không nên lời tư vị gì. Trái lại Tiêu Chính, tại phát hiện trong phòng trừ Đường Thanh Nhu Y bên ngoài, lại còn có một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa Lâm Tiểu Trúc lúc. Hắn nụ cười cũng là cứng đờ. Lâm vào trầm mặc. Nàng làm sao cũng tới dựa theo Tiêu Chính dự tính, một khi đạt thành chiến lược đồng bọn, tương lai tất nhiên có cơ hội cùng Lâm Tiểu Trúc tiếp xúc. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại xác định quan hệ hợp tác trước đó, song phương tùy thời có khả năng từ bằng hữu biến thành địch nhân. Đây chính là thương trường, chỉ có lợi ích, không có giao tình. Càng không thể đàm cảm tình. Chương 1088, ưu tú thương nhân. Lâm Tiểu Trúc rất muốn cùng Tiêu Chính chào hỏi. Dùng nàng dĩ vãng phương thức qua chào hỏi. Nhưng nàng biết, trước mắt trường hợp cũng không thích hợp ôn chuyện. Dù là Đường Thanh Nhu Y cũng không phản đối, nhưng làm như vậy hậu quả chỉ có một cái. Trận này thương nghiệp đàm phán mất đi ý nghĩa. Thương trường như chiến trường, một khi mất đi lợi ích tối đại hóa quyết tâm. Trận này đàm phán nhất định hội lấy thất bại mà kết thúc. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Tiểu Trúc hơi hơi mở ra môi đỏ rốt cục khép lại. Nàng chỉ là rất lễ phép duỗi ra thon thon tay ngọc, trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười nói, Tiêu lão bản. Ta là Lâm Tiểu Trúc. Là lần này nghiên cứu hội thảo người phụ trách. Tiêu Chính rõ ràng không ngờ tới Lâm Tiểu Trúc hội là như thế này một bộ dáng. Trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng vẫn là mặt mỉm cười tới nắm tay, nói ra, hợp tác vui vẻ. Tốt ngươi cái Đường Thanh Nhu Y còn chưa bắt đầu, trước hết cho ta ra như thế một nan đề. Quả nhiên là người từng trải. Lòng dạ thâm hậu. Bất quá Tiêu Chính tại thương trường lăn bò 2 năm có thừa, Lâm chàng phản ứng từ lâu không phải gà mở cấp bậc. Mắt thấy Đường Thanh Nhu ý cầm Lâm Tiểu Trúc khó xử chính mình. Ngay sau đó đem đi theo tại sau lưng bốn mắt giới thiệu cho Lâm Tiểu Trúc nhận biết, Tống Chu. Chúng ta tân áo chuyên nghiệp nhân sĩ. Internet cấp bột nhân tài. Càng là toàn cục theo thời đại dưới nhất lưu cao thủ. Có hán tại. Tin tưởng có thế tốt hơn khai triển chúng ta Internet bố cục. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Tiêu lão bản mời ngồi. Mọi người nhập tọa về sau, nhân viên tạp vụ bưng lên nước trà điểm tâm, Tiêu Chính làm theo học theo, theo Đường Thanh Nhu Y một dạng ngồi ở một bên, ngược lại là đem chủ tịch tặng cho bốn mắt qua ngồi. Hắn cùng Lâm Tiểu Trúc qua đàm không có cách nào đàm. Dựa vào Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm tâm tư, coi như hợp tác đàm không thành. Lại hoặc là làm thâm hụt tiền mua bán, cũng không có khả năng qua cùng Lâm Tiểu Trúc không qua được. Chắc hẳn Đường Thanh Sơn dã là ngờ tới điểm này, lúc này mới đem Lâm Tiểu Trúc đẩy lên tới. Cố ý để phe mình khó xử. Lâm Tiểu Thư, Quý Phương bản kế hoạch chúng ta đã cẩn thận tham tường qua. Trên đại thể phương án đều không có vấn đề, chúng ta cũng sẽ toàn phương vị ủng hộ. Bốn mắt nhập tọa sau liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng là nhân tinh, nhìn ra được Tiêu Chính không quá tiếp nhận ngay sau đó cục diện. Cho nên quyết ý tốc chiến tốc thắng, tận lực không dây dưa ra ý do nở dê. Chúng ta tân áo duy nhất cần suy tính, cũng là lần này trong hợp tác. Hạng mục giá trị đến tột cùng làm sao phân phối điểm này, chúng ta nhất định phải tất cả đều bày ra trên mặt bàn tới nói. Dù sao, mỹ ảnh hệ liệt là chúng ta hoạch tâm sản phẩm. Cũng là lớn nhất đại đầu tư. Rất khó dụng cụ thể giá tiền qua cân nhắc. Lâm Tiểu Trúc kiên nhẫn lắng nghe xong bốn mắt báo cáo, hơi hơi trầm ngưng một lát, lật ra bản kế hoạch nói, chúng ta Lâm Thị làm chủ yếu bỏ vốn người, tự nhiên yêu cầu có càng đại hồi báo. Điểm này tin tưởng Quý Phương cũng vô pháp phản đối. Còn mỹ ảnh hệ liệt, ta không phủ nhận cái này sản phẩm có được cực kỳ to lớn thị trường hiệu ứng. Có các ngươi hoạch tâm sản phẩm ủng hộ, tin tưởng hạng mục này hội lấy tốc độ nhanh nhất khai triển. Nhưng có một chút ta nhất định phải sớm nói rõ. Sản phẩm bán đi, cuối cùng lợi nhuận vẫn như cũ là các ngươi. Mà lại, bản kế hoạch bên trong minh xác viết ra, cử đạo phí dùng là hoàn toàn miễn phí. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta Lâm Thị liền đã làm ra nhượng bộ. Mà Quý Phương cũng lợi dụng mỹ ảnh hệ liệt sức ảnh hưởng, đạt tới một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hiệu quả. Trình thể lên nói, cũng không có quá đại đầu tư, ngược lại tại toàn bộ kế hoạch bên trong đạt tới lợi nhuận. Lâm Tiểu Trúc mặt lộ vẻ mỉm cười, càng nói càng có tự tin, Tống Tổng. Ta không cho rằng tại lợi ích phân phối bên trên, có quá nhiều cần thương thảo địa phương. Đón đến, nàng tiếp tục nói, đương nhiên, Lâm Thị tập đoàn lần này nếu là có thể thông qua mỹ ảnh hệ liệt chiếm cư Internet thị trường, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi tân áo tập đoàn. Lâm Tiểu Thư, ngài nói nhiều như vậy, vẫn không có chút minh. Bốn mắt khẽ cau mày nói. Nói chuyện hợp tác, hàng đầu nguyên tắc cũng là lợi ích phân phối. Ngài nói như vậy, tựa hồ có chu tờ khinh thị chúng ta tân áo. Tống Tổng ngài hiểu lầm ta. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu nói ra. Ta nói không cần tính toán chi ly, là bởi vì Lâm Thị có tốt hơn hợp tác phương án. Cái gì phương án bốn mắt truy vấn? Đánh cược. Lâm Tiểu Trúc rôi ra một cây tinh tế ngón tay. Chúng ta cuối cùng có thể chiếm cứ bao nhiêu Internet thị trường. Liền cho Quý Phương bao nhiêu cổ quyền. Ngài cảm thấy thế nào nói lời này lúc, Lâm Tiểu Trúc ánh mắt đã hơi hơi khuynh hướng Tiêu Chính. Tựa như bốn mắt biết đường thanh nu y mới là cuối cùng đánh nhịp người một dạng. Trái lại, Lâm Tiểu Trúc cũng biết bốn mắt không phải cuối cùng quyết định biện pháp người, hết thể còn phải xem Tiêu Chính y tứ. Quá ít. Bốn mắt lắc đầu, trầm ngưng no y cải biến con đường bản thân lì hệ nở la đối sản phẩm thương tổn. Bên ngoài, tân áo không có kết xù đầu tư, nhưng mỹ ảnh làm trung tâm sản phẩm. Một khi xuất hiện con đường bên trên vấn đề, đem đối tân áo tạo thành tổn thất to lớn. Chúng ta hội đại lực quảng bá, cường hóa mỹ ảnh hệ liệt tại hoa hạ thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nói, Tống Tổng, chúng ta Lâm Thị năng lực, tin tưởng ngài hẳn là có chỗ giải. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, mỹ ảnh tại hoa hạ lượng tiêu thụ, nhất định sẽ có tiến bộ nhảy vọt. Tính như vậy đến, tân áo lần này trong hợp tác nhất định là lợi nhuận vương. Không giống chúng ta Lâm Thị, gánh chịu lấy to lớn tiền tài mạo hiểm. Bốn mắt giỏi về số liệu phân tích, cũng là Internet cường giả. Hắn biết rõ lần này hợp tác, tân áo xác thực chiếm cứ bất bại chi địa. Nhưng làm thương nhân, người nào không hy vọng lợi ích tối đại hóa không đem đối phương ép khô, người nào bỏ được nhà ra huống chi, Lâm Thị nói rõ muốn lần này trong hợp tác chiếm cứ tiên cơ. Không cho tân áo có được quyền chủ động cơ hội. Đối bốn mắt tới nói, tiền là chuyện nhỏ, đánh vào Internet mới là trọng yếu nhất. Riêng là cầm mỹ ảnh hệ liệt mở đường, càng là tân áo lớn nhất một chương bài. Nếu là lấy không được nhất định quyền chủ động, vẹn vẹn lần này trong hợp tác giành lợi ích. Tuyệt đối là chiến lược bên trên trọng đại thất bại. Đàm phán lần thứ nhất lâm vào cục diện bế tắc. Bốn mắt nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trong lòng tính toán sở hữu được mất. Thành giao. Trầm mặc ở bên Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng, mỉm cười nói. Nhưng ta còn có một cái phụ gia điều kiện. Nói. Không đợi Lâm Tiểu Trúc mở miệng, đường thanh nu y đặt chén trà xuống no y Lâm Thị cần hướng tân áo bất luận cái gì sản phẩm dây bên trên tiêu thụ cung cấp con đường. Hơn nữa là không ràng buộc. Tiêu Chính nói ra. Có thể. Những này có thể ghi vào hợp đồng. Đường thanh nu y gật đầu nói. Dạng này phụ ra điều kiện, đối Lâm Thị mà nói căn bản không phải cái gì khó xử sự tình. Tương phản, nếu như Tân Áo Phương Diện không đồng ý, cái này ưu đãi thậm chí sẽ bị Đường Thanh Sơn chủ động thêm tiền đến. Cũng mà còn có càng nhiều chính sách ưu đãi là có thể đưa tạo. Đương nhiên, Tiêu Chính không đề cập tới, Đường Thanh Nu ý cũng sẽ không chủ động qua nói. Trong mắt người bình thường không nhìn thấy một khối tiền, thậm chí 5 khối tiền 10 đồng tiền. Nhưng hợp cách thương trong mắt người, có thể tính toán tỉ mỉ đến một mao tiền, một phân tiền. Đây cũng là vì cái gì thường có người nói càng có tiền, càng keo kiệt hơn. Đây không phải hẹp hỏi, là làm người làm việc thái độ. Ước vạn phú ông thân gia, không phải là không một phân tiền, một mao tiền chồng chất đứng lên khác nhau ở chỗ người bình thường không nhìn thấy, ưu tú thương nhân nhìn thấy à. Chương 1089, bồi tỷ phu uống hai chén. Nguyên bản còn dự định đánh lâu dài bốn mắt đột nhiên gặp Tiêu Chính nhả ra, không khỏi hướng hắn đánh cái ánh mắt. Lại thấy đối phương thờ ơ, trong lòng tuy nhiên hơi cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện nhiều lời. Tiêu Chính mới là hạng mục này người phụ trách chủ yếu, bốn mắt chỉ là đến đánh làm tiền, bày mưu tính kế. Đã Tiêu Chính đánh nhịp, hắn tự nhiên cũng không tiện quá nhiều quấy nhiễu. Hợp tác vui vẻ. Tiêu Chính đứng dậy, hướng Đường Thanh Nu ý vươn tay cánh tay. Tiêu lão bản không hổ là giới kinh doanh tân quý. Đường Thanh Nu ý lấy lòng hai câu, mỉm cười nói. Có thể cùng Tiêu lão bản hợp tác, là chúng ta Lâm Thị vinh hạnh. Chiếm tiện nghi lại bán cái ngoan. Đường Thanh Nu ý tại mới vừa vào được năm thứ hai, liền đem những này lời xã giao học cửa nhi thanh. Nên ta nói một câu danh sư xuất cao đồ mới đúng. Tiêu Chính mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lâm Tiểu Trúc trên mặt. Lâm Tiểu Thư tiến thối có phương pháp, rất có đại tướng chi tài. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy cười nói, Tiêu lão bản quá khen. Ta còn có rất nhiều thứ cần hướng tiền bối nhóm học tập. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, nói ra, cụ thể công việc chờ hoàn chỉnh bản hợp đồng sau khi đi ra chúng ta lại nói chuyện. Hôm nay tới đây thôi đi. Đường Thanh Nu ý mỉm cười nói, đúng lúc ta còn có cái hẹn hò. Tiểu Lâm, ngươi lưu lại cùng Tiêu lão bản lại câu thông một chút đến tiếp sau vấn đề. Hôm nay cũng không cần về công ty. Chỉ bằng vào Đường Thanh Nu ý thái độ này, Tiêu Chính liền có thể phán đoán Lâm Chiêu Thiên chỉ là đem Lâm Tiểu Trúc ném vào Lâm Thị. Có lẽ bao nhiêu hội nhắc nhở một chút, nhưng đại phương hướng, toàn từ Đường Thanh Nu ý phụ trách. Lâm Chiêu Thiên cũng không hỏi đến. Nếu không, Đường Thanh Nu ý tuyệt sẽ không lợi dụng song phương quan hệ thân mật, mà bày ra dạng này một cái hồng môn yến. Khiến Tiêu Chính tình thế khó xử, vô kế khả thi. Tốt một cái Đường Thanh Nu ý. Thật sự là chỉ cơ quan tính toán tưởng tận lao hồ ly Đường Thanh Nu ý sau khi đi, bốn mắt cũng lấy công tác làm lý do nên rời đi trước. Rất nhanh, trong phòng họp liền chỉ còn Tiêu Chính Lâm Tiểu Trúc hai người. Người không có phận sự vừa đi, trong phòng họp bầu không khí bỗng nhiên biến đổi. Tiêu Chính mỉm cười nói, Tiểu Trúc, ta giúp ngươi gọi chén nước trái cây A trên bàn chỉ có trà cùng cà phê, đều không phải là Lâm Tiểu Trúc thích uống. Nha đầu này hoặc là uống không mang theo khí nước trái cây. Hoặc là liền uống rượu. Không thích ở giữa đồ uống. Ừm. Lâm Tiểu Trúc biểu lộ vi diệu, cũng không cự tuyệt. Nàng biết, hôm nay đàm phán chi như vậy thuận lợi. Cũng không phải là chính mình lớn bao nhiêu bản sự, mà chính là bị Đường Thanh Nu ý lợi dụng. Nếu không có như thế, lấy tỷ phu thủ đoạn cùng năng lực, hội hoàn toàn không có cò kẹ mặc cả chỗ chống thậm chí, Lâm Thị liền bài đều không móc, trận này nên vô cùng gian nan đàm phán liền chuẩn bị kết thúc. Nàng biết. Tiêu Chính chi như vậy dễ nói chuyện. Không phải muốn ôm Lâm Thị bắp đùi, mà chính là không muốn để cho mình khó xử. Một cái không để cho mình khó xử, tối thiểu nhường ra qua một tỷ lợi ích Lâm Tiểu Trúc tâm tình có chút nặng nề, cũng không có đàm phán thành công tâm tình vui sướng. Thậm chí nàng không dám nhìn tới Tiêu Chính ánh mắt. Sợ bị Tiêu Chính nhìn ra nàng mâu thuẫn. Một bình tươi ép nước trái cây lên, Tiêu Chính tự thân vì Lâm Tiểu Trúc rót một ly. Mặt mỉm cười nói. Tiểu Trúc, lúc này mới không đến 2 tháng, ngươi liền đã có chuyên gia đàm phán tư thế. Thật sự là thật đáng mừng. Lâm Tiểu Trúc hai tay nâng lên nước trái cây, đôi mắt đẹp cụp xuống nói, là tỷ phu chủ động để lợi. Không phải vậy trận này đàm phán nhất định sẽ trở thành đánh lâu dài. Tiêu Chính cười một tiếng, uống một ngụm trà đầm nói, ta tái tranh thủ, có thế cờ mở tới chỗ tốt cũng có hạn. Đã như vậy. Sao không bán ngươi mặt mũi này đâu Tiêu Chính nhược hóa mình tại trận này đàm phán bên trong tác dụng. Mục đích, cũng là không hy vọng Lâm Tiểu Trúc nhận lấy thì ngại. Làm việc tốt lại đi huyền diệu, đắc chí, thường thường hội vừa đến phản, khiến cho thụ ân huệ nhân nạn lấy tự xử, thậm chí thẹn quá hóa giận. Đây chính là mọi người nói tới ân đại thành thù. Lâm Tiểu Trúc cái miệng nhỏ hớp lấy nước trái cây, thần sắc phức tạp nói, tỷ ta thế nào nàng rất tốt. Tiêu Chính mỉm cười nói, thực hạng mục này, chính là tỷ tỷ của ngươi để cho ta tới phụ trách. Tân áo tại chiến lược bố cục bên trên, xác thực cần tại Internet khối này tăng cường. Không phải vậy các ngươi chỉ có quá cứng sản phẩm, lại cũng không đủ thông suốt con đường. Hiện tại có lẽ nhìn không ra lợi và hại, chờ làm lớn làm mạnh, con đường phương diện tệ nạn liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nói no y Tiêu Chính cười một tiếng, tán thường nói, Tiểu Trúc, ngươi bây giờ thật càng ngày càng có thương trường tinh anh phong thái. Thế mà có thể khám phá tân áo trước mắt bố cục vấn đề. Đây không phải ta ngoài ý muốn nghĩ Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có chút xấu hổ nói ra. La Đường Tổng cho ra phân tích. Hắn cho ngươi cái này. Chính là muốn ngươi ở trên bàn đàm phán đủ cứng khí. Tiêu Chính mười phần lý giải, mỉm cười nói. Bất quá Đường Thanh Nui xem nhẹ một điểm. Chúng ta tân áo xác thực tại con đường phương diện khuyết thiếu quyền chủ động. Nhưng sản phẩm chúng ta lại là độc nhất vô nhị. Nếu như chúng ta là bán một cái phổ thông nước khoáng, có lẽ cần đủ bá đạo con đường đến tiến hành quảng bá. Nhưng chúng ta xuất ra sản phẩm là mỹ ảnh. Sản phẩm cùng con đường vị trí liền phải rơi quay tới. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, cũng là rất tán thành. Chợt lại hiếu kỳ hỏi, cái kia tân áo hoàn toàn có cỏ kẻ mặc cả lý do. Chỉ cần không chạm đến Lâm Thị căn bản lợi ích, ta tin tưởng Đường Tổng sẽ không cự tuyệt. Tính cả phố hoan thực tập, Lâm Tiểu Trúc kinh nghiệm làm việc vẫn chưa tới một năm. Mà lại cũng chỉ là gần nhất cái này không đến hai tháng, nàng mới chạm tới thượng tầng tư bản vận hành. Bố cục cuối cùng vẫn là Tiểu Trúc. Không có khả năng đạt được tiêu chính độ cao. Mới đầu, nàng chỉ cho là mị ảnh cần kéo từ bản thân con đường Internet. Nhưng lại không nghĩ tới mị ảnh hạch tâm sức cạnh tranh. Là tại toàn cầu khủng bố danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Có cái này nhãn hiệu giá trị tại, chỉ cần tiền tài đầy đủ, hoàn toàn có thể tại Internet đánh xuống một mảnh giang sơn. Mà ngay mới vừa rồi, tỷ phu lại chắp tay đem tốt như vậy một cái cơ hội, tặng cho Lâm Thị lại hoặc là nói, đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Có thể tưởng tượng, lần này đàm phán có thể vì Lâm Tiểu Trúc mang đến như thế nào vinh diệu. Một vài một tỷ, thậm chí 10 tỷ cự hạng mục lớn. Cứ như vậy hoa không đến nửa giờ đầu, liền bị Lâm Tiểu Trúc thỏa đàm, mà lại kiếm được đầy đủ lợi ích. Có lẽ ngày mai trở lại công ty, nàng liền muốn triển khai hoàn toàn mới chức nghiệp kiếp sống. A Tiêu Chính gặp Lâm Tiểu Trúc biểu lộ hơi có vẻ sốt ruột, nhưng trong lòng thì cười khổ cuốn quýt. Thầm nghĩ, Lão Lâm A Lão Lâm, ngươi đem hạng mục này giao cho ta. Cũng là làm tốt để lợi chuẩn bị, đỡ Tiểu Trúc bên trên A đối mặt Lâm Thị như thế một cái quái vật khổng lồ. Lâm Hòa Âm đều bỏ được lấy máu. Có thể thấy được nàng đối Lâm Tiểu Trúc bảo vệ, đạt tới như thế nào trình độ. Mà ngược lại, Lâm Hòa Âm dốc hết vốn liếng đưa Lâm Tiểu Trúc bên trên. Chẳng lẽ không phải cũng là tỏ thái độ, nàng tuyệt sẽ không cùng Lâm Tiểu Trúc tranh Lâm ra quyền thừa kế nếu không, nàng sao lại đem hạng mục này giao cho Tiêu Chính cho dù là từ bốn mắt đơn độc phụ trách, cũng có thể từ trên người Lâm Thị gặm xuống một miếng thịt mỡ nhẹ nhàng lắc đầu, dứt bỏ những này phức tạp suy nghĩ. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, nhìn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, Tiểu Trúc. Vừa rồi Đường Thanh Nui y nói ngươi hôm nay không cần về công ty. Ta nhìn thời gian còn sớm. Không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn cơm tối, bồi tỷ phu uống hai chén. Chương 1090, đùa với lửa. Đối mặt Tiêu Chính mời, sớm đã thiết hạ tâm lý phòng tuyến Lâm Tiểu Trúc vừa muốn luyện chuyển cự tuyệt, đã thấy Tiêu Chính sụ mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, mời hợp tác đồng bọn ăn cơm. Riêng là đối ngươi có trợ giúp hợp tác đồng bọn. Người nào có thể cự tuyệt Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, đương nhiên biết rõ Lâm Tiểu Trúc kiêng kỵ là cái gì. Lâm Chiêu Thiên Không. Hiện tại Lâm Tiểu Trúc lớn nhất chiều theo, chỉ sợ sẽ là cái kia bị Lâm Chiêu Thiên đuổi ra Lâm gia nữ nhân. Đồng Bích Quân. Có thể nói, Đồng Bích Quân hận thấu Tiêu Chính hai người. Cũng tuyệt đối không hy vọng Lâm Tiểu Trúc tiếp tục cùng chuyện này đối với nàng trong mắt cậu nam nữ có bất kỳ lui tới. Nàng muốn, là Lâm Tiểu Trúc tại Lâm Thị tập đoàn đánh ra danh tiếng, thành công bên trên. Hán, có thể hờ hững. Nhưng hiện tại, Tiêu Chính lại trở thành Lâm Tiểu Trúc trọng yếu khách hàng. Thậm chí là đối nàng sự nghiệp có sự giúp đỡ to lớn hợp tác phương. Dù là Đồng Bích Quân biết, lại có thể nói cái gì không muốn cự tuyệt tỷ phu. Tiêu Chính mất dưới câu nói sau cùng, trực chỉ nhân tâm. Lâm Tiểu Trúc nhẹ nhàng mím môi, sau đó ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, mặt lộ vẻ nụ cười nói, tỷ phu muốn ăn cái gì ta mời ngươi. Chỉ cần là ngươi mời khách, ăn cái gì tỷ phu đều vui vẻ. Tiêu Chính mỉm cười đứng dậy, nói ra. Đi thôi cùng ngươi cái trước này trận tân quý lục đục với nhau cả buổi, tỷ phu cái bụng thật đói. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười, trong mắt hơi khôi phục một số ngày xưa hào quang. Chỉ bất quá Tiêu Chính nhìn ra được, Lâm Tiểu Trúc rõ ràng tại khắc chế tâm tình mình. Ra quán rượu, hai người cũng không có đón xe, mà là tại người người nhốn nháo trên đường cái đi dạo. Tiêu Chính hơi hơi bốn lượn cánh tay, nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc nói, thế nào, hiện tại thân cư yếu trước, bắt đầu ghét bỏ tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc đầu tiên là khẽ giật mình, rõ ràng dễ rủa một phen về sau, lúc này mới kéo lại Tiêu Chính cánh tay. Nửa người rúc vào Tiêu Chính trên thân. Trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc, ta một tháng mới cầm 2 vạn lương đồng. Tỷ phu tiền lương hẳn là theo dây quên đi. Tiêu Chính trắng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, trêu ghẹo nói, tỷ phu kiếm lời đều là vất vả tiền. Hơn nữa còn thường xuyên bị các ngươi những này nhà tư bản nghiền ép. Thời gian qua căng thẳng. Lâm Tiểu Trúc vô ý thức làm nũng nói, tỷ phu liền yêu khoác lác. Ta thế nhưng là nghe nói, liền ngươi mở gian kia Long Phượng Lâu. Chỉ là hàng năm chi tiêu. Liền phải hơn 100 triệu. Còn không tính vận doanh phí. Xem ra một ít người bắt đầu đánh ta gian kia lầu chủ ý rồi. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ai, người A, thật sự là lòng tham không đáy. Vừa ăn xong một nồi thịt kho tàu, lại nhìn cái trước bánh bao lớn. Lâm Tiểu Trúc hì hì cười nói, cái kia tỷ phu có nguyện ý không lại thưởng ta một cái bánh bao lớn đâu, người cũng đem nói đến nước này. Ta lại muốn không đồng ý. Chẳng phải là lộ ra quá keo kiệt. Tiêu Chính mỉm cười, cưng chiều sờ sờ Lâm Tiểu Trúc cái đầu nhỏ. Quay lại ta để cho người ta đem thẻ hội viên đưa đến ngươi công ty. Vẫn quy củ cũ, 1 năm cung cấp 100 vạn tiêu phí, đúng không? Lâm Tiểu Trúc cửa nhỏ thanh. Người khác là 100 vạn. Người dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý quá khứ, có thể tùy ý tiêu phí. Không có hạn mức cao nhất. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Tỷ phu ngươi thật tốt. Nàng nhón chân lên, vô ý thức muốn hôn lên Tiêu Chính gương mặt. Nhưng rất nhanh bỏ ý niệm này đi, chỉ là thuận thế đầu lĩnh lệnh qua Tiêu Chính trên vai. Có ngươi cái này Long Phượng Lâu đánh, về sau ta nếu là chiêu đãi khách nhân, gặp khách hàng cái gì. Coi như thuận tiện nhiều. Tiêu Chính đương nhiên minh bạch Lâm Tiểu Trúc có ý đồ gì. Lâm Chiêu Thiên có tư nhân hội sở, cấp bậc khẳng định so Long Phượng Lâu còn phải cao hơn một bậc. Nhưng Lâm Tiểu Trúc thân phận gì cho dù Lâm Chiêu Thiên chịu cho nàng, nàng sẽ đi sao? Vừa đi tất cả mọi người biết Lâm Tiểu Trúc là tự mang ông chủ nhỏ vầng sáng đến thể nghiệm sinh hoạt. Người nào còn biết xem nổi nàng thương trường như chiến trường, cho dù là hoàng thân quý tộc qua quân doanh làm cảnh sát, cũng nhất định phải từ cơ sở bắt đầu ma lùi hệ nờ nếu không không có hy vọng, không có đem ra được lý lịch. Hù dọa phía dưới binh tôm tướng của còn dễ nói. Thượng tầng kiến trúc ai sẽ tin phục tỷ như Đường Thanh Nhu y Lâm Tiểu Trúc nếu không có thực lực tuyệt đối, nàng có thế điều phối vị này đường triều nguyên lão, khai quốc công thần tư lịch bày ở chỗ này, trừ Lâm Chiêu Thiên, ai cũng chấn không được cái này con mánh hổ. Trên đường cái xe tới xe đi, người qua lại như mắc gửi. Hai người tay kéo tay, tươi cười rạng rỡ địa trò chuyện. Đây là Lâm Tiểu Trúc về nước vui vẻ nhất một ngày. Cứ việc đổi một loại phương thức cùng tỷ phu tiếp xúc. Cứ việc rất nhiều trường hợp phía dưới, nàng nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý. Nhưng đối với Lâm Tiểu Trúc mà nói, có thế thường xuyên trông thấy tỷ phu, cùng hắn trò chuyện, tâm sự. Nàng liền rất lợi hại thỏa mãn. Mắt thấy đôi nam nữ này biến mất trong đám người, một cô đặt tại góc đường xe mẹ xe đét toa bên trong, Đường Thanh Nhu y dao động lái xe cửa sổ, thần sắc nhẹ nhàng chậm chạp đốt một điếu thuốc. Mà ngồi ở bên cạnh hắn không là người khác, chính là Đồng Bích Quân. Lúc này, Đồng Bích Quân sắc mặt lạnh lùng. Trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một vòng hàn ý, hai tay khấu chặt, tựa hồ đang ức chế trong lòng phẫn nộ. Nàng dám con ta cùng Tiêu Chính lui tới. Đồng Bích Quân thần sắc lánh khốc no y Đường Thanh Nhu y thành thạo đánh khói bụi, trầm mặc nửa ngày, môi mỏng khẽ nhếch nói, bọn họ hiện tại quan hệ là hợp tác đồng bọn. Mà lại Tiêu Chính đưa nàng một phần giá trị 1 tỷ đại lễ bao. Làm hợp tác đồng bọn, nàng hoàn toàn có lý do mời Tiêu Chính ăn bữa cơm. Nàng thiếu cái kia 1 tỷ. Đồng Bích Quân hỏi ngược lại. Đường Thanh Nhu y lắc đầu nói ra, cái này 1 tỷ không phải thu nhập nàng trong túi, là Lâm Thị tập đoàn. Tiểu Trúc xác thực không thiếu chút tiền ấy. Ngươi có thể cho nàng. Lão bản cũng có thể cho nàng. Nhưng Tiêu Chính đưa nàng cái này 1 tỷ. Lại có thể để cho nàng tại Lâm Thị khai hỏa thứ nhất pháo. Đồng Bích Quân nghe Đường Thanh Nhu ý giải thích như vậy, nhan sắc hơi chậm, mím môi nói, bất kể như thế nào, nàng đều vi phạm đối ta hứa hẹn. Đường Thanh Nhu ý bóp tắt thuốc lá, chậm rãi nói ra, Đồng tỷ, ta là người ngoài. Có mấy lời vốn không nên nói. Nhưng làm trường bối, ta cảm thấy ngươi như thế đối đãi Tiểu Trúc. Thoáng tàn nhẫn một số. Tàn nhẫn Đồng Bích Quân hơi hơi ngước mắt, nhìn Đường Thanh Nhu y liếc một chút. Chỗ làm việc không tàn nhẫn hảo môn không tàn nhẫn lợi ích bày ở trước mắt. Bao nhiêu người bị điên một dạng nhào tới nếu như ta điểm ấy tàn nhẫn có thể làm cho nàng nhanh chóng trưởng thành. Ta có thể trở nên rất tàn nhẫn. Đường Thanh Nhu y nghe vậy, không khỏi than nhẹ một tiếng. Nàng dù sao còn chưa đầy 20 tuổi. Có thể làm được hiện tại, đã rất lợi hại xuất sắc. Mà lại, có một số việc nhi hăng quá hóa dở. Chúng ta làm chút chuyện này, căn bản không gạt được lão bản. Đồng Bích Quân cũng ý thức được chính mình bởi vì nhất thời tức giận, liên lụy Đường Thanh Nhu y không khỏi hít sâu một hơi, thái độ hiền lành nói, lão đường. Lần này nhờ có ngươi đề bạt. Tiểu Trúc tài năng tại hạng mục này bên trên lập một công. Về sau có dùng đến lấy đồng tỷ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Đường Thanh Nhu ý mỉm cười nói, đồng tỷ nói quá lời. Tiểu Trúc vốn là có thiên phú, có nàng hỗ trợ, ta cũng tỉnh không ý chuyện. Còn nữa, nàng đường làm như thế nào đi, lão bản hẳn là sớm có sắp xếp. Chúng ta sở tác những này, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đồng Bích Quân gặp Đường Thanh Nhu ý nói như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Đu nở dê vở ơ y a hắn không quan tâm ta. Nhưng Tiểu Trúc trung quy là nàng cốt đủ. Lâm Hòa Âm cùng hắn đoạn tuyệt cha và con gái quan hệ. Hắn chẳng lẽ không phải càng chân quý Tiểu Trúc nghĩ như vậy, Đồng Bích Quân đẩy cửa xuống xe, cùng Đường Thanh Nhu y bắt chuyện qua về sau, tiến chính mình ngồi xe. Đưa mắt nhìn Đồng Bích Quân sau khi rời đi, Đường Thanh Nhu y chậm rãi dao động dậy cửa sổ xe, khóe môi hiển hiện một vòng ý vị sâu xa cười lạnh, đùa lửa ngu không ai bằng. Chương 1091, ta ngủ không được. Ăn xong bữa tối, Tiêu Chính lái xe đưa Lâm Tiểu Trúc về nhà. Xe con đến cửa biệt thự, Tiêu Chính nhưng lại chưa xuống xe. Chỉ là dao động lái xe cửa sổ vây tay, trở về đi. Ta liền không đi vào. Lâm Tiểu Trúc biểu lộ hơi đổi, nhưng cũng là cười nói, lần sau đến phiên ngươi mời ta. Vậy ngươi phải làm việc cho tốt, nhanh chóng đem hạng mục bản kế hoạch định ra hoàn tất. Bằng không ta có thể không có can đảm tìm ngươi. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Ơn. Ta biết giá Lâm Tiểu Trúc vui mừng nhướng mày. Tựa hồ nàng rốt cuộc tìm được một cái để cho nàng có thể vui vẻ công tác động lực. Trở về đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Tiêu Chính vây tay, khu xe rời đi. Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn kiệu xe rời đi, cái này mới chậm rãi quay người, hướng trong biệt thự đi đến. Chỉ là không đi 2 bước, Lâm Tiểu Trúc liền bị cửa biệt thự Đồng Bích Quân giật mình. Mẹ! Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Lâm Tiểu Trúc có chút tâm hỏng nói ra. Ngươi không có trở về. Mẹ cũng ngủ không được. Đồng Bích Quân mỉm cười, trong mắt lại rõ ràng cất giấu một tia tức giận. Mới vừa rồi là người nào đưa ngươi trở về hợp tác đồng bọn? Lâm Tiểu Trúc một mặt hướng trong phòng đi, một mặt giải thích nói. Đường Thúc để cho ta xử lý một cái hạng mục lớn. Giá trị hơn 10 tỷ. Xế chiều hôm nay ta hòa hợp làm phương thỏa đàm đại phương hướng. Về sau một đoạn thời gian có thể phải thêm bàn công tác. Nàng tránh nặng tìm nhẹ nói sang chuyện khác, nhưng tại Đồng Bích Quân trước mặt, nàng điểm này trò xiết lại có thể có mấy phần đạo hạnh nam nữ. Đồng Bích Quân ngậm cười hỏi. Lâm Tiểu Trúc đầu tiên là khẽ giật mình, liền vừa bất đắc dĩ no y trong công tác không phải cùng nam nhân liên hệ cũng là giao thiệp với nữ nhân. Nam nữ trọng yếu như vậy sao? Đồng Bích Quân gặp Lâm Tiểu Trúc lại gạt chính mình, trong lòng hơi hơi không vui, lại cũng không có phát tác. Chỉ là than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, ngươi tuy nhiên còn không có đờ ơ y 20. Nhưng cũng là thời điểm đảm cái đối tượng. Công tác quan trọng, vấn đề cá nhân cũng không thể chậm trễ. Thật đợi đến ngươi bên trên quỹ đạo, mỗi ngày bể bộn nhiều việc công vụ. Cũng liền không có thời gian xử lý vấn đề riêng. Lâm Tiểu Trúc phản ứng khá lớn nói, mẹ, ngài cũng biết ta liền 20 tuổi đều không có. Loại chuyện này sao có thể gấp gáp như vậy đâu còn nữa. Nói chuyện yêu đương bản thân lì hệ nở là một kiện tùy duyên sự tình. ta cũng không thể tùy tiện tìm người đàn ông xa lạ qua xem mắt ta. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là nữ nhi của ta. Ta làm sao lại cho phép ngươi tùy tiện tìm cái nam nhân xem mắt đâu, cái kia không phải. Lâm Tiểu Trúc không muốn cùng Đồng Bích Quân thảo luận cái đề tài này, xoa xoa mi tâm no y bận bịu một ngày, ta có chút buồn ngủ. Mẹ đi giúp ngươi thả nước tắm. Đồng Bích Quân nói xong, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút đang đổi giày Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, Thường Giật Sơn ngươi cũng đã gặp mấy lần. Đứa bé này thành thủ cổ trọng, sự nghiệp có thành tựu. Sớm tại 20 năm trước, ngay tại chúng ta Yến Kinh lập nên đại danh đường. Bây giờ càng là phố hoan hồng nhân. Niên kỷ nha. Mặc dù lớn ngươi mười mấy tuổi, nhưng tìm nam nhân không phải liền là muốn tìm dựa vào sao, lớn một chút cũng không sao. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, đổi giày động tác đón đến, sau đó chậm rãi đứng lên, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Đồng Bích Quân. Mẹ, ngài có thể giúp ta xông chén trà sao? Đồng Bích Quân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, được. Ngươi đi trước ăn chút trái cây, nghỉ ngơi một chút. Nàng nhìn Lâm Tiểu Trúc tựa hồ đến hứng thú, liên tục không ngừng về nhà bếp xông trà. Đợi đến nàng bưng tới nước trà, còn chuẩn bị chút điểm tâm, đặt ở trên bàn trà lúc, Lâm Tiểu Trúc lại chỉ là uống một ngụm trà đậm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Đồng Bích Quân. Mẹ, ta có hai chuyện cùng ngươi thanh minh một chút. Ngươi nói. Mẹ nghe. Đồng Bích Quân ôn nhu cười nói. Thứ nhất, Lâm Tiểu Trúc duỗi ra một ngón tay, từng chữ nói ra nói ra. Ta biết phụ thân cùng ngài chia tay. Nhưng từ đầu đến cụ ổ y, ta đều không vì vậy mà đem chỗ có trách nhiệm đều do tội đến phụ thân trên đầu. Mà ngài, cũng không có khả năng hoàn toàn vô tội. Lời nói này nhìn như sắc bén, kỳ thực các đánh 50 đại bản. Có thể đối mặt Đồng Bích Quân, lại dù sao cũng hơi đả thương người. Thậm chí là làm người sợ run. Thứ hai, Lâm Tiểu Trúc không có cố kỵ Đồng Bích Quân ngắn ngủi choáng váng. Tiếp tục nói, ta hội tuân theo ngài ý nguyện, qua nỗ lực công tác, tại Lâm Thị có tư cách. Thậm chí cả vào tay phụ thân niềm vui. Những này, là thân là nữ như ta, phải làm. Dù là ngài không yêu cầu. Nhưng là, Lâm Tiểu Trúc chuyện nhanh quay ngược trở lại, thần sắc cường ngạnh nói ra. Ta hy vọng ngài từ hôm nay trở đi, không cần hỏi đến ta sinh hoạt cá nhân. Riêng là giống vừa rồi như thế thăm dò. Ta có thể rất lợi hại thẳng thắn nói cho ngài, ta không thích nghe. Cũng sẽ không bởi vì ngài là mẫu thân của ta, mà thay đổi chính ta tâm ý. Đồng Bích Quân ủy khuất hai mắt phiếm hồng, bao hàm nhiệt lệ. Lâm Tiểu Trúc mắt thấy mẫu thân bị chính mình một phen nghiêm khắc lời nói đả kích đến mặt lộ vẻ thương cảm. Trong lòng cũng là một trận quặn đau. Chợt nàng lại than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, mẹ, ta chỉ là hy vọng ngài biết, nữ nhi đã lớn lên. Có chính mình tư duy, cũng có quyền lựa chọn. Có lẽ ở trong mắt ngài, ta vẫn như cũ là cái chưa trưởng thành hải tử. Nhưng ta đã học hội suy nghĩ, hiểu được gánh chịu. Đồng Bích Quân biến mất khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, mẹ biết, ta Tiểu Trúc đã lớn lên. Ngươi yên tâm, về sau mẹ chỉ phụ trách ngươi sinh hoạt, sẽ không lại can thiệp ngươi việc tư. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng mẹ, về sau không cho phép còn như vậy cùng mẹ nói chuyện. Đón đến, Đồng Bích Quân lời nói thâm thía nói ra. Mẹ chỉ còn lại có ngươi một người thân. Lâm Tiểu Trúc cầm thật chặt Đồng Bích Quân trong lòng bàn tay, trọng trọng gật đầu, ta về sau không dám. Nói xong, nàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, nói ra, ngài sớm nghỉ ngơi một chút, ta đi lên lại sửa sang một chút tư liệu, cuộc họp ngày mai phải dùng. Ừm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, không vội quá muộn. Thân thể thứ nhất, Đồng Bích Quân ôn nhu nói, biết rồi. Lâm Tiểu Trúc tức giận trắng Đồng Bích Quân liếc một chút. Ngài thật rông dài đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc lên lầu. Đồng Bích Quân tấm kia nguyên bản còn có chút ủy khuất thương cảm trên mặt nhất thời trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Phảng phất hoàng cung hậu viện ác độc oán phụ. Tiêu Chính, ngươi hủy ta còn chưa đủ, còn muốn hủy nữ nhi của ta, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Đồng Bích Quân không phải người ngu, rõ ràng từ trước đến nay đối với mình nói gì nghe nấy. Lâm Tiểu Trúc vì sao đống nhiên trở mặt? Bởi vì chính mình can thiệp nàng đời sống tình cảm mà Lâm Tiểu Trúc trở mặt, tự nhiên là bởi vì trong lòng thủy chung vô pháp đối Tiêu Chính tiêu tan. Từ nữ nhi đêm nay thái độ không khó coi ra, chỉ cần Tiêu Chính còn sống, nàng liền tuyệt không có khả năng bị chính mình hoàn toàn khống chế. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Đồng Bích Quân về đến phòng, cầm điện thoại di động lên cho Thường Giật Sơn gọi điện thoại, uy, Đồng lão bản, Điện thoại bên kia truyền đến Thường Giật Sơn thanh âm ôn hòa. Nếu như tương lai người thắng, hội xử trí như thế nào? Đồng Bích Quân từng chưa nói ra hỏi. Thường Giật Sơn không có hỏi kỹ phương diện nào xử trí, hắn nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ngài muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Liền chờ ngươi câu nói này. Đồng Bích Quân lạnh giọng nói ra. Ta hội toàn lực ủng hộ ngươi. Thường Giật Sơn nói tiếng cảm ơn, liền lại hời hợt nói ra, ngài làm sao đống nhiên vội vã như vậy bách hắn không chết, ta ngủ không được.